Chương 526, Yêu Vương lửa giận. Nửa đêm, rất nhiều yêu quái đều đợi tại vương cung bên trong, chúng nó thần kinh kéo căng, có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều sẽ lập tức hành động, sợ bỏ lỡ bất luận cái gì động tĩnh, từ đó bị kia nhân loại tiểu tặc cho ẩn nút tiến đến. Kết quả, chúng nó mỗi một cái đều là trừng to mắt, con mắt đỏ bừng, nhãn cầu đều vằn vện tiêu máu, có chút càng là biến thành mắt gà trọi, thần kinh biến đến mức vô cùng mỏi mệt. Thế nhưng là đến giờ tí, cái kia nhắn lại nhân loại tiểu tặc vẫn không có xuất hiện, toàn bộ vương cung một điểm động tĩnh đều không có, vô thanh vô tức, tựa hồ sự tình gì cũng không có phát sinh. Thậm chí quá khứ 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, rốt cục có yêu quái chịu không được. Chuyện gì xảy ra? Kia nhân loại tiểu tặc làm sao còn chưa tới, sẽ không phải là lầm thời gian đi. Sai cái giám, vừa rồi ta ngay tại tờ giấy kia tới đi đi đọc mấy chục lượn, tuyệt đối không sai, cũng là đêm nay giờ tí. Thế nhưng là vì sao kia nhân loại còn chưa tới? Hiện tại một điểm động tĩnh đều không có, thực sự nhàm chán, vừa rồi có mấy cái con rồi bay tới, đều bị chúng ta ăn sống. Không hề nghi ngờ, kia nhân loại khẳng định là sợ hãi, biết rõ đường đại quân chúng ta tiếp cận, đã sớm dọa đến té tức té đái, nơi nào còn dám xuất hiện, hắn cũng không phải ngu xuẩn. Không thể nào, rõ ràng còn phát ra khiêu chiến thư, điểm danh muốn tới trộm cắp, khẩu khí to đến không biên giới, theo chính mình là ông trời giống như, hiện tại nhìn thấy chúng ta yêu nhiều thế chúng cũng không dám đến. Nhát gan đến loại trình độ này, cũng dám học người ta làm tặc. Hừ, nhân loại từng cái đều là nhát gan trộm cướp, mỗi một cái đều là không phân biệt hạng người vô năng, chỗ nào giống chúng ta yêu tộc dạng này kiêu dũng thiện chiến, bày ra trận thế, lập tức dọa đến hắn té tức té đái. Rất nhiều yêu quái đều là cười lạnh liên tục, đều là cho rằng kia nhân loại chỉ là miệng nói một chút mà thôi, nhìn thấy chúng nó trận thế to lớn như thế, đã sớm dọa đến không dám xuất hiện. Một số yêu quái cũng là nội tâm buông lỏng một hơi, may mắn kia nhân loại ăn trộm không có tới, nếu không thật tại trước mắt bao người bị trộm đi bảo vật, chúng nó mặt coi như ném lớn. Đơn giản cũng là hướng ngân giao vương mặt, vào chỗ chết rút ra. Hừ, nhát gan nhân loại, cũng liền chuyện này. Ngân giao vương cười lạnh, siết chặt quyền đầu. Một đầu tông sư yêu quái lập tức tiến lên vuốt mông ngựa, này cũng là chuyện đương nhiên. Có đại vương ở chỗ này trấn thủ, mặc cho kia nhân loại có mấy khỏa lá gan, cũng không dám đến đây tìm đường chết. Cũng là đáng tiếc kia nhân loại quá mức nhát gan, chúng ta liền mất đi tóm lấy hắn thời cơ. Nó A-dua nính hót, đem ngân giao vương đập đến 10 phần thoải mái. Báo! Đông nhiên ở giữa, bên ngoài một đầu tiểu yêu vội vã xông tới, đầu đầy mồ hôi. Cái gì? Nhất thời! Toàn bộ vương cung yêu quái thần kinh đều căng cứng, chẳng lẽ còn thật phát sinh cái đại sự gì hay sao? Nói, phát sinh cái gì? Ngân giao vương nhìn chằm chằm tiểu yêu này. Còn lại yêu quái đều là trừng to mắt, một bộ muốn ăn người bộ dáng, sát khí đằng đằng. Tiểu yêu hoảng sợ nước tiểu, kém chút liền tê liệt trên mặt đất, nhưng là vẫn cố nén nội tâm hoảng sợ, nói, vừa rồi tại chỗ cửa thành. Chúng ta cũng phát hiện một tờ giấy, chuyên tới để bẩm báo. Thành môn. Rất nhiều yêu quái cũng là giật mình, chúng nó bỗng nhiên bừng tỉnh, tựa hồ nhớ tới cái gì, từng cái sắc mặt trở nên khó coi. Tờ giấy. Phía trên viết cái gì? Ngân giao vương lập tức hỏi. Tiểu yêu run rẩy một chút, nói, trên đó viết, cảm tạ ngân giao vương tặng bảo bối, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Ngày khác hữu duyên gặp lại. Cái gì? Nghe đến mấy câu này, từng cái yêu quái đều là kinh hãi. Cái này trên tờ giấy ý tứ, há không phải là đang nói này nhân loại tiểu tặc đã thừa cơ hội này rời đi ngân giao thành, bỏ trốn mất dạng. Mắc lửa, mắc lửa. Một đầu tông sư yêu quái lập tức kêu to lên. Này vô sỉ nhân loại tiểu tặc kỳ thực cũng không phải là muốn trộm đại vương bảo vật. Mà chính là muốn lợi dụng chuyện này, điều động đại vương cùng quân đội, đem phần lớn người lập tức đều tụ tập tại vương cung ở trong. Cứ như vậy, chỗ cửa thành thủ vệ cũng liền thiếu không ít, khi đó này vô sỉ nhân loại tiểu tặc tự nhiên là có thể thừa cơ hội này bỏ trốn mất dạng, rời đi Ngân Giao Thành. Chúng ta bị đùa nghịch. Nó khi đến sắc mặt trắng bệnh, lập tức liền nghĩ minh bạch cả kiện sự tình chân tướng, cái gọi là giờ tí trộm cắp, bất quá là một cái ngụy trang, một cái kế khích tướng A. Này vô sỉ nhân loại cố ý khiêu khích, chọc giận Ngân Giao Vương, để chúng nó nhận vì nhân loại tiểu tặc tất nhiên sẽ đến đây vương cung trộm cắp, thế là điều động đại quân phòng thủ, thật tình không biết đây là điều hổ ly sơn chi kế. Chúng nó không có phát hiện, cả đám đều mắc lừa bị lừa. Vô sỉ nhân loại. Loại sự tình này đều làm ra được. Không giữ chữ tín A, rõ ràng nói xong đến trộm cắp, hiện tại lật lọng không nhận nợ. Bọn họ am hiểu sách quần liền rời đi A, bị ổi tới cực điểm. Nhân loại từng cái đều là đồ vô sỉ, bị ổi hạ lưu. Bọn họ lời nói liền dấu chấm câu cũng không thể tin tưởng A, so đánh giấm còn không bằng. Tin tưởng nhân loại lời nói, còn không bằng tin tưởng một đống phân. Chúng ta cũng là xuẩn, thế mà còn đần độn ở chỗ này chờ 3 giờ. Ngẫm lại cũng thế, nho nhỏ nhân loại làm sao có gan làm ra loại sự tình này, quá vô sỉ. Cái khác yêu quái khuôn mặt đều lục, cũng là nghĩ minh bạch chuyện này. Chúng nó cái này là bị nhân loại khi ngu ngốc đến đùa nghịch, bên ngoài là đến trộm cắp, trên thực tế là muốn chạy trốn. Chúng nó lại không phát giác, ngược lại làm cho nhân loại ăn trộm trốn đi. Bị ổi nhân loại, ta tha không hắn. Ngân Giao Vương chấn giận, sắc mặt đều giận đến đỏ bừng, toàn thân đều đang run rẩy. Nó thế mà bị một cái nhân loại trêu đùa, không công tại vương cung khi bên trong chờ đợi 3 giờ. Phải biết, liền xem như nó tình nhân cũng không có để nó các loại thời gian dài như vậy, thế nhưng là này nhân loại tiểu tặc lại làm như vậy, để nó bị lớn như thế sỉ nhục. Không làm thịt kia nhân loại, vương gia huy nghiêm đều triệt để quét rác. Hắn tuyệt đối trốn không bao xa, đuổi theo, lập tức đuổi theo giết kia nhân loại tiểu tặc, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Ngân Giao Vương phẫn nộ tới cực điểm, gào thét lên tiếng, hư không chấn động, tựa hồ toàn bộ vương cung đều tại cái này tiếng giống vỡ ra. Toàn bộ Ngân Giao Thành đều là tại chấn động, vô số yêu quái đều có thể nghe được Ngân Giao Vương nộ hống. Một số yêu quái đều có thể cảm nhận được Ngân Giao Vương lửa giận, nhớ kỹ lúc trước dạng này lửa giận, vẫn là tại mấy trăm năm trước, khi đó Ngân Giao Vương muốn giết hại một cái yêu tộc quốc độ, trấn sát phản đồ. Khi đó, thương vong ngàn vạn yêu tộc, thây ngang khắp đồng. Siêu siêu siêu. Từng đầu yêu quái điên cuồng từ vương cung bay ra ngoài, cự đại mây đen che trời che lớp mặt trời, tính cả Ngân Giao Vương. Đây quả thực là trăm vạn đại quân xuất cảnh, hướng phía Ngân Giao Thành tiến lên. Ẩm. Ngân Giao Thành đại cửa bị mở ra, yêu tộc binh lính xuất động, từng cái ăn mặc khôi giáp, cầm trong tay trường thương, sát khí đằng đằng, đội hình chỉnh tề, đều là xông ra Ngân Giao Thành. Lúc này, toàn bộ Hàn Nguyệt Đầm đều tại chấn động, vô số sinh hoạt tại đáy nước yêu quái đều là run lẩy bẩy, coi là muốn phát sinh chiến tranh. Từng cái đều là tránh né đứng lên, toát ra vẻ hoảng sợ. Cầm đầu Ngân Giao Vương, nó sắc mặt hắc đến theo than cốc giống như, đáng sợ lửa giận tại nội tâm ấp ủ, thân thể bên trên tán phát ra khí thế khủng bố, toàn bộ Hàn Nguyệt Đầm đều đang rung động, đây là yêu vương lửa giận. Chương 527, lại bị lửa. Hàn Nguyệt Đầm, phương viên mấy ngàn dặm vùng nước. Giờ này khắc này, tại Ngân Giao Vương ra lệnh một tiếng, cả cái khu vực đều trải rộng đại lượng yêu quái, chúng nó điên cuồng hướng phía bốn phương tám hướng tìm tòi, ven đường tìm kiếm mỗi một góc. Có bất kỳ manh mối, chúng nó đều sẽ không bỏ qua, huyền như con chó săn. Có thể nói, toàn bộ Hàn Nguyệt Đầm bốn phía yêu quái đều bị điều động, mục đích chính là vì tìm tới nhân loại kia tiểu tặc, đem can đảm đó dám khiêu khích yêu vương tôn nghiêm nhân loại giết chết. Nhưng là tìm kiếm một đêm, lại là cái gì đều không tìm được. Vô số yêu quái ủ rũ, căn không biết cái kia đáng chết nhân loại đến tột cùng ẩn núp ở nơi nào. Đông nhiên ở giữa, một đầu tông sư yêu quái kêu to lên, mắc lửa, đại vương, chúng ta lại bị lửa. Cái gì, lại bị lửa? Rất nhiều yêu quái khuôn mặt đều lục nửa bên, chúng nó bây giờ nghe cái từ này đều có chút quá mẫn, đã trở thành cấm kỵ, phảng phất mỗi một lần nghe được cái từ này, liền bị đánh mặt một lần. Thế nào liền lại bị lừa? Một đầu yêu quái không hiểu hỏi. Ngân Giao Vương siết chặt quyền đầu, cũng là nhìn sang. Trước đó Ngân Giao Thành đóng chặt thành môn, điều động cả tòa thành chỉ cấm chế trận pháp, nếu có người ra ngoài lời nói, không có khả năng không làm kinh động bất kỳ vật gì, cũng không có khả năng vô thanh vô tức rời đi, kia nhân loại cũng là như thế. Vị tông sư kia yêu quái cắn răng nói, sở dĩ kia nhân loại ở cửa thành lưu lại tờ giấy, hắn mục đích chính là vì được gạt chúng ta, để cho chúng ta cho là hắn sớm liền rời đi Ngân Giao Thành. Trên thực tế, kia nhân loại căn liền không có rời đi, còn trốn ở Ngân Giao Thành một góc nào đó. Nhưng là hiện tại chúng ta bị chọc giận, căn không có suy nghĩ thứ gì, liền trực tiếp lao ra, mở cửa thành ra. Kết quả, nay vô sỉ nhân loại liền thừa cơ hội này, lặng lẽ rời đi. Nếu như chúng ta không có xúc động, không có mở ra thành môn, mặc cho này nhân loại trên thân mọc cánh, cũng không có khả năng rời đi Ngân Giao Thành, hắn y hề nguyên sẽ bị chúng ta vây ở thành trì bên trong, như là trong hũ bắt ba ba. Nó cẩn thận thăm dò, phân tích chuyện này chân tướng. Đậu đen rau muống. Chúng yêu nghe đến mấy câu này, còn lại nửa bên mặt cũng lục, chúng nó cũng từng cái nghĩ rõ ràng. Chính mình những này yêu quái vẫn luôn bị này vô sỉ nhân loại trêu đùa, mỗi một bước đều tại đối phương chăm chú sách lược ở trong. Nếu như chúng nó không có xúc động, điều khiển đại quân, mở cửa thành ra lời nói, kia nhân loại tiểu tặc tuyệt đối sẽ không có cơ hội rời đi. Vấn đề là, chúng nó làm sao có thể không xúc động? Đầu tiên nhìn thấy này khiêu khích tờ giấy, trăng trận nói muốn tới vương cung trộm đồ, tỏ rõ ý đồ. Trong mắt không yêu, liền khiến cái này yêu quái vô cùng nổi nóng. Tiếp lấy chúng nó bị này vô sỉ nhân loại phơi tại vương cung bên trong, trọn vẹn 3 giờ, bóng người đều không có gặp một cái, mỗi cái yêu quái phổi đều kém chút tức điên, phập phồng không yên, hận không thể đem kia nhân loại trừ chi cho thông khoái. Hiện tại càng là nghe nói kia nhân loại đã chạy trốn, 3 lần châm chọc, 3 lần chọc giận, chúng nó đã sớm mất lý trí. Căn không có thời gian suy nghĩ chuyện này là thật giả, chỉ là muốn nhất định phải bắt lấy kia nhân loại tiểu tặc, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Thế nhưng là liền điểm này, cũng bị kia nhân loại tính kế, lợi dụng chúng nó lửa giận, ngược lại sáng tạo ra chạy trốn thời cơ, đây quả thực là tính toán không bỏ sót. Chúng nó mặt bị lặp đi lặp lại quật, đều quất đến không có cảm giác, kém chút sinh ra khoái cảm. Nếu như ngươi thông minh như vậy, vì cái gì trước đó không nghĩ tới, phản mà bây giờ mới nghĩ ra được. Ngân Giao mũi to đều giận đến bốc khói, trận lên giận dữ nhìn lấy cái này thủ hạ. Vừa rồi cũng là tên này, nói cái gì kia nhân loại tiểu tặc chạy đi, cho nên nó mới vội vã mang theo đại đội nhân mã đuổi theo ra đến, hy vọng bắt lấy nhân loại tiểu tặc, chém thành muôn mảnh. Nhưng là bây giờ hỗn đản này lại còn nói, lại bị lừa. Lại trong gian tặc nhân loại mưu kế, lại bị đánh mặt. Nó sao có thể tiếp nhận loại này hoang đường sự tình? Đại vương, ta cũng chỉ là chuyện xảy ra sau phỏng đoán một chút, đương sự sau ra cắt lượng, để cho ta trước đó liền nghĩ tới chỗ này, liền có chút khó khăn. Vị tông sư kia yêu quái sắc mặt xấu hổ. Ta dựa vào, sẽ chỉ đương sự sau ra cắt lượng, cái kia còn có cái dám dùng. Sự tình đều phát sinh hoàn tất, kia nhân loại tiểu tặc đều chạy đi, ở chỗ này phỏng đoán hoàn mỹ đến đâu còn có cái gì dùng, chẳng lẽ chính là vì rõ ràng chúng nó làm sao mắc lừa bị lừa sao? Không có nghĩ tới chỗ này. Có biết hay không cũng là ngươi cái này cái gọi là phỏng đoán, hại cho chúng ta 100 vạn đại quân lao lực buôn ba, còn nhượng kia nhân loại tiểu tặc chạy trốn. Con mẹ nó ngươi thế mà nói với ta không có rõ ràng điểm này. Nếu như là dạng này, ta còn muốn ngươi cái này cố vấn làm gì? Ngươi chỉ có thể làm ăn cơm không? Ngân Giao Vương chọc giận gần chết, phanh một chút, một bàn tay quất tới, đem đầu này tông sư yêu quái quất bay, hàm răng đều đánh rụng mấy khỏa, chảy ra máu tươi, gầm thét lên, kéo xuống, lập tức kéo xuống cái này hạng người vô năng, giam giữ lao ngục 100 năm. Không không không, đại vương tha mạng, đại vương tha mạng a. Vị tông sư kia yêu quái hoảng sợ nước tiểu, hy vọng cầu xin tha thứ, nhưng là còn lại yêu quái lập tức lên, đưa nó mang xuống. Còn lại yêu quái đều rất là khinh bỉ cái này cái gọi là cô vấn, thật sự là nửa điểm dùng đều không có. Nếu như không phải biết nó đối Ngân Giao Vương trung thành tuyệt đối, đoán chừng chúng nó đều sẽ cho rằng tên này là nhân loại tiểu tặc đồng lõa, là nhân loại phái tới gián điệp. Truyền lệnh xuống. Ngân Giao Vương gào thét một tiếng, lập tức tìm tòi trong vòng nghìn dặm, có nhân loại bất luận cái gì dấu vết để lại đều tuyệt đối không thể bỏ qua, chỉ cần có manh mối, nhất định trùng điệp có thưởng. Vương cũng không tin, kia nhân loại lợi hại như thế, một điểm manh mối đều không lưu lại. Chỉ cần tìm được một số dấu vết để lại, tìm tới một số manh mối, biết được kia nhân loại thân phận, cho dù hắn chạy trở về nhân loại quốc độ, Vương cũng phải tự tay đem hắn tự tay mình giết. Nó thanh âm chấn động ngàn dặm, truyền lại đến toàn bộ Hàn Nguyệt Đầm mỗi cái yêu quái trong lỗ thai, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, yêu khí ngập trời, man hoang xâm lâm đều tại run lẩy bẩy. Vâng, đại vương. Vô số yêu quái đều là giận quát một tiếng, nhao nhao kêu to, chúng nó hướng phía bốn phương tám hướng bay ra ngoài, không chỉ có là tìm tòi hồ bạc, thậm chí tìm tòi man hoang xâm lâm. Mà lúc này, Hàn Nguyệt Đàm thủy cơ sở, từng khối nham thạch to lớn chồng chất cùng một chỗ, trong đó có một khối đặc biệt mảnh tiểu thạch đầu, ẩn nặc tại trong bùn, căn này không thấy được. Cho dù là yêu vương cũng phát giác không ra, khối này cũng không phải là thạch đầu, mà là một mai không gian giới chỉ. Lúc này, Hạ Bình liền tránh tại cái không gian này giới chỉ bên trong, tránh né rất nhiều yêu quái tìm tòi. Cũng là bởi vì dạng này, mặc kệ những này yêu quái làm sao tìm tòi, đều khó có khả năng tìm tới hắn hành tung. Làm như vậy cũng chỉ là tại làm một số vô dụng công a. Ha ha, tức giận đến đám kia yêu quái quá sức. Hạ Bình dương dương đắc ý, chỉ là lược thi tiểu kế, hắn liền từ Ngân Giao Thành ở trong trốn tới. Chính như cùng người tông sư kia yêu quái suy đoán một dạng, đây đều là liên tiếp mưu kế, thừa dịp những yêu tộc này đại quân rời đi Ngân Giao Thành, hắn cũng vụng trộm cùng theo một lúc đi ra. Một khi đi ra, hắn cũng là Long Quy Đại Hải, rốt cuộc không có cái gì trói buộc. Có thể nói, có đôi khi mưu kế so lực lượng càng trọng yếu hơn, có tứ lạng bạt thiên cân công hiệu. Câu đánh giá 9-10 đề cuối chương 3. Cầu kim nguyên độ 3. Thạc 3. Chương 528. Lệnh bài. Giọt. Lúc này, hệ thống truyền xuất ra thanh âm, chúc mừng chủ ký sinh, chọc giận yêu vương, lần này hết thể thu hoạch được 1.500 vạn cửu hận giá trị. 1.500 vạn cửu hận giá trị. Hạ Bình sơ sơ cảm. Lại thêm trước đó chính mình đạt được, hiện tại hắn tổng cộng có 3.000 vạn cừu hận giá trị, lớn như vậy một khoản số lượng, thật sự là quá kinh người. Không hổ là yêu vương, chọc giận cái này chờ đại nhân vật, thu hoạch được cừu hận giá trị đơn giản vô pháp tưởng tượng. Nếu như bị Ngân Giao Vương biết hắn thật sự là thân phận, đoán chừng cừu hận giá trị hội gia tăng càng nhiều, nhưng là bại lộ chính mình thân phận chân thật, liền sẽ rước lấy đại phiền toái. Dù sao nhất tôn yêu vương lửa giận, cũng không phải hiện tại hắn có thể tiếp nhận. Đáng tiếc, bí mật kia bảo khố có cấm chế trận pháp tồn tại, bằng không hiện tại, nhất định có thể kiếm một món hời. Hạ Bình có chút tiếc hận, nhớ tới trước đó gặp được bí mật bảo khố. Nhưng là bí mật kia bảo khố cấm chế trận pháp, thật sự là vô cùng mạnh mẽ, đoán chừng liền xem như tông sư cấp bậc cường giả đến, cũng vô pháp trong thời gian ngắn phá giải. Mà lại cấm chế này trận pháp còn có báo động công năng, nếu như bị Ngân Giao Vương kịp thời, đến lúc đó hắn liền thật sự là trong hũ bắt ba ba. Thậm chí hắn cũng vô pháp xử xuất vừa rồi như thế thủ đoạn thoát đi Ngân Giao Thành. Tuy nhiên hắn thích đến bảo vật, nhưng là cũng không muốn bước lên nguy hiểm tính mạng, dù sao cái thế giới này bảo vật có là, chờ hắn thực lực càng thêm cường đại thời điểm, lại đến thu hoạch cũng không muộn. Không cần thiết hiện tại liền lấy trứng chọi đá. Bất quá ta còn có một món lễ lớn lưu cho những này yêu quái, hy vọng chúng nó có thể bắt lấy hung phạm, dạng này ta liền có thể kẻ gây tai họa. Hạ Bình sờ sờ cằm, một mặt gian trá. Lúc này, Ngân Giao Thành, Vương Cung cung điện. Mà Ngân Giao Vương ngồi tại vương tọa phía trên, một mặt nộ khí, còn lại yêu quái đều là đứng ở phía dưới, từng cái đều là cúi đầu, không dám nói bất luận cái gì lời nói, sợ bị giận chó đánh mèo. Toàn bộ vương cung ở trong đều tràn đầy kiềm chế bầu không khí, cực kỳ khẩn trương. Báo. Đông nhiên ở giữa, một cái yêu quái binh lính lập tức từ bên ngoài xuống tới, hét lớn, đại vương. Chúng ta tại vương cung hoa viên một chỗ ngóc ngách, tìm tới một số manh mối, hiện tại đến đây bẩm báo. Cái gì? Rất nhiều yêu quái đều là tinh thần đại chấn, nhìn chằm chằm yêu quái này binh lính. Nói. Ngân Giao Vương hét lớn một tiếng. Yêu quái kêu binh lính vội vàng nói, chúng ta vừa rồi tìm tỏi toàn bộ vương cung, tại vương cung hoa viên một chỗ ngóc ngách, tìm tới nhân loại kia tiểu tặc lưu lại một tấm lệnh bài. Nó lập tức từ trên thân móc ra một khối lệnh bài màu đen, phía trên thình lình liền viết một vòng chữ, bên cạnh có cái chữ nhỏ thể viết Bân. Nếu như Chu Bân hiện tại còn sống lời nói, khẳng định vô cùng hãi nhiên, bởi vì đây rõ ràng cũng là trên người hắn Chu gia lệnh bài, đây là Chu gia chuyên môn phát cho mỗi cái Chu gia đích hệ thành viên. Có cái lệnh bài này, liền có thể xuất nhập Chu gia các loại cấm địa, thậm chí có thể thông qua lệnh bài tuyên bố các loại tín hiệu cầu cứu, có thể nói là người Chu gia vật tương đối quan trọng tín vật. Chu Bân bọn người bị chém giết về sau, những lệnh bài này liền rơi xuống Hạ Bình trong tay. Đây là cái gì? Ngân Giao Vương nhíu mày, hắn nhìn lấy bên cạnh một cái tóc trắng yêu quái này là bên cạnh hắn tình báo đầu lĩnh, chuyên môn phụ trách đối ngoại cùng đối nội tình báo. Tóc trắng yêu quái lập tức tiến lên, tiếp nhận cái này tấm lệnh bài, quan sát tỉ mỉ một chút, não hải lóe ra các loại tình báo tin tức, vẹn vẹn mậy hơi thở, nó liền ra kết luận. Đại vương, nếu như ta không có đoán sai lời nói, cái này là nhân loại vương gia gia tộc Chu gia đích hệ thành viên thân phận lệnh bài. Tóc trắng yêu quái trầm giọng nói, mà cái lệnh bài này chính là bọn họ bên trong một cái hạch tâm thành viên Chu Bân vốn có, nghe nói hắn thực lực đã đạt tới tông sư đỉnh phong. Còn kém một bước liền có thể tấn thăng đến vương gia cảnh, thực lực không thể coi thường. Vương gia gia tộc, tông sư Chu Bân. Từng cái từ ngữ đi ra, nhất thời nhượng ở đây yêu quái đều là chấn kinh, chúng nó liếc mắt nhìn nhau, lập tức nhìn ra kêu ý tưởng này, tên nhân loại này tông sư Chu Bân, tuyệt đối là lần này trộm cắp bảo khố kẻ cầm đầu. Không sai, trộm đi đại vương bảo vật tiểu tặc, nhất định là người tông sư này Chu Bân. Một cái yêu quái lập tức nhảy ra, lời thề son sát, nhận vì cái này Chu Bân liền là hung thủ. Không thể nào, mặc dù là tại vương cung lưu lại lệnh bài, nhưng là cũng không bài trừ có người vu oan hãm hại. Hãm hại cái giám, biết này Chu Bân là nhân vật nào, là tông sư. Muốn giết chết tông sư, chỉ có vương gia, cho dù là cùng giai tông sư, không có 5-6 cái liên thủ, đều làm không xong hắn. Xác thực. Nghe nói lệnh bài này là bọn họ Chu gia mỗi người tín vật thiếp thân, xưa nay không cho phép rời đi bên cạnh mình, nói có người có thể giết tông sư Chu Bân, đoạt được trên người hắn tín vật, vu oan hãm hại, căn này không có khả năng. Nói đúng, gần nhất đều chưa từng nghe qua có yêu vương xuất thủ, chém giết tông sư. Kết quả rất rõ ràng, tuyệt đối là người tông sư này Chu Bân nhất thời chủ quan mới để lại đầu mối. Đoán chừng hắn làm sao đều không nghĩ tới, chính mình thế mà lộ ra lớn như vậy sơ hở. Không phải tông sư, làm sao có thể có chuyện này vô thanh vô tức tiến vào ta Ngân Giao Thành. Cũng là chính là, cái gọi là lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, đây là Lao Thiên có mắt ta, nhượng này nhân loại tặc tử hiện ra nguyên hình. Rất nhiều yêu quái đều là kêu to lên, nhận vì người này loại tiểu tặc nhất định là tông sư Chu Bân. Bởi vì toàn bộ Ngân Giao Thành đều không có bất kỳ người nào xuất hiện, nơi nào sẽ trùng hợp như vậy, cái lệnh bài này liền xuất hiện tại vương cung ở trong. Mà lại thực lực đối phương cũng đủ cường đại, hoàn toàn có làm ra loại sự tình này năng lực. Người thấy thế nào? Ngân Giao Vương nhìn mình chầm chầm tâm phúc tóc trắng yêu quái. Tóc trắng yêu quái cười lạnh một tiếng, đại vương, tiểu tặc kia nhất định là này Chu Bân không thể nghi ngờ. Dù cho không phải Chu Bân, cũng tất nhiên cùng Chu Bân có lớn lao quan hệ, nếu không lệnh bài này tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất hiện ở đây. Lui một bước tới nói, coi như không phải này Chu Bân, nhưng là có chứng cứ này, chúng ta cũng có thể tìm nhân loại Chu gia tính sổ sách, mượn đề tài để nói chuyện của mình, tất phải bồi thường. Rất nhiều yêu quái đều là minh bạch tóc trắng yêu quái ý tứ, dù cho chứng cứ này là giả lại như thế nào, kia nhân loại Chu Bân không là hung thủ lại như thế nào, hiện tại có chứng cứ nơi tay, hắn không phải cũng phải là. Bằng không hiện tại ngân giao thành tổn thất thảm như vậy trọng, chúng nó nếu như không tìm cái oan đại đầu bồi thường lời nói, chỉ sợ lần này tất nhiên sẽ nhượng ngân giao thành thương cân động cốt 10 năm. Bất kể như thế nào, vị tông sư kia Chu Bân đều phải có tội, cũng nhất định phải là hắn làm. Nói đúng. Ba một chút, ngân giao vương nhất bàn tay đập vương tọa, đứng lên, hét lớn một tiếng, kia nhân loại tiểu tặc nhất định là Chu Bân. Các ngươi lập tức hạ đạt thông điệp, hướng nhân loại đưa ra kháng nghị, tất phải bồi thường. Không bồi thường, liền cùng hắn liều. Cái này vương ngược lại là muốn nhìn này thương Chu vương đến tột cùng có cái gì thuyết pháp, đều khi dễ đến vương trên đầu, còn muốn đánh cướp vương phát tài, không giết chết những cái kia nhân loại, vương khẩu khí này nuốt không trôi. Hắn gào thét liên tục, chấn động đến toàn bộ vương cung đều đang rung động. Vâng, đại vương. Rất nhiều yêu quái đều là phát ra nộ hống, mọi người đồng tâm hiệp lực, cũng là vô cùng nổi nóng, bị nhân loại tiểu tặc trộm đi nhiều như vậy bảo vật, nếu như không tìm về cái này chẳng tử, chúng nó mặt mũi gì đều không. Chương 529, Chu gia chấn động. Rất nhanh, một tin tức ngay tại nhân loại thế giới nhấc lên kinh thiên gợn sóng. Ngân giao vương cách không gọi hàng thương Chu vương. Lệnh cưỡng chế thương Chu vương bồi thường lần này ngân giao thành tổn thất to lớn, còn nhất định phải giao ra hung thủ tông sư Chu Bân, trước mặt mọi người dập đầu xin lỗi. Nếu không lời nói, nó liền phát binh 100 vạn, giết hại Chu gia thành trì, giết gà dọa khỉ, gian đe. Lần này thông điệp, cũng làm cho vô số nhân loại chấn kinh. Bởi vì lúc trước Hắc Hạt vương sự tình còn không bao lâu, hiện tại ngân giao vương lại xuất động. Còn cùng vương gia Chu gia giằng co, như nước với lửa, không đội trời chung, động một tí đồ thành, một bộ muốn lẫn nhau cùng chết bộ dáng. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ngân giao vương căm tức như thế, muốn cùng Chu gia cùng chết? Nghe nói lần này Chu gia đâm tổ hong mật, tông sư Chu Bân vụng trộm tiến về ngân giao thành, đem người ta xảo huyệt bảo khố đều tận diệt. Đầu đen rau muống, quá hung mãnh. Thế mà một người liền dám chui vào ngân giao thành, thậm chí còn thật bị hắn thành công, liền bảo khố đều trống đi, đây là muốn nghịch thiên A. Đáng tiếc vị tông sư kia Chu Bân thất bại trong gang tấc, thế mà không cẩn thận thất lạc trên người mình Chu gia lệnh bài, từ đó bị ngân giao vương biết được thân phận của hắn, từ đó nổi giận, muốn tìm Chu gia tính sổ sách. Toàn bộ bảo khố đều bị người ta tận diệt, khó trách tức giận như vậy, nếu như là ta, cũng phải nổi trận lôi đình. Lần này Chu gia không may, thế mà chọc giận ngân giao vương, phải biết đầu này yêu vương cho dù ở rất nhiều vương gia bên trong, cũng coi là tương đối cường đại, xa hoàn toàn không phải trước đó này Hắc Hạt vương có thể sánh được. Cũng không biết Chu gia ứng đối ra sao, nếu quả thật bồi thường ngân giao vương tổn thất, thậm chí còn dập đầu xin lỗi lời nói, chỉ sợ Chu gia liền sẽ trở thành nhân loại thế giới cho cười. Mọi người loại đều là đang thảo luận chuyện này, bởi vì việc này thật sự là quá kinh người. Không nói trước có người lại dám len lén lẻn vào yêu quái thành thị, liền nói chui vào về sau, thế mà còn đi vào ngân giao vương vương cung, đem người ta bảo khố toàn bộ dọn đi, thậm chí còn có thể nhẹ nhõm đào thoát, cái này vô cùng kinh người. Đoán chừng liền xem như vương gia, cũng chưa chắc có thể làm được loại sự tình này. Mà tin tức này cũng lập tức toàn bộ inter đầu đề, mặc kệ là tại các đại thông tin tức phần mềm, các đại diễn đàn, các đại bài viết, đều trở thành đứng đầu thảo luận đề tài, tìm tòi đứng hàng thứ nhất. Vô số người đều quan tâm chuyện này. Về phần người trong cuộc Chu gia, từng cái đều là ở vào mộng bức trạng thái. Một chỗ đại thính nghị sự bên trong, vô số Chu gia hoạch tâm trưởng lão đều là vội vã từ các nơi trở về. mà ông tổ nhà họ Chu tông danh xưng Thương Chu Vương Chu Thiên Cương cũng xuất hiện ở đây. Bọn họ mỗi một cái đều là sắc mặt nghiêm túc, bởi vì việc này không thể tầm thường so sánh. Nếu như một cái xử lý không cẩn thận, toàn bộ Chu gia đều gặp phải tai họa ngập đầu. Đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thương Chu Vương Chu Thiên Cương giận quát một tiếng, vì cái gì Chu Bân thế mà làm ra loại sự tình này? Thế mà đần độn tiến về Ngân Giao Thành, trộm cắp Ngân Giao Vương bảo kho, thậm chí còn chủ quan lưu lại chính mình lệnh bài, hắn muốn chết cũng không cần liên lụy chúng ta Chu gia. Hắn vô cùng phẫn nộ, đến còn đang bế quan trạng thái, cũng là bị chuyện này kinh động, sau cùng không có cách, mới từ bế quan ở trong đi tới, xử lý chuyện này. Chu Bân, hiện tại đến tột cùng ở nơi nào? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn đầu hắn đến tột cùng là thế nào muốn. Chu Thiên Cương sắc mặt tâm trầm, hoành tỏa ra bốn phía Chu gia trưởng lão liếc một chút. Lao tổ. Một vòng gia trưởng lão đứng ra, chúng ta dùng bộ đàm liên lạc Chu Bân, nhưng là cho đến trước mắt, hắn đều không có bất kỳ cái gì tin tức trở về, tựa hồ là bốc hơi khỏi nhân gian. Thậm chí chúng ta cũng liên lạc lần này hắn từ Chu gia mang đi ra ngoài một số tinh nhuệ, nhưng là những này tinh nhuệ cũng không có bất kỳ cái gì tin tức, làm sao cũng vô pháp tìm tới. Cho nên, chúng ta hoài nghi bọn họ đã bị người ám hại. Hắn sát khí đằng đằng, nhịn không được siết chặt quyền đầu. Nghe nói như thế, Chu Thiên Cương đồng tử co vào, ngươi ý là, có người giết Chu Bân bọn người, đạt được trên người bọn họ lệnh bài. Kết quả chui vào Ngân Giao Thành bên trong, cố ý đem cái này manh mối lưu lại, muốn vu oan ta Chu gia. Hắn lập tức liền muốn ra tuần này ra trưởng chuyện xưa ý nghĩa lời nói nghĩ. Không sai, đây là có khả năng nhất sự tình. Này Chu gia trưởng lão trầm giọng nói, Chu Bân sự tình ta cũng biết, mặc dù là tông sư đỉnh phong cường giả, chiến đấu lực cực kỳ cường hãn, nhưng là muốn vô thanh vô tức chui vào Ngân Giao Thành. Thậm chí còn đem Ngân Giao Vương bảo kho vô thanh vô tức dọn đi, còn bình yên vô sự rời đi, nghĩ như thế nào hắn đều không coi chuyện này, đây tuyệt đối là những người khác làm. Nhưng là vì kẻ gây tai họa, liền hãm hại ta Chu gia. Hắn nói ra ý nghĩ của mình. Những người khác cũng là gật gật đầu, cũng đồng ý ý nghĩ này. Đến tột cùng là ai? Không chỉ có giết ta Chu gia tông sư, thế mà còn muốn vu oan hãm hại, đến tột cùng là ai làm được ra loại sự tình này. Nếu như bị ta bắt được, ta lập tức đem hắn giết chết, cửu tộc đều sẽ di diệt. Chu Thiên Cương cắn răng, cảm thấy vô cùng nổi nóng, sát ý sôi trào. Không rõ ràng, ta Chu gia địch nhân cũng không ít, bọn họ đều có loại này động cơ giết người. Này Chu gia trưởng lão trầm giọng nói, mà lại chúng ta cũng không thể phủ định. Đây có lẽ là Ngân Giao Vương tự biên tự diễn một màn kịch. Nó khả năng cố ý sát hại Chu Bân bọn người, nhưng là vì đùn đẩy trách nhiệm, liền nói mình bảo khố bị người đánh cắp, kỳ thực căn bản không hề loại chuyện đó phát sinh, toàn bộ đều là tạo ra, thậm chí còn ác nhân cáo trạng trước. Rất nhiều Chu gia trưởng lão cũng là rất tán thành, loại sự tình này cũng không phải là không có khả năng, đối phương giết bọn hắn Chu gia tông sư. Sợ sẽ chọc cho đến nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh, từ đó bị vạn yêu sơn trách cứ. Thế là này Ngân Giao Vương tương kế tự kế, lão xương chính mình bảo khố bị nhân loại trộm cắp, đem toàn bộ trách nhiệm trốn tránh đến bọn họ Chu gia trên thân, còn thừa cơ bắt chẹt bồi thường. Đây là một công nhiều việc thủ đoạn. Phải biết, đây chính là Ngân Giao Thành, là Ngân Giao Vương địa bàn, vẫn là tại thủy để thành thị. Muốn vô thanh vô tức tiến vào Ngân Giao Thành, còn đem Ngân Giao Vương bảo kho toàn bộ chuyển không, thậm chí còn thông dong đào tẩu, loại sự tình này phổ thông tông sư căn làm không được. Liên vương gia cũng chưa chắc có thể làm được. Thấy thế nào, bọn họ đều cảm thấy chuyện này điểm đáng ngờ trung điệp, có một số việc rất khó tự viên kỳ thuyết, vô pháp giải thích. Tóm lại, trả cho ta. Chu Thiên Cương hét lớn một tiếng. Trước cha Chu Bân bọn họ đến cùng là thế nào chết? Chết trong tay người nào? Hung thủ giết người đến tột cùng là ai? Nhất định phải cha cho ta đến rõ ràng. Đồng thời cũng cho ta xác nhận, chuyện này đến cùng có phải hay không Ngân Giao Vương tại tự biên tự diễn, có phải hay không muốn chạm xứ ta Chu ra? Này Ngân Giao Vương cho là ta Chu Thiên Cương bị tùy ý đe dọa mấy lần, liền sẽ dọa đến run chân, ngoan ngoãn bồi thường. Ta hội nói cho nó biết, cái này là nghĩ nhiều, ta Chu ra không thể nhủ. Sắc mặt hắn dữ tợn, thanh âm như sấm. Vâng, gia chủ. Một đám Chu gia trưởng lao hét lớn một tiếng, sắc mặt nghiêm túc, mỗi người cũng sẽ không buông lỏng, bởi vì đây đã là Chu gia sinh tử tồn vong thời khắc, hơi không cẩn thận bọn họ Chu gia liền sẽ thân tử tộc diệt, tuyệt đối không thể coi thường. Đương nhiên, có thể không phát sinh xung đột cũng không cần phát sinh. Chu Thiên Cương trầm giọng nói, chiến tranh đó là bất đắc dĩ thủ đoạn, tốt nhất vẫn là cùng Ngân Giao Vương đàm phán, bình an vô sự giải quyết chuyện này. Dù sao Ngân Giao Vương cũng không phải phổ thông yêu vương, nếu như cùng bực này yêu vương phát sinh xung đột, dù cho sau cùng đạt được thắng lợi, Chu gia cũng sẽ tổn thất nặng nề. Chương 530, con bạc Ngân Giao Vương. Thế là, Chu gia rất nhanh liền phát biểu thanh minh, bọn họ cho rằng Ngân Giao Vương khẳng định có rất lớn hiểu lầm. Chuyện này không phải bọn họ người Chu gia làm, tuyệt đối là có người vu oan hãm hại, hy vọng Ngân Giao Vương nhìn rõ mọi việc, tìm tới tránh thức hung thủ. Mà bọn họ Chu gia cũng nguyện ý từ bên cạnh hiệp trợ, giải quyết song phương mâu thuẫn, cộng đồng kiến tạo hài hòa xã hội. Người Chu gia ngữ khí rất là thành khẩn, hy vọng có thể tìm tới một cái cùng Ngân Giao Vương cùng bình trao đổi tư tưởng. Cũng không hy vọng chuyện này phá hư nhân tộc cùng yêu tộc đoàn kết đại hảo cục diện. Không hổ là vương gia gia tộc, quả nhiên thủ đoạn cao minh. Hạ Bình cũng từ trên Inter nhìn thấy tin tức này, hắn tin tưởng tiếp tục như vậy xuống dưới, nói không chừng tại nhân tộc cao tầng lão đại cùng yêu tộc cao tầng lão đại cắm dưới tay, Ngân Giao Vương cùng Chu gia liền bắt tay giảng hòa, thậm chí còn có thể sẽ liên thủ truy tra hung thủ. Đối với dạng này sự tình, hắn tuyệt đối là sẽ không cho phép phát sinh, bởi vì chuyện này với hắn rất bất lợi. Thế là Hạ Bình lập tức tại trên Inter nặc danh phát bài viết, quấy đục cái này bãi vũng nước đục, thiếp mời tiêu đề là, cẩn thận, Ngân Giao Vương âm mưu, đây là đang người giả bị đụng Chu gia. Hắn tại thiếp mời bên trong miêu tả chính mình giảng giải, từng đầu cãi lại. Cho rằng Ngân Giao Vương làm như vậy rõ ràng cũng là tại người giả bị đụng Chu gia, cầm cái có lẽ có chứng cứ liền muốn đến hố Chu gia một khoản, dụng tâm hiểm ác. Nếu quả thật bị Ngân Giao Vương người giả bị đụng thành công lời nói, ngày sau mỗi cái yêu vương đều như vậy làm, kia nhân loại chẳng phải là đem chính mình toàn bộ thân gia bồi thường cho yêu vương đều không đủ. Lúc này, không ít người liền thấy cái này thiết mời. Đúng a, huynh đệ. Một lời bừng tỉnh người trong ngộ. Có người lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Chuyện bây giờ, toàn bộ đều là Ngân Giao Vương nói tính toán. Sự thật đến tuột cùng là như thế nào, chúng ta những người ngoài cuộc này ai cũng không rõ ràng. Nếu như Ngân Giao Vương chân giả tạo chứng cứ, chúng ta lại không làm gì được hắn. Không ít người đều là gật đầu đồng ý. Cũng không phải sao. Hạ Bình cấp tốc hồi phục, này Ngân Giao Thành là địa phương nào? Chính là Hàn Nguyệt Đàm Thủy cơ sở một tòa thành trì, tối thiểu xâm nhập đáy nước vài trăm mét khoảng cách, phổ thông nhân loại căn vô pháp đi vào. Mà lại Ngân Giao Thành thế nhưng là Ngân Giao Vương lao tổ, bên trong hộ vệ đông đảo, cấm chế trung điệp, cường giả như mây. Liền xem như yêu tộc lão đại đi vào, chỉ sợ đều chưa hẳn có thể chiếm được tốt. Đến tại nhân loại chúng ta đi vào, đây chẳng phải là trong hũ bắt ba ba sao. Làm sao có thể còn có thể thủ bị xâm nghiêm Ngân Giao Thành, đoạt được Ngân Giao Vương bảo giấu, sau đó thông dong đào thoát. Cho nên ta có thể phán định, đây tuyệt đối là Ngân Giao Vương âm mưu, đối phương không biết từ nơi nào chém giết Chu gia tông sư, đoạt được lệnh bài, thế là liền thừa cơ hội này, mượn đề phát tác, muốn lừa gạt Chu gia một bút. Nghe đến mấy câu này, không ít người càng là vô cùng đồng ý, đều nói đến chính mình trong trái tim. Nói đúng, nói đến thật sự là quá tốt, trước đó ta cũng đối với chuyện này có rất nhiều hoài nghi, không nghĩ tới lâu chủ lập tức đem chúng ta tiếng lòng toàn bộ nói ra. Xác thực, Ngân Giao Thành để phòng xâm nghiêm, cường giả như mây, cái nào có thể vô thanh vô tức đi vào, thậm chí còn chui vào Ngân Giao Thành bảo khố, đem bên trong bảo vật trộm cắp không còn, liền vương gia đều chưa hẳn có thể làm được chuyện này. Cái này tất nhiên là Ngân Giao Vương tự biên tự diễn. Bị ổi vô sỉ Ngân Giao Vương, vì hố nhân loại chúng ta một điểm tiền, ngay cả mình mặt mũi cũng đừng. Loại này lão đều nói được, thật sự là làm cho người khinh thường. Thua thiệt tên này vẫn là yêu vương, đều không điểm lòng tự trọng. Một đám nhân loại chửi ầm lên, đối Ngân Giao Vương đại thêm phê phán, cho rằng cái này yêu vương vô liêm sỉ, vì tiền cái gì đều làm ra được. Hiện tại thế mà còn muốn giả tạo chứng cứ, người giả bị đụng nhân loại. Hạ Bình rèn sắt khi còn nóng, vội vàng lập lời đồn, căn theo tin đồn tuyên bố, Ngân Giao Vương thân thể thân ra không ít, nhưng là nó cái này yêu vương có một cái khuyết điểm, cái kia chính là thị cực như mạng. Trước đó nó cùng không ít yêu vương đánh mặt trược, cơ hồ thua sạch chính mình toàn bộ thân ra, dẫn đến Ngân Giao Thành tài vụ xuất hiện thâm hụt. Liền tháng sau Ngân Giao Thành hộ vệ tiền lương đều không phát ra được. Thế là tên này ý nghĩ hao huyền, liền muốn đến người giả bị đụng nhân loại, kiếm một món hời, bổ khuyết thâm hụt. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tin tức ngầm, có phải là thật hay không ta cũng không biết. Hắn sau cùng còn giả mù sa mưa tăng thêm một câu nói kia, cho thấy cái này là tin tức ngầm, hắn không biết thật giả. Nếu là xảy ra vấn đề gì, hắn cũng không phụ bất cứ trách nhiệm nào. Nhưng là ăn dưa quần chúng chỗ nào quản tin tức này có phải là thật hay không, chỉ muốn tin tức này có thể thỏa mãn bọn họ bắt quái tâm lý, liền sẽ toàn bộ coi là thật một dạng đến lời đồn. Đầu đen rau muống, thì ra là thế, khó trách Ngân Giao Vương hội bỗng nhiên ở giữa làm ra loại sự tình này. Không ít người đều là chấn kinh, bọn họ rốt cuộc biết chân tướng sự tình. Thua trận toàn bộ thân gia, liền tháng sau Ngân Giao Thành hộ vệ tiền lương đều không phát ra được, nó đương nhiên hội gấp. Trách không được đống nhiên ở giữa làm ra dạng này sự tình, tự biên tự diễn ra dạng này tiết mục, muốn chạm xứ Chu gia, không nghĩ tới Ngân Giao Vương đô biến thành kẻ nghèo hàn, thật đáng buồn đáng tiếc. Đánh bạc nghèo cả đời à, ta đại cứu trước đó cũng bởi vì đánh bạc bị vay nặng lãi chặt tam điều đường phố, cửa nát nhà tan. Vợ con ly tán, không nghĩ tới liền yêu vương cũng trúng chiêu. Không nghĩ tới liền yêu vương cũng là ma cờ bạc, cực được bản thân táng ra bại sản. Xem ra cực vấn đề này, đã là xâm nhập nhân tộc cùng yêu tộc cốt tủy vấn đề lớn. Một đám người cảm khái liên tục, bọn họ không nghĩ tới liền yêu vương cũng thị cực như mạng, cùng một số đổ quỷ không sai biệt lắm, hiện tại cũng cực được bản thân táng ra bại sản. Liền hơn phân nửa cơ nghiệp đều không bảo vệ nổi. Nghe nói này Ngân Giao Vương cũng không chỉ có là thị cực như mạng, mà lại cũng tốt sắc vô sỉ. Nghe nói hắn mỗi tháng còn bao dưỡng 10 cái hồ tộc mỹ nữ, hàng đêm sinh tiêu. Cũng có người tản lời đồn, vẹn vẹn là khoản này bao dưỡng phí dụng, liền để Ngân Giao Vương mỗi tháng tốn hao không ít. Hiện tại có hồ tộc mỹ nữ biết chuyện này, liền muốn vứt bỏ này quỷ nghèo Ngân Giao Vương. Tiếp tục tìm kiếm kế tiếp người giàu có. Không ít tin tức ngầm cũng tại trên Inter tầng tầng lớp lớp, nói cái gì hồ tộc mỹ nữ cùng Ngân Giao Vương đêm hôm đó cố sự, Ngân Giao Vương tại sòng bạc vung tiền như rác, Ngân Giao Thành hộ vệ tập thể bạo động yêu cầu Ngân Giao Vương phát tiền lương, muốn nghiêm trị hắc tâm lão bản các loại. Mọi việc như thế tin tức tầng tầng lớp lớp. Rất nhanh, tin tức này lập tức liền truyền khắp cả nhân loại Inter. Tốt giống như phòng, bị vô số người biết được, một số tin tức truyền thông động tác cực nhanh, lập tức đem nó tuyên bố thành từng đầu tin tức. Không ít biên tập tăng giờ làm việc, cướp đoạt đầu đề. Có tin tức tuyên bố, Ngân Giao Vương bởi vì đánh bạc, thua trận hơn phân nửa thân gia, đã phá sản. Ngân Giao Thành hộ vệ tập thể bạo động, liên thủ kháng nghị, tính tỏa thị uy, bởi vì Ngân Giao Vương khất nợ hơn nửa năm tiền lương. Không có gạo vào nồi. Người giả bị đụng Chu gia, yêu cầu kết xù tiền tài. Đây là bất đắc dĩ lựa chọn, là đệ nhất yêu vương đường cùng dãy rua, vẫn là yêu tính vằn mẹo, vẫn là đạo đức trầm luân. Hôm nay để cho chúng ta đi vào đệ nhất yêu vương nội tâm thế giới. Thật đáng buồn đáng tiếc, đệ nhất yêu vương rơi vào kết quả như vậy, cực một chữ này hại yêu không cạn. Từng đầu tin tức lập tức tuyên bố ra ngoài. Nhượng vô số người biết được. Mà những tin tức này, cũng không chỉ có là chấn động nhân loại thế giới,

Ngân Giao Vương cũng sẽ cùng Chu gia ăn thua đủ, nếu không lời nói yêu tộc danh dự liền sẽ bị Ngân Giao Vương phá hư hầu như không còn, mặt mũi gì đều không. Có thể nghĩ, khi hắn biết trên Inter xuất hiện dạng này tin tức thời điểm, hắn đến tột cùng là cỡ nào phẫn nộ, liền giết cái kia khắp nơi tại trên Inter bịa đặt, châm ngòi thổi gió nhân tâm đều có. Người Chu gia cũng là xanh cả mặt, tuy nhiên bọn họ cũng hoài nghi cái này có thể là Ngân Giao Vương hãm hại Chu gia, nhưng là loại sự tình này chỉ có thể ở trong lòng nghĩ, lại là không thể nói ra được. Một khi nói ra, song vương liền vạch mặt, hoàn toàn không có quay lại chỗ trống. Nhưng bây giờ tốt, trực tiếp bị tin tức truyền thông báo cáo ra, khắp nơi đều là liên quan tới Ngân Giao Vương dự định người giả bị đụng Chu gia tin tức, dự định hố Chu gia một số tiền lớn. Nếu như lúc này, bọn họ Chu gia lùi bước, còn bồi thường Ngân Giao Vương một số tiền lớn lời nói, vậy bọn hắn Chu gia chỉ sợ cũng mặt mũi gì đều không, sẽ bị người cho rằng là nhát gan trộm cướp. Nói tóm lại, cái này Tân Văn Báo Đạo vừa xuất hiện, Chu gia liền không có lùi bước chỗ trống, đây rõ ràng cũng là bị tức nước vỡ bờ. Đồ hôn trướng! Chu Thiên Cương cắn răng. Các ngươi tìm tới cái kia ban đầu tại trên Inter phát bài viết hôn đảng không, cái thằng kia tuyệt bích cùng ta Chu gia có thủ, bằng không làm sao lại làm ra loại sự tình này. Một khi bị lão phu tìm ra hắn thân phận chân thật, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Hắn phát ra nộ hống, âm ba ngưng tụ thành thực chất, trong nháy mắt liền đem nóc nhà cho đánh rách tả tơi, xuất hiện mười vài vết rách, một số đá vụn rơi xuống đất. Rầm rầm rung động. Lao tổ. Một vòng gia trưởng lao đứng ra, sắc mặt khó xử. Chúng ta vận dụng các loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, ý đồ truy xét đến cái kia tài khoản người phát ngôn thân phận chân thật, cũng muốn truy tung đến hắn hiện tại vị trí. Nhưng là toàn diện vô hiệu, thậm chí thân phận của hắn đẳng cấp bị liệt là bí mật, trừ liên bang tổng thống dạng này đẳng cấp lão đại bên ngoài, những người còn lại đều không có thẩm tra tư cách. Hắn mười phần bất đắc dĩ. Cái này cũng bình thường, Hạ Bình là cự nhân công ty thành viên chính thức, một khi gia nhập cự nhân công ty, thân phận của hắn liền bị liệt là tuyệt bí trạng thái, trừ cự nhân công ty cao tầng lão đại căn không có người nào có tư cách thẩm tra. Cho dù là liên bang tổng thống muốn thẩm tra, cũng phải cùng cự nhân công ty chào hỏi. Kỳ thực cũng không chỉ có là cự nhân công ty như thế, cái khác sinh mệnh công ty, cực quang công ty, còn có rất nhiều vương gia gia tộc cao tầng, bọn họ thân phận đều là tuyệt mật trạng thái, không cho phép bất luận kẻ nào thẩm tra. Đáng giận. Chu Thiên Cương cắn răng, bất quá đối với chuyện này hắn sớm đã co đoán trước, dám cùng bọn hắn Chu gia đối nghịch người, thân phận cũng nhất định là không như bình thường, cha không được cũng bình thường. Thậm chí bọn họ một điểm đầu mối cũng không có. Dù sao thân phận tuyệt mật người thật sự là quá nhiều. Lao tổ. Đúng vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên xông đi vào một vòng gia trưởng lão, sắc mặt hắn bối rối, kêu to lên, Ngân Giao Vương hướng chúng ta Chu gia tuyên chiến, nó muốn cùng lão tổ tiến hành vương gia sinh tử chiến. Vương gia sinh tử chiến. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là kinh hãi, cái gọi là vương gia sinh tử chiến. Chính là vương gia ở giữa có không thể điều hòa mâu thuẫn, thế là song phương liền ước định sinh tử nhất chiến, giải quyết triệt để mâu thuẫn. Dù cho yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa ký kết hòa bình hiệp nghị, nhưng là lẫn nhau ở giữa y hải nguyên có sát phạt, có huyết hải thâm cửu, loại mâu thuẫn này rất khó ngăn cản. Cái gọi là lấp không bằng khai thông. Thế là, hai đại chủng tộc cao tầng lão đại liền quyết định cho phép song phương có huyết hải thâm cửu vương gia tiến hành sinh tử nhất chiến, dạng này liền có thể đem chiến đấu phạm vi khống chế tại hai đại vương giả ở giữa, không cần thiết bạo phát chủng tộc ở giữa xung đột. Ngân Giao Vương điên sao? Thế mà dự định cùng lão tổ tiến hành vương gia sinh tử chiến. Một vòng gia trưởng lão kêu to lên, hoảng sợ không thôi, bởi vì dạng này chiến đấu không thể coi thường. Dù cho quá khứ thời gian trăm năm, cũng chỉ là xuất hiện qua mấy lần a. Nhưng là mỗi xuất hiện một lần, liền tất nhiên có nhất tôn vương gia vẫn lạc. Nếu là bọn họ ông tổ nhà họ Chu chết tại Ngân Giao Vương trong tay, như vậy toàn bộ Chu gia chỉ sợ cũng hội sụp đổ, thậm chí sẽ bị gia tộc khác chiếm đoạt, trong một đêm diệt vong. Đương nhiên, cũng không phải muốn tiến hành vương gia sinh tử chiến liền có thể tùy tiện vào được, nhất định phải song phương thật có huyết hải thâm cửu, dạng này mới có thể bị cao tầng lão đại cho phép. Mà hiện ở loại tình huống này, hiển nhiên Chu gia cùng Ngân giao vương mâu thuẫn không thể điều hòa, nhất định phải nhất chiến giải quyết, người nào đạt được thắng lợi, như vậy người đó là đúng. Người thắng làm vua. Lao tổ. Một đám Chu gia trưởng lão đều là nhìn lấy Chu Thiên Cương, sắc mặt trắng bệnh. Ngân giao vương. Chu Thiên Cương cắn răng, hắn biết thực lực mình cùng Ngân giao vương so sánh, vẫn là có chênh lệch rất lớn, cho nên Ngân giao vương mới không kiêng nể gì cả, đưa ra vương gia sinh tử chiến. Nếu là thật song phương tử đấu, như vậy hắn chiến thắng tỷ lệ xa vời. Xem ra nhất định phải tìm người hỗ trợ. Nghĩ tới đây, Chu Thiên Cương hít thở sâu một hơi, rốt cục làm ra quyết định. Tìm người hỗ trợ. Rất nhiều Chu gia trưởng lão đều là ánh mắt lấp lóe, không hề nghi ngờ, có thể ngăn cản chuyện này người nhất định là vương gia, hơn nữa còn là nhân tộc cao tầng lão đại một trong. Có thể là muốn mời động dạng này lão đại, liền coi như bọn họ Chu gia tài hùng thế lớn, cũng phải thương cân động cốt, tốn hao không nhỏ. Nhưng là Chu Thiên Cương không thể chết, một khi vương gia vẫn lạc, Chu gia liền triệt để xong đời, cho nên dù cho táng gia bại sản, cũng phải bảo trụ Chu Thiên Cương. Đáng chết, thế mà để cho ta Chu gia thê thảm như thế, để cho ta Chu Thiên Cương lâm vào tình cảnh như thế, tuyệt đối đừng bị ta tìm tới hãm hại ta người Chu gia là ai. Nếu không ta Chu Thiên Cương nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, di diệt cửu tộc. Chu Thiên Cương nắm chặt quyền đầu, sắc mặt dữ tợn, phẫn nộ tới cực điểm. Ngày thứ hai, nhân loại nhất tôn lão đại xuất phát, đáp xuống Vạn Yêu Sơn. Nghe nói ngày đó Vạn Yêu Sơn chấn động, trên trăm tòa núi lớn sụp đổ, thiên diêu địa động, trong vòng nghìn dặm san thành bình địa, bầu trời tựa hồ cũng bị chém thành hai khúc, kỳ quái kinh người. Về sau Vạn Yêu Sơn truyền đến mệnh lệnh, nhượng Ngân Giao Vương hủy bỏ quyết đấu. Ngân Giao Vương không có cách, đối mặt Vạn Yêu Sơn lão tổ mệnh lệnh, nó chỉ có thể là cúi đầu, bất quá nó cũng nhận được Chu gia một bộ phận bồi thường, vãn hồi một số tổn thất. Nghe được tin tức này, người Chu gia cũng nhất thời buông lỏng một hơi, chí ít vương gia sinh tử chiến hủy bỏ, bọn họ Chu gia vương không chết. Như vậy hết thể tài phú cũng có thể chậm rãi vãn hồi. Lao tổ, chúng ta rốt cục nhận được tin tức. Một vòng gia trưởng lão đối Chu Thiên Cương nói nói, sở dĩ Ngân Giao Vương nổi điên, muốn cùng Lao tổ tiến hành vương gia sinh tử chiến, là bởi vì nó biết ta Chu gia trên người có ẩn hình châu dạng này bí bảo, cho nên nó cho rằng kẻ cầm đầu tuyệt đối là ta Chu gia. Chương 533, Vũ Sư Ngũ Trọng Thiên. Ẩn hình châu. Chu Thiên Cương cũng chợt nhớ tới cái này bí bảo. Hắn nhìn chằm chằm bên cạnh một cái trung niên áo đen nam nhân. Nhưng là ta đưa nó ban thưởng cho Chu Văn. Cái này bí bảo hẳn là ở trên thân thể ngươi mới đúng. Nam tử mặc áo đen này chính là Chu Văn. Hắn là Chu Hảo phụ thân. Phu phu một tiếng. Nghe nói như thế, Chu Văn lập tức dọa đến quỳ trên mặt đất, cuống quýt dập đầu. Nói, có lỗi với lao tổ. Là ta dạy bảo không đúng à, chuyện này ta cũng là vừa mới phát hiện, nhi tử ta Chu Hảo hắn thế mà âm thầm đem ta thả trong nhà ẩn hình châu trốn đi, vụng trộm tiến về man hoang xâm lâm mạo hiểm. Này con của ngươi Chu Hảo đâu? Hắn hiện tại đến tột cùng ở nơi nào? Chu Thiên Cương hỏi. Chu Văn lắc đầu, liên lạc không được, hắn bộ đàm toàn bộ hư mất, thậm chí ngay cả bên cạnh hắn người đều liên lạc không được. Cùng Chu Bân cùng một chỗ biến mất tại man hoang sâm lâm. Hắn nắm chặt quyền đầu. Lao tổ, chúng ta hoài nghi Chu Bân bọn họ sớm đã bị một cái thần bí nhân vật giết. Một vòng gia trưởng lão suy đoán nói, sau đó nhân vật thần bí kia đạt được ẩn hình châu, len lén lẻn vào Ngân Giao Thành, trộm cắp Ngân Giao Vương bảo kho. Kết quả hỗn đản này bị ổi vô sỉ, vu oan hãm hại, để cho ta Chu gia cong nổi. Cái gì? Nghe nói như thế, Chu Thiên Cương trừng to mắt, thân thể bên trên tán phát ra vô cùng sát khí, lập tức liền đem mặt đất rung ra một cái cự đại hố sâu, chung quanh mấy cái Chu gia trưởng lão đều bị cái này cố kình khí đánh bay, nhao nhao nện ở trên vách tường mặt. Ngươi nói thần bí nhân kia không chỉ có giết ta Chu gia tinh nhuệ, cướp đi ta Chu gia bí bảo, thậm chí còn để cho ta Chu gia lâm vào như thế ruộng đất, thương cân động cốt. Chu Thiên Cương cắn răng, ta Chu gia hiện tại như vậy thảm, có thể nói là táng gia bại sản, cũng là bởi vì nhân vật thần bí kia vu oan hãm hại. Quá phận. Hắn tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy. Phải biết, cái này họa đơn giản cũng là từ trên trời giáng xuống. Bởi vì việc này bọn họ Chu gia không chỉ có chết mất Chu Bân các loại tinh nhuệ, vứt bỏ ẩn hình châu dạng này bí bảo, thậm chí ngay cả tài sản cũng tổn thất hơn phân nửa, có thể nói là tổn thất nặng nề. Nhưng bọn hắn Chu gia thảm như vậy, đều là bái nhân vật thần bí kia ban tạo. Vừa nghĩ tới, hiện tại nhân vật thần bí kia còn tại nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, đạt được ngân giao vương đại lượng bảo vật, bốn phía đắc chí, thậm chí còn khả năng trong bóng tối chế giễu bọn họ Chu gia, bọn họ cũng nhanh nổi điên. Nhất định phải tìm tới cái kia hãm hại ta Chu gia tạp chủng, tìm tới hắn về sau, tuyệt đối đừng nhanh như vậy giết chết hắn, từ từ sẽ đến. Chu Thiên Cương cắn răng, sát khí từ hàm răng khe hở ở giữa đụng tới. Còn lại Chu gia trưởng lão cũng là nắm chặt quyền đầu, từng cái con mắt đỏ bừng. Nếu như này thần bí ra hiện tại bọn hắn trước mặt, bọn họ tất nhiên sẽ nhào tới, đem đối phương cắn xé thành toái phiến. Lúc này, man hoang xâm lâm một chỗ sơn động. Hạ Bình ngồi xếp bằng trên mặt đất bên trên, phía trước bày đặt đại lượng thủy nguyệt thảo. Từ khi tại trên Inter tản lời đồn, hãm hại Ngân Giao Vương về sau, hắn liền rốt cuộc không để ý. Bởi vì hắn biết, tiếp xuống sự tình, mặc kệ Chu gia dễ rủa như thế nào, đều thoát khỏi không Ngân Giao Vương phẫn nộ. Mà hắn cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này, luyện hóa từ Ngân Giao Thành đến đại lượng tuế nguyệt cỏ, tăng cường tu vi. Ầm ầm. Lúc này, Hạ Bình vận chuyển trong cơ thể mình Thái Dương lò luyện, đem những này thủy nguyệt thảo luyện hóa, lập tức liền chuyển hóa thành âm hàn năng lượng, tràn vào hắn toàn thân, dung nhập trên người hắn mỗi một cái tế bào. Nước cùng hỏa lực lượng, Thái Dương cùng mặt trăng năng lượng, lẫn nhau ở giữa dung hợp, đạt tới thủy hỏa cùng tồn tại cảnh giới, tại thể nội hình thành bát quái thái cực đồng dạng âm dương bình hành. Cũng không biết qua bao lâu, Hạ Bình cảm nhận được trong cơ thể mình chân nguyên chính tại điên cuồng gia tăng. Cơ hồ lấp đầy đan điển, tựa hồ nhanh yếu giật xuất lai. Phanh phanh phanh. Những này chân nguyên như là dòng nước, tại kinh mạch điên cuồng dâng trào. Khi chân nguyên trong cơ thể đạt đến cực hạn thời điểm, loại chất lỏng này hướng phía bốn phương tám hướng tiến lên, từng đầu kinh mạch bị cấp tốc xông phá. Đông. Liền trong chớp mắt này, khi thứ 49 đường kinh mạch bị xông phá trong nháy mắt, Hạ Bình cảm nhận được thân thể của mình chấn động. Phát ra hổ báo lôi âm đồng dạng thanh âm, gân cốt tề minh. Vũ sư ngũ trọng thiên. Hắn lập tức liền biết mình tấn thăng đến vũ sư ngũ trọng thiên cảnh giới, quán thông 49 đường kinh mạch, tại thể nội hình thành 4 cái chân nguyên tuần hoàn, tản mát ra thần bí mạnh mẽ khí tức. Thậm chí tại thời khắc này, trong cơ thể hắn 2-3 khỏa địa ngục kim ô tế bào giác tỉnh, lập tức bị chân nguyên luyện hóa. Chuyển hóa thành đại lượng sinh mệnh năng lượng, tuôn ra vào thân thể mỗi một cái tế bào ở trong. Thật là cường lực lượng. Hạ Bình nắm chặt quyền đầu, hắn cảm nhận được chính mình lực lượng đạt được tiến một bước cường hóa. So trước đó mạnh mẽ 3-4 thành cũng không chỉ, đấm ra một quyền, trong không khí liên tiếp sinh ra khí bạo. Một quyền này, dù cho cách 5-6 cây số, đều có thể đánh giết địch nhân. Tinh thần lực lượng cũng gia tăng. Hạ Bình nhắm mắt lại, hắn cũng cảm nhận được chính mình tinh thần lực được tăng lên rất cao, khuyết tán đến bốn phía, giống như có lẽ đã có một chút nhìn rõ mọi việc vị đạo. Dù cho không khí phiêu tán hạt bụi, mặt đất bò sát con kiến, còn có nơi xa phi hành con ruồi cùng con muỗi, đều rõ ràng tại tinh thần lực của hắn trưởng không phía dưới. Đoán chừng coi như hiện tại hắn con mắt mù mất, bằng vào tinh thần lực lượng, cũng có thể hành tẩu tự nhiên. Ẩm. Đúng vào lúc này, Hạ Bình đứng lên, trên thân khí thế chấn động, toàn bộ sơn phong đều đang rung động, bốn phía núi đá từng khối đều bị cỗ khí thế này rung ra vết rách. Hắn một chân bước ra, cấp tốc như là tật như gió, trong nháy mắt liền xuất hiện tại bên ngoài sơn động. Bởi vì tinh thần lực gia tăng thật lớn quan hệ, hắn đối với thao túng chân nguyên kỹ xảo, tựa hồ trở nên so trước đó càng thêm tinh diệu, đối với võ đạo kỹ xảo lĩnh ngộ cũng càng thêm khắc sâu. Vâng! Hạ Bình hai chân giẫm đạp tại mặt đất, lập tức liền nhảy tới, trong nháy mắt liền đem khắp nơi giẫm đến sụp đổ. Xuất hiện cự đại hầm động, hai chân sinh ra cực mạnh tiến lên lực, nhảy đến một tòa núi nhỏ đỉnh núi. Hắn hiện tại đơn giản thật giống như một đầu nhân hình hung thú, giơ tay nhấc chân đều có uy lực to lớn. Có thể nói, hiện tại Hạ Bình dù cho gặp được phổ thông vũ sư thất trọng thiên cường giả, cũng có thể đem giết chết, dạng này thực đủ sức để địch nổi cao cấp vũ sư. Không hổ là Thủy Nguyệt Thảo, thế mà trợ giúp ta liên tục đột phá mấy đường kinh mạch, nhất cử tấn thăng đến vũ sư ngũ trọng thiên. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, nếu như đem những này Thủy Nguyệt Thảo toàn bộ luyện hóa lời nói không chừng có thể rất nhanh liền tấn thăng đến vũ sư lục trọng thiên, thất trọng thiên, dù cho tấn thăng đến vũ sư cửu trọng thiên đỉnh phong, cũng chưa chắc không có khả năng. Có thể nói lần này thu hoạch cực lớn, nhượng hắn trong khoảng thời gian này đều không cần ra ngoài bên ngoài tìm kiếm tư nguyên, vẹn vẹn là những này Thủy Nguyệt Thảo, cũng đủ để chèo chống hắn tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Hiện tại Ngân Giao Thành bên này ở vào trạng thái giới nghiêm, bốn phía đều có Ngân Giao Vương thủ hạ tuần tra, man hoang xâm lâm đã là thị phi chi địa, không thích hợp nữa mạo hiểm tu luyện, vẫn là trở về Viêm Hoàng Đại học lại nói. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, hắn đã đi ra không kém nhiều một tháng thời gian, cũng thời điểm trở về Viêm Hoàng Đại học một chuyến. Dù sao tiếp tục lưu lại nơi này, cũng sẽ không có càng tốt đẹp hơn chỗ. Chương 534, Yêu tộc Thiên Kiêu đột kích. Siêu. Trên bầu trời một chiếc phi thuyền tại phi nhanh, hướng phía Viêm Hoàng Đại học bay qua, mà Hạ Bình cũng ngồi tại trên phi thuyền, đang hài lòng nghỉ ngơi, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Tích. Hệ thống thanh âm truyền tới, chúc mừng chủ ký sinh, lần này đạt được 1.500 vạn cửu hận giá trị. 1.500 vạn cửu hận giá trị. Hạ Bình nắm chặt quyền đầu, sắc mặt thập phần hưng phấn, lại thêm trước đó đạt được, trên người hắn tổng cộng có 4.500 vạn cửu hận giá trị, đây là một khoản tiền lớn. Quả nhiên, vẫn là người giả bị đụng vương gia đạt được cửu hận giá trị mới nhiều, cũng là 10 phần nguy hiểm. Một khi bị vương gia biết thân phận chân thật, vậy hắn khả năng thì xui xẻo lớn, sẽ bị vương gia truy sát. Nhưng là hiện tại xem ra, vẫn là thu hoạch lớn hơn nỗ lực. Chủ ký sinh. Hệ thống nói, nếu như cửu hận giá trị đạt tới 100 triệu, đem sẽ nhận được hệ thống đại lễ bao. Hy vọng chủ ký sinh có thể cố gắng nhiều hơn, sớm ngày đạt tới thu hoạch được 100 triệu cửu hận giá trị thành tựu. Hệ thống đại lễ bao. Nghe nói như thế, Hạ Bình tinh thần lập tức phấn chấn. Hắn nhưng là nhớ kỹ hệ thống đại lễ bao đến tột cùng là cỡ nào ra sức đồ vật. Căn không phải chút ít cửu hận giá trị có thể cân nhắc bảo vật. Nhớ kỹ lần thứ nhất đại lễ bao, chính là đạt được thuần dương bất diệt quyết, lần thứ hai đại lễ bao, cũng là đạt tới 100 vạn cửu hận giá trị, hệ thống ban cho địa ngục kim ô huyết mạch. Phía trên mỗi một kiện đồ vật, đều là giá trị liên thành, đủ để cho vô số võ giả điên cuồng. Nếu như hắn đạt được 100 triệu cửu hận giá trị, cũng thu hoạch được hệ thống đại lễ bao lời nói, thật sự là không biết hệ thống đến tuột cùng sẽ ban cho cái dạng gì bảo vật, khả năng liền vương gia đều sẽ kích thích bệnh tim phát. Bất quá hệ thống ban cho đại lễ bao tựa hồ cũng không có gì quy luật có thể nói, trước đó hắn đạt được 1.000 vạn cửu hận giá trị thời điểm, hệ thống cũng không có ban cho đại lễ bao, không chừng đạt tới hệ thống một loại nào đó yêu cầu. Nhất định phải đạt được 100 triệu cửu hận giá trị, lần này ngược lại là muốn nhìn hệ thống đại lễ bao đến tột cùng là cái gì. Hạ Bình nắm tay đầu, cảm thấy 10 phần mong đợi. Mấy ngày về sau, phi thuyền trở lại Viêm Hoàng Đại học Tinh Anh khu, cũng đáp xuống Hạ Bình Tinh Anh khu trong biệt thự. Mà các loại Hạ Bình vừa mới trở lại chính mình biệt thự, lại là tiếp vào bản tử Phùng Hòa Đường điện thoại. Rót một tiếng, Hạ Bình lập tức kết nối. Hỏi, có chuyện gì? Đại ca, ra đại sự, có yêu tộc thằng nhãi con đến Viêm Hoàng Đại học, chúng nó muốn đối phó ngươi. Phùng Hoa Đường vội vã kêu ầm lên, thanh âm rất lớn, ngữ khí rất gấp. Yêu tộc thằng nhãi con. Đây là ý gì? Hạ Bình nháy một chút con mắt, không hiểu Phùng Hoa Đường ý tứ. Phùng Hoa Đường kinh ngạc nói, đại ca, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Vài ngày trước, Vạn Yêu Sơn tựa hồ điều động một số yêu tộc thiên kiêu tới Viêm Hoàng Đại học, tựa hồ muốn tổ chức cái gì thiên tài giao lưu hội bộ dáng, nói cái gì thừa cơ hội này cộng đồng học tập, tăng cường nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa giao lưu cái gì. Bất quá trên thực tế, chúng nó căn liền là tới nơi này thị uy, muốn tiếp lấy cơ hội này trấn nhiếp ta nhân tộc. Thiên tài giao lưu hội. Hạ Bình biểu thị không rõ ràng chuyện này, bởi vì hắn những ngày này đều là đợi ở bên ngoài, hơn nữa còn bế quan tu luyện vài ngày, tự nhiên cũng không rõ ràng Viêm Hoàng Đại học phát sinh sự tình. Liên tại ngày trước, Phùng Hoa Đường cắn răng nói, những cái được gọi là yêu tộc thiên tiêu, đánh lấy luận bản chiêu bài, cùng chúng ta những này Viêm Hoàng sinh viên đại học đọ sức, nói cái gì cộng đồng học tập, hy vọng nhân tộc chỉ điểm. Nhưng là trên thực tế, chúng nó xuất thủ so với ai khác đều hung ác, đem chúng ta Viêm Hoàng Đại học người đánh cho cực thảm, cả đám đều đưa vào đi bệnh viện cấp cứu, có người bây giờ còn chưa có thể xuất viện. Ghê tởm nhất vẫn là, những yêu tộc này thiên kiêu tựa hồ biết do nói chúng ta Bình Thiên Môn sự tình, biết đại ca sự tình, bọn họ liền cố ý tiến lên, muốn đến chỉ điểm chúng ta Bình Thiên Môn người. Kết quả, chúng ta người bị đánh thương tổn không ít. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hết sức tức giận. Cái gì? Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Bình Thiên Môn thế nhưng là hắn thành lập võ đạo tổ chức, Bình Thiên Môn thành viên, cái kia chính là tương đương với người khác. Cái gọi là đánh chó vẫn phải nhìn chủ nhân, nhưng yêu tộc này thiên kiêu cố ý nhằm vào Bình Thiên Môn, cái kia chính là tại nhằm vào hắn, là đang nghĩ đánh hắn mặt, đối phương dụng ý hết sức rõ ràng. Về phần những yêu tộc kia thiên kiêu tại sao phải nhằm vào hắn, đoán chừng cái này cùng mình chém giết hạt thập tam chuyện này có quan hệ, hắn một cái nho nhỏ nhân loại lại là chém giết yêu vương hậu nhân, thấy thế nào đều là tại đánh yêu tộc mặt. Khả năng chuyện này, liền để một số yêu tộc thiên kiêu nhìn Hạ Bình khó chịu, muốn lên môn tìm nện. Đại ca, những yêu tộc kia thiên kiêu tựa hồ leo lên trường học của chúng ta diễn đàn, chính đang gây hấn với đây. Đống nhiên ở giữa, Phùng Hoa Đường lập tức lớn tiếng kêu lên. Hả? Hạ Bình ánh mắt lấp lóe, hắn lập tức đi vào trường học diễn đàn, lúc này liền thấy một cái thiệp phát ra tới, phía trên tựa hồ còn có một cái 4-5 phút đồng hồ video. Ba một chút, lúc này mở ra cái video này, lập tức liền thấy hình ảnh bày biện ra đến. Chỉ gặp một cái bề ngoài như là lao thử một dạng tuổi trẻ yêu quái cùng Viêm Hoàng sinh viên đại học đang một chỗ trong sân huấn luyện mặt chiến đấu. Nhưng là học sinh kia cũng là bị đánh cho cực thảm, mặt mũi bầm dập, đầu rơi máu chảy, hoàn toàn không phải cái này trẻ tuổi yêu quái đối thủ, sau cùng ngã trên mặt đất, bị nhân viên y tế đưa đi cấp cứu. Rất quá đáng. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn nhìn ra được cái này yêu quái là cố ý, rõ ràng chiếm cư ưu thế áp đảo lại là hết lần này tới lần khác không cho học sinh này nhất kích chí mệnh. Nó mục đích chính là vì kéo dài thời gian chiến đấu, hung hăng tra tấn, trêu đùa đối phương. Kết quả học sinh kia thương thế trên người cực kỳ nghiêm trọng, đã bị kéo vào qua khẩn cấp trị liệu, chí ít một tháng tài năng khôi phục. Quá phận. Rõ ràng nhanh thua. Thế mà còn tại tra tấn đối thủ. Thế này sao lại là tại hữu hảo luận bàn, nếu như không phải có lao sư ở bên cạnh, chỉ sợ sớm đã đem hắn đánh phế. Đám kia yêu quái quá phận, nhất định phải khiển trách chúng nó. Dám ở nhân loại chúng ta địa bàn dương oai, có phải hay không có chút quá xem thường người. Nhìn thấy cái video này, nhất thời liền làm cho cả Viêm Hoàng sinh viên đại học đều xôn xao, từng cái đều là 10 phần phẫn nộ. Cho rằng yêu quái này 10 phần quá phận, làm việc có chút quá. Tại bọn họ nhân loại trên địa bàn, lại là cố ý đánh nhau tra tấn Viêm Hoàng sinh viên đại học, đây rõ ràng cũng là đang gây hấn với, là tại nhục nhã, quá không kiêng nể gì cả. quá phận. Này chỗ nào kêu lên phân. Nói chuyện chính là trong video cái kia yêu quái, nó gọi là Thử Ngũ Lang, là một đám yêu tộc thiên kiêu một trong. Cái video này cũng là nó cố ý phát ra tới. Nó tại diễn đàn cười lạnh, giọng nói vô cùng vì kiêu căng. Chúng ta từ Vạn Yêu Sơn đường xa mà đến, đi vào nhân loại võ đạo thánh địa, đến coi là có thể tìm tới một số đối thủ, có thể được đến một số chỉ điểm, học tập đến ít đồ. Nhưng là nơi nào nghĩ đến, những này đối thủ nhỏ yếu như vậy, không chịu nổi một kích, vẹn vẹn mấy chiêu liền phế. Đương nhiên, chuyện này ta cũng là có lỗi, sai liền sai tại không nghĩ tới đối thủ yếu như vậy, mấy chiêu liền đem bọn hắn đánh bại, không hiểu được cái gì gọi là thủ hạ lưu tình. Nếu như là liên quan tới điểm này lời nói, ta có thể hướng các vị nhân loại xin lỗi. Chương 535, châm chọc khiêu khích. Những lời này vừa ra, nhất thời đem chọn cái Viêm Hoàng sinh viên đại học đều tức điên. Bởi vì thế này sao lại là xin lỗi lời nói, mỗi một câu đều ẩn chứa châm chọc vị đạo, tựa hồ muốn nói chuyện này nó căn không sai, sai liền sai tại đối thủ quá yếu, yếu đến cho dù là thủ hạ lưu tình cũng không chịu nổi một kích. Cái này Thử Ngũ Lang phách lối bộ dáng sôi nổi vũ biểu, cao cao tại thượng, căn xem thường Viêm Hoàng đại học người. Đáng giận, yêu quái này làm sao phách lối như vậy, bất quá chỉ là một đầu lao thử a. Đây cũng không phải là phổ thông lao thử, đó là hoàng thử lang tinh quái, trên thân có thể phun ra mê huyễn độc khí, một khi địch nhân nhiễm phải, lập tức xuất hiện ảo giác, chiến đấu lực đều tổn thất một nửa. Thậm chí nếu như nó nguyện ý, cũng có thể phun ra kịch độc, mấy hơi thở liền có thể đem địch nhân cho cứ thế mà hạ độc chết. Xác thực, nó có thể là có vũ sư ngũ trọng thực lực, gần nhất không ít học sinh tinh anh cũng từng khiêu chiến qua nó. Nhưng đều bị toàn diện đánh bại, bị đánh đến mặt mũi bầm dập, hoàn toàn không phải là đối thủ. Cái gì? Đã có nhiều người như vậy khiêu chiến qua nó, mà lại đều thua. Khó trách nó phách lối như vậy, không coi ai ra gì. Mọi người sắc mặt khó coi, liền nhiều như vậy học sinh tinh anh liên thủ khiêu chiến, nhưng là đều thua ở đầu này thử yêu quái thủ bên trong, hoàn toàn có thể tưởng tượng đây không phải một đầu phổ thông lao thử. Thực lực không thể coi thường. Tuy nhiên con chuột này phách lối, nhưng là cũng có phách lối tư cách. Làm sao? Xem các ngươi còn không phục. Thử Ngũ Lang kêu gào nói, có gan liền qua tới khiêu chiến ta, nếu như các ngươi cái nào có thể đánh bại ta, ta lập tức gọi các ngươi cha đều không được. Nếu như thua lời nói, các ngươi muốn nhúng tay vào ta gọi cha. Nó trực tiếp khiêu khích. Hoàn toàn không đem Viêm Hoàng sinh viên đại học để vào mắt. Đáng giận, trong núi không láo hổ, hầu tử xưng đại vương A. Một học sinh cắn răng, 10 phần tức giận. Trên thực tế, học sinh tinh anh ở trong có thể đánh bại chúng nó thiên kiêu cũng có một chút, nhưng là hiện tại thiên tài chiến tới gần. Những ngày này các đại thiên kiêu tuyệt đại bộ phận đều rời đi Viêm Hoàng đại học, ra ngoài bên ngoài lịch luyện, tăng cường thực lực. Bởi vậy tại Viêm Hoàng Đại học bên trong, chân chính cao thủ đã không có còn lại bao nhiêu, cho nên mới nhượng bọn này yêu quái tại Viêm Hoàng Đại học diệu võ dương oai, hoành hành bá đạo. Dù sao ai cũng không nghĩ tới, những này yêu quái thiên kiêu thế mà lựa chọn thời gian này có một chút đến, vừa vặn liền đánh cái thời gian kém, này mới khiến những này yêu quái ở chỗ này phách lối. Nhìn tới nhân loại đều là một đám nhát gan trộm cướp, không có một cái nào là có chuyện, thế mà ngay cả khiêu chiến cũng không dám. Vậy các ngươi còn sống làm gì, vì cái gì không chết đi? Thử Ngũ Lang cười ha ha, 10 phần đắc ý, có thể không kiêng nể gì cả nhục nhã nhân tộc thiên kiêu. Đây chính là hiếm, có thời cơ, nếu như bây giờ nó trở về yêu tộc trụ sở, có thể thổi cả một đời. Thử Ngũ Lang, không nên ở chỗ này nói lung tung, nhân tộc vẫn là có cao thủ. Cũng chỉ là còn chưa ra đời mà thôi. Nói chuyện là một đầu hỏa lang yêu, tên gọi sói bảy lưỡi đao. Nó cũng là bọn này yêu quái thiên kiêu một trong, thực lực mạnh mẽ, có vũ sư lục trọng thiên tu vi. Thì ra là thế, cao thủ đều còn chưa ra đời, cái này thì không thể trách bọn họ. Xác thực không thể trách cứ, dù sao những nhân loại này học tập võ đạo đều không đủ ngàn năm. chỗ nào có thể cùng chúng ta yêu tộc mấy chục vạn năm lịch sử so sánh, đây không phải làm khó người sao? Thế nhưng là lão tổ còn để cho chúng ta tới nơi này tìm nhân loại võ giả luận bàn, hy vọng đạt được một số cường giả chỉ điểm. Xem ra hiện tại kế hoạch này toàn bộ ngâm nước nóng, chỉ có thể tới nơi này tham quan. Nhân loại nơi này, xem như tham quan thắng địa cũng khá, bọn họ thích hợp làm một số phát minh sáng tạo đồ vật, nhưng là võ đạo muốn cùng yêu tộc bằng được, đoán chừng vẫn phải phát triển một vạn năm đây. Cái gì thiên phú đều không có, thân thể nhỏ yếu, cũng muốn cùng chúng ta yêu tộc so, cũng không biết bọn họ nơi nào đến lớn như vậy mặt, chẳng lẽ cũng không biết cái gì gọi là e lệ sao? Nhân loại có khác điểm không, cũng là da mặt dày điểm, có đôi khi lang chảo đều đánh không thủng. Điểm ấy ngược lại là thiên phú dị bẩm, chúng ta yêu tộc so không? Thử ngũ lang cùng sói bảy lưỡi đao hai cái từng câu từng chữ, kẻ sướng người họa, không ngừng tại châm chọc nhân loại võ giả, biểu lộ mười phần khinh thường, căn không đem Viêm Hoàng sinh viên đại học để vào mắt, cho rằng tiện tay liền có thể đánh bại. Một số yêu tộc thiên kiêu cũng là đang cười lạnh, những lời này cũng nói trong chúng nó tiếng lòng. Trên thực tế, hôm nay tới đây nhân tộc võ đạo thánh địa, chúng nó cũng không phải vì học tập, mà chính là đến chấn động khiếp nhân loại, làm cho nhân loại biết chúng nó yêu tộc võ đạo mạnh mẽ. Nếu như có thể thừa cơ hội này, đem cái này võ đạo thánh địa nhân loại học sinh nhục nhã một phen, trở lại yêu tộc trụ sở thời điểm, chúng nó tất nhiên sẽ đến đại lượng ban thưởng, danh tiếng vang xa. Đáng chết, chẳng lẽ liền không có người có thể thu thập bọn này yêu quái sao? Thế mà nhượng mấy tên khốn kiếp này tại chúng ta địa bàn rượu võ dương oai. Một ít học sinh nắm chặt quyền đầu, nội tâm tràn đầy lửa giận. Nếu có thực lực lời nói, bọn họ khẳng định hội toàn bộ sông đi lên, đem những này không che đậy miệng yêu quái đánh cho gần chết, khiến cái này yêu quái toàn diện im miệng, biết nhân loại lợi hại. Thế nhưng là những yêu tộc này thiên kiêu quá mạnh, từng cái đều là vũ sư cảnh cấp bậc thực lực, mà lại thiên phú dị bẩm, cùng giai nhân loại võ giả đi lên, căn không phải chúng nó đối thủ. Trước đó cũng có một chút không phục học sinh, nhưng là hiện tại cũng bị toàn diện thu thập. Đúng, trước đó không phải có nhân loại rất lợi hại nổi danh sao? Tựa hồ kêu cái gì Hạ Bình? Thử ngũ lang chợt nhớ tới cái gì, kêu lên, nghe nói liền hạt thập tam đều bị hắn giết chết, kém chút gây nên nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, tiểu tử này đến tột cùng đi chỗ nào? Vì sao không đi ra nên chiến? Chẳng lẽ là sợ hay sao? Chúng nó tới nơi này mục đích một trong, cũng là vì đối phó này nhân loại Hạ Bình, đem này nhân loại đánh bại, dạng này chúng nó yêu tộc tài năng lắng lại hạt thập tam bị giết phụ diện ảnh hưởng. Lần này, chúng nó muốn chứng minh yêu tộc thiên kiêu giết người tộc thiên kiêu, so uống nước còn đơn giản, mới giết chết con kiến còn dễ dàng. Chỗ nào có thể không sợ, đoán chừng hắn giết chết hạt thập tam, là sử dụng bẫy dập như kế. Thật đánh nhau, ta một cái có thể giết dạng này nhân loại 10 cái, còn không mang theo thở. Không phải ta thổi, nếu là kia nhân loại dám ra đây, vài phút bị ta đánh ị ra xịt tới. Đều náo ra động tĩnh lớn như vậy, kia nhân loại Hạ Bình cũng không dám lên tiếng, tuyệt đối là dọa đến té cứt té đái, biết mình là thủy hóa, cho nên liền không dám lên tiếng. Muốn cùng ta yêu tộc luận võ, đoán chừng kia nhân loại cũng biết phần thắng không lớn, liền xám xịt trốn. Bất quá dạng này cũng tốt, về sau tiểu tử kia cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế chính là, khắc tùy tiện ra mặt, bằng không hắn cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Một đám yêu quái cười ha ha, tựa hồ gặp được nhân loại Hạ Bình, bọn họ vài phút đều có thể đem miểu sát. Có chút ý tứ, thế mà còn dám lên tiếng khiêu khích ta, rất lâu chưa thấy qua dạng này không biết sống chết yêu quái. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Hắn cảm thấy đó là cái thời cơ, nếu như có thể đem những yêu tộc này thiên kiêu triệt để nhục nhã một hồi, nhất định có thể được đến không ít cừu hận giá trị, rất nhiều chỗ tốt ta, mà lại cũng có thể thuận tiện đánh yêu, hoạt động gân cốt. Thế là, Hạ Bình lập tức lên mạng phát bài viết, con chuột nhỏ, ngày mai đến sân huấn luyện chịu chết. Chương 536 Tuổi trẻ khí thịnh. Hạ Bình cái này thiếp mời vừa phát ra đến, lập tức ngay tại trên Inter hù dọa Thiên Trọng Lãng. Không thể nào, Hạ Bình thật ứng chiến. Đánh như thế nào qua được? Tiểu tử này cũng là tấn thăng vũ sư cảnh không bao lâu thôi, như thế nào là này thử ngũ lang đối thủ? Đoán chừng là trong những yêu quái đó kế khích tướng, tuổi trẻ khí thịnh A. Thảm thảm, cái này thảm, lần này Hạ Bình tuyệt đối sẽ bị đánh đến cực thảm, thậm chí có thể sẽ bị ở trong nhục nhã một hồi. Nhiều như vậy học sinh tinh anh đều thua ở thử ngũ lang thủ hạ, chẳng lẽ hắn còn thấy không rõ lắm sao? Đều không rõ ràng song phương thực lực sai biệt, thế mà liền đần độn đáp ứng, đây không phải tự rước lấy nhục sao? Rất nhiều học sinh đều là trợn mắt hốt mồm, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Bình thế mà lại đáp ứng thử ngũ lang khiêu chiến, dù sao người sáng suốt đều nhìn ra được, đây là kế khích tướng. Mục đích chính là vì kích thích Hạ Bình đứng ra, cùng những yêu tộc này thiên kiêu chiến đấu. Vấn đề là, cái này Hạ Bình dù cho tư chất lại yêu nghiệt, cũng chỉ là vừa mới tấn thăng đến vũ sư cảnh không bao lâu người trẻ tuổi thôi. Làm sao có thể đánh thắng được những sớm đó liền tấn thăng vũ sư cảnh yêu tộc thiên kiêu? Nếu như cho hắn một đoạn thời gian tu luyện lời nói, bọn họ cho rằng tiểu tử này đánh bại những này yêu quái không phải vấn đề gì, nhưng là hiện tại đến xem, vẫn là quá sớm. Còn lại yêu tộc thiên kiêu cũng nhìn thấy cái này thiếp mời, từng cái đều là đang cười lạnh. Xuẩn, thật sự là quá ngu. Đây chính là giết bọ cạp 13 nhân loại. Không nghĩ tới vẫn là đánh giá cao hắn. Tùy tiện một cái kê khích tướng, liền đem hắn tức thành cái dạng này, không có điểm lòng dạ. Về sau thành tiểu cũng cứ như vậy. Hạt thập tam cũng là phế vật thôi, giết chết một cái phế vật, lại có cái gì không tầm thường. Còn dám nhượng thử ngũ lang đi chịu chết, khẩu khí ngược lại là rất lớn, cũng không biết sự tình lớn đến bao nhiêu. Còn có thể lớn bao nhiêu, vừa mới tấn thăng đến vũ sư cảnh không có bao lâu thời gian mà thôi, ta nhượng hắn bay, cũng bay không đi nơi nào. Chậc chậc, thử ngũ lang vận khí thật sự là tốt. Nếu có thể đánh bại cái này Hạ Bình, đem hắn hung hăng nhục nhã một hồi, trợ giúp chúng ta yêu tộc tìm về mặt mũi, chỉ sợ sẽ làm cho không ít yêu vương đều cảm thấy vui sướng, đến lúc đó chỗ tốt thật to có. Rất nhiều yêu tộc thiên kiêu từng cái đều là có chút hối hận, sớm biết tiểu tử kia dễ dàng như vậy bị kích thích, chúng nó đã sớm từng cái tiến lên khiêu chiến, nơi nào sẽ đem cái này thu hoạch được vinh dự cơ hội nhường cho thử ngũ lang. Nhưng là bây giờ quá muộn, bị thử ngũ lang để mắt tới, cơ kia nhân loại liền triệt để xong đời. Mà thử ngũ lang nhìn thấy cái này thiếp mời, nhất thời vui mừng quá đỗi, nó không nghĩ tới người này loại thật ngu như vậy bức, lại dám đáp ứng chính mình khiêu chiến, rõ ràng cũng là đi tìm cái chết ta. Giống như vậy cơ hội thật tốt, nó cự tuyệt mới là đầu có vấn đề, lập tức nói, ngu xuẩn nhân loại, không nghĩ tới ngươi lại dám đáp ứng. Cũng coi là có chút dũng khí, chỉ là hy vọng ngươi ngày mai không muốn lâm trận đào thoát. Nó phá hỏng Hạ Bình đường lui, dám can đảm đổi ý, hoặc là lâm trận đào thoát lời nói, liền hội trở thành cho cười, sẽ trở thành cả một đời cũng vô pháp rửa sạch sỉ nhục. Trốn cái dám, ba chiêu không đem ngươi đánh ị ra xịt đến, ta liền theo họ ngươi. Hạ Bình tại chỗ buông lời. Lúc này, tất cả mọi người là xôn xao. Cảm thấy Hạ Bình quá phách lối, ba chiêu liền muốn đem thử ngũ lang dạng này vũ sư cảnh cao thủ đánh ị ra xịt đến, thật sự cho rằng người ta là cái gì. Tốt xấu thử ngũ lang cũng là yêu tộc thiên kiêu, kế thừa hoàng thử lang vương huyết mạch, chính là vương gia hậu nhân, trên người có đủ loại thiên phú thần thông, chiến đấu lực mạnh mẽ vô cùng. Trước đó 10 cái viêm hoàng đại học sinh tinh anh tiến lên khiêu chiến, nhưng đều bị đưa vào đi bệnh viện. Thể hiện ra thử ngũ lang cường đại, căn không phải phổ thông nhân loại võ giả có thể địch nổi. Nói nó là đồng giai vô địch, tuyệt không khoa trương. Nhưng là bây giờ tiểu tử này nói ba chiêu, liền có thể đem thử ngũ lang đánh bại, thật sự là quá xem thường người. Thử ngũ lang, ngươi bây giờ có thể là bị nhân loại khinh thường. Không cho này nhân loại một chút giáo huấn, chúng ta yêu tộc còn có mặt mũi sao? Một đám yêu tộc thiên kiêu ở bên cạnh hỏa thượng tiêu du, cười lạnh liên tục. Thử Ngũ Lang nhất thời giận tím mặt, ba chiêu liền đem ta đánh bại. Cùng nhân loại ngông cuồng, ngày mai ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi làm sao đem ta ba chiêu đánh bại. Nó nội tâm tràn đầy lửa giận, cơ hồ tức điên, một cái nho nhỏ nhân loại cũng dám dạng này nói khoác mà không biết ngượng, nói hai ba chiêu liền đem nó đánh ị ra xỉ tới. Lần này nếu như nó không đem cái này nên nhân loại chết hạ bình đánh cho bệnh liệt nửa người, nó cũng không phải là Thử Ngũ Lang. Đại ca, Phùng Hoa Đường cũng biết chuyện này, hắn rất là lo lắng, cái này Thử Ngũ Lang cũng không phải cái gì dễ trêu yêu quái, đã có vũ sư ngũ trọng thiên tu vi, trước đó lời học sinh tinh anh tiến lên khiêu chiến, đều bị nó nhẹ nhõm đánh bại. Một con chúa tôi, nhất trưởng liền có thể đập chết nó. Hạ Bình thản nhiên nói, không hổ là đại ca. Phùng Hoa Đường lập tức đối Hạ Bình có một trận cao sơn ngưỡng chỉ tâm tình, hắn cảm thấy hiện tại Hạ Bình võ đạo tu vi tựa hồ càng thêm thâm bất khả chắc. Mà lại hắn vô cùng rõ ràng Hạ Bình tính cách, nếu như không có tuyệt đối nắm chắc, làm sao lại xuất thủ. Xem ra cái này cái gọi là Thử Ngũ Lang lần này tất nhiên phải ngã nấm mốc. Ngày thứ hai, tinh anh khu sân huấn luyện bên trong, đây là một chỗ rộng lớn quảng trường. Lúc này, chỗ này quảng trường đến lít nha lít nhít học sinh tinh anh, đối diện cũng tới trên trăm cái yêu tộc thiên tiêu, song phương đứng tại đối diện, phân biệt rõ ràng, rằng co lẫn nhau. Thậm chí một số tông sư cấp bậc trường học lao sư, cùng yêu tộc lao sư cũng đến đây, bọn họ ở bên cạnh quan chiến, đồng thời cũng phòng ngừa song phương sinh ra cự đại xung đột. Tạo thành đã xảy ra là không thể ngăn cản hậu quả. Hạ Bình tới. Đống nhiên ở giữa, có người hét lớn. Nhất thời một đám người lập tức nhìn sang, chỉ thấy được một người trẻ tuổi rừng rưng đi tới, tay không tấc sắt, trên thân tựa hồ không có bất kỳ cái gì khí tức, cứ như vậy đi vào cái huấn luyện này trận. Mà người này cũng là Hạ Bình. Rốt cục tới sao? Ta còn tưởng rằng ngươi hội lâm trận bỏ chạy đây. Thử Ngũ Lang cũng từ một đám yêu quái ở trong đi tới, nó một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Bình. Đi qua một buổi tối, nó nội tâm lửa giận không chỉ có không có lắng lại, ngược lại càng ngày càng tràn đầy. Hôm nay nó liền muốn làm lấy tất cả mọi người mặt, đem cái này cái gọi là nhân loại Hạ Bình đánh cho bệnh liệt nửa người, thậm chí đánh cho quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Lâm trận đào thoát. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ một đầu lao thử. Hạ Bình khoát khoát tay, dừng dưng nói, đến đây đi, để cho ta tới chỉ điểm một chút ngươi cái gì gọi là võ học chân lý, nhưng là học không có học được một chút đồ vật, liền nhìn ngươi sự tình. Dù sao tư chất không được yêu quái, dạy thế nào cũng vô dụng, cái này kêu là làm bùn nhão không dính lên tường được. Hắn lộ ra một bộ nhất đại tông sư bộ dáng, hoàn toàn là tiền bối đang chỉ điểm văn bối. Im miệng. Thử Ngũ Lang rốt cuộc thụ không cái này vô sỉ nhân loại một giây thời gian, tên này miệng đơn giản so với chính mình độc khí còn độc, tiếp tục nhượng hắn nói như vậy xuống dưới, chỉ sợ còn chưa bắt đầu chiến đấu, nó liền bị tức ngất đi. Vâng! Trong nháy mắt, nó một chân dẫm đạp lên mặt đất, lập tức đem động đất nước, sinh ra mạnh mẽ tiến lên lực, trong nháy mắt liền vượt qua mấy chục mét, hướng phía Hạ Bình nhất quyền đánh tới. Chương 537, Thiên Thiên Độc Khí Đạn. Thật mạnh. Tất cả mọi người là kinh hãi, nhìn lấy Thử Ngũ Lang một quyền này, từng cái đều là chấn kinh. Yêu quái này thật sự là yêu tên, bóng cây, phần này thực lực tuyệt đối không phải nói khoác đi ra. Đấm ra một quyền, quyền kinh bắn ra bốn phía, ngưng tụ thành thực chất, không khí chấn động. Dạng này uy lực cơ hồ không dưới tại một chút thiên sinh thần lực nhân loại võ giả. Liền xem như một khối nham thạch to lớn cũng sẽ bị hoanh thành bột mịn. Thế nhưng là cái này Thử Ngũ Lang thể là hoàng thử lang, am hiểu cũng không phải là lực lượng, nhưng là như thế này tùy ý nhất quyền, liền đủng có mạnh mẽ như thế uy lực, hoàn toàn có thể tưởng tượng đối phương đáng sợ cỡ nào. Cũng khó trách, trước đó cái này Thử Ngũ Lang không biết đánh bại bao nhiêu học sinh tinh anh. Quá yếu. Hạ Bình một bước tiến lên trước. Toàn thân khí kình chấn động, khí công vận chuyển, một cỗ mạnh mẽ khí kình từ quyền đầu bạo phát đi ra, như cùng một đầu thần long buông xuống, thân thể của hắn bốn phía đều sinh ra liên tiếp khí bạo âm thanh. Đông. Nhất quyền hướng phía Thử Ngũ Lang hung hăng đập tới, đơn giản như là hồng thủy vỡ đê, không biết mạnh hơn Thử Ngũ Lang hoành gấp bao nhiêu lần lực lượng, cho dù là quyền đầu mang tới kinh phong, tựa hồ tại thời khắc này đều ngưng tụ thành thực chất, hóa thành cương phong. Trên mặt đất bởi vì những khí lưu này chấn động, thình lình xuất hiện từng đạo đáng sợ vết rách, bốn phía yêu quái cùng học sinh tinh anh đều là nhao nhao rút lui, sợ lọt vào tác động đến. Cái gì? Thử Ngũ Lang không khỏi kinh hãi, nó chỗ nào nghĩ ra được này nhân loại đáng sợ đến trình độ như vậy, vẹn vẹn là như thế này lực lượng, cũng không giới tại chúng nó yêu tộc ở trong lấy lực lượng lấy xương tượng tộc. Truyền thuyết tượng tộc trưởng thành, liền có bạt núi điển hải chi lực, bước ra một bước, liền có thể đánh rách tả tơi khắp nơi, một mũi vung ra, liền có thể nhẹ nhõm ném mạnh một tòa núi nhỏ, bưu hạn đến rối tinh rối mù. Mà này nhân loại, tựa hồ cũng có một chút tượng tộc lực lượng vị đạo. Phanh một tiếng, Thử Ngũ Lang quyền đầu hướng phía Hạ Bình quyền kinh đụng đụng tới, nhưng là vẹn vẹn tiếp xúc một giây thời gian, nó quyền kinh trong nháy mắt liền bị đánh thành phấn vụn. Cả người nó tức thì bị cố lực lượng này đánh bay, trọn vẹn trên mặt đất trượt mấy chục mét, cứ thế mà lê ra một đạo thâm thúy vết rách, mạnh mẽ quyền kinh chấn động đến nó phế phủ bị thương, kém chút liền không nhịn được thổ huyết đi ra. Không có khả năng. Thử Ngũ Lang đứng tại chỗ, kinh hãi nhìn lấy Hạ Bình, tựa hồ không thể tin được chính mình con mắt, không phải nói ngươi mới là vũ sư tam trọng thiên cảnh giới sao. Hiện tại đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dạng này chân nguyên lực lượng, chí ít đều là vũ sư ngũ trọng thiên. Nó trước đó cũng điều tra rất nhiều liên quan tới Hạ Bình tình báo, biết được này nhân loại nhiều lắm là cũng là vũ sư tam trọng thiên, nhưng là bây giờ tiểu tử này thế mà tấn thăng đến vũ sư ngũ trọng thiên, mạnh mẽ mấy lần không thôi. Đó là hơn một tháng trước đó sự tình. Hạ Bình đứng chắp tay, ngữ khí lạnh nhạt. Hơn một tháng trước đó, nghe nói như thế, không chỉ có là yêu tộc thiên tiêu, liền xem như ở đây học sinh tinh anh cũng là phiền muộn đến thổ huyết, câu nói này nói thật ra là quá mức cuồng vọng phách lối. Người bình thường muốn tấn thăng nhất trọng thiên, cũng không biết tốn hao bao nhiêu công phu, bao nhiêu thời gian, có thể một năm tấn thăng nhất trọng thiên, vậy liền coi là không được tấn thăng tốc độ. Có ít người thậm chí còn có thể vây ở bình cảnh bên trong, mấy chục năm đều chưa hẳn đạt được tiến bộ. Có thể tiểu tử này ngược lại tốt, hơn một tháng thời gian liền tục tấn thăng hai trọng cảnh giới, tốc độ tiến bộ kinh khủng đến mức rối tinh rối mù, căn liền là hoàn toàn không hợp lý. Ngươi đến cùng là phục dùng linh dược gì, mới tiến bộ nhanh như vậy. Thử Ngũ Lang gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, nó nắm chặt quyền đầu. Cố nén thể nội bước lên khí huyết, mười phần không cam tâm. Đến coi là có thể nhẹ nhõm đánh bại Hạ Bình, nhưng là ai có thể nghĩ tới, vẹn vẹn nhất quyền, liền đem nó đánh lui, thậm chí ngũ tạng lục phủ đều nhận rất nhỏ thương thế. Liên quan gì đến ngươi? Hạ Bình căn không cùng cái này Thử Ngũ Lang nói nhảm, đấm ra một quyền, như sói như hổ, nhất thời buộc phát ra hổ báo lôi âm. Tựa hồ giữa hư không có vô số đầu mánh thu nộ hống, chấn động đến chung quanh võ giả huyết dịch sôi trào, trái tim đều cảm giác đến vô cùng khó chịu. Một quyền này uy lực, thậm chí so vừa rồi còn khủng bố gấp đôi, tinh thần lực hoàn toàn khóa chặt Thử Ngũ Lang trên thân khí tức, mặc kệ nó chạy trốn tới địa phương nào, đều sẽ theo dõi mà tới. Muốn đánh bại ta Thử Ngũ Lang, vẹn vẹn là điểm ấy căn không đủ biết không? Thử Ngũ Lang giận quát một tiếng, nó một đôi con mắt màu vàng lộ ra một tia hàn mang, tựa hồ trong không khí tràn ngập kỳ dị tinh thần ba động. Vâng! Liên ở cái này nháy mắt, từ trên người nó lập tức liền toát ra đại lượng hoàng sắc khói bụi, vẹn vẹn mấy hơi thở, những này khói bụi liền tràn ngập bốn phía, vây quanh phụ cận quảng trường. Ừm! Hạ Bình nhíu nhíu mày, hắn cảm nhận được những này hoàng sắc khói bụi xuất hiện trong nháy mắt. Lập tức trong không khí liền truyền đến cực kỳ khó ngửi, mà cay độc tới cực điểm vị đạo, tựa hồ để cho người ta lỗ tai, con mắt, miệng đều cảm giác đến vô cùng khó chịu, tựa hồ muốn trúng độc. Thậm chí trong không khí, còn tràn ngập kỳ dị tinh thần lực lượng, vặn vẹo không khí, ảnh hưởng hắn ngũ giác, lập tức liền mất đi thử ngũ lang hành tung, tựa hồ đối phương ẩn nặc tại hoàng sắc khói bụi ở trong. Hoàng bét, đây là hoàng thử lang nhất tộc thiên phú tiên thiên độc khí đạn. Có người lập tức kêu to lên. Rất nhiều yêu quái đều có chính mình huyết mạch thiên phú, mà hoàng thử lang nhất tộc thì là có thể tại thời khắc mấu chốt buộc phát ra tiên thiên độc khí đạn. Đây là hoàng thử lang nhất tộc thông qua phục dụng rất nhiều độc vật, sau đó phân giải, đem những độc vật này khí tức tồn trữ tại thể nội, xem như là đòn sát thủ. Nếu như chúng nó đem những này độc khí bạo phát đi ra, lập tức có thể đối với địch nhân tạo thành cực kỳ đáng sợ thương tổn, liền xem như một số phòng ngự lực cực mạnh yêu quái, cũng không chịu nổi loại này tiên thiên độc khí đạn. Trước đó một số học sinh tinh anh, cũng là ngăn cản không nổi cái này tiên thiên độc khí đạn, lập tức liền bị độc bất tỉnh dưới đất, mặc người chém giết, đây là có thể xưng đòn sát thủ đồng dạng kỹ xảo, cơ hồ thuận buồm xuôi gió. Khắc khắc, nên nhân loại chết, ngươi là ngăn cản không nổi ta hoàng thử lang nhất tộc tiên thiên độc khí đạn, ngoan ngoan cho ta ngã xuống đi. Hoàng sắc khói bụi bên trong, một cái đắc ý tới cực điểm thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, ý đồ nhiễu loạn hạ bình tinh thần. Bởi vì đầy trời đều hoàng sắc khói bụi, căn không cách nào biết được hoàng thử lang hiện tại đến tột cùng ẩn núp ở nơi nào. Điều trùng tiểu kỹ. Hạ bình hai con ngươi lạnh lùng, vận chuyển thể nội khí công, đan điền chỗ sâu chân nguyên như là dung nham đồng dạng sôi trào lên, thân thể của hắn 108.000 cái lỗ chân lông đều toát ra từng tia lửa. Mà những ngọn lửa này hội tụ vào một chỗ, trong nháy mắt liền biến thành một cái cao 3 trượng hỏa nhân, xuất hiện hừng hực liệt hỏa, tại bốn phía lốp bốp bốp cháy lên. Những ngọn lửa này đốt cháy thiên hạ, những hoàng sắc đó khói bụi tiếp xúc đến, thật giống như băng tuyết gặp được hỏa diễm, nhao nhao tăng dã, trong không khí độc khí trong nháy mắt liền bị đốt cháy hết sạch. Mặc kệ là độc khí gì, cái gì độc tố, tại tuyệt đối dưới nhiệt độ cao, đều phải chết. Nếu như còn có độc tố vô pháp bị ngọn lửa bốc hơi, cũng chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là nhiệt độ còn chưa đủ cao. Mà Hạ Bình tu luyện thuần dương bất diệt quyết, hấp thu thái dương tinh hoa, trên thân càng là có địa ngục kim ô huyết mạch, hắn ngưng luyện ra phát cáo diễm, đủ để đốt tài chính xác. Phổ thông độc vụ tại dạng này hỏa diễm phía dưới, căn cũng là cạn bã. Chương 538, Huyền Quy Chân không quyết. Không có khả năng. Hoàng sắc khói bụi ở trong bỗng nhiên truyền ra rít lên một tiếng âm thanh, đó là thử ngũ lang thét lên, bởi vì vẹn vẹn mấy hơi thở, trên người nó bạo phát đi ra độc khí, thế mà bị những ngọn lửa này cho thiêu hủy, cái gì đều không lưu lại. Nó lấy làm tự hào đòn sát thủ, tại tên nhân loại này trước mặt, căn cái dám dùng đều không có. Ta tiên thiên độc khí đạn, đó là tinh luyện thế gian 108 loại độc dược, đi qua ta hoàng thử lang nhất tộc thể nội tinh luyện, tốn hao 7749 ngày thế gian, tài năng để luyện ra đòn sát thủ. Thử ngũ lang gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Bình, phổ thông hỏa diễm đối với ta tiên thiên độc khí đạn, căn liền không có hiệu quả gì, chứ đừng nói là triệt để thiêu, thanh trừ sạch sẽ. Ngươi đến cùng là tu luyện cái gì hỏa diễm khí công? Nó rất rõ ràng, phổ thông hỏa diễm khí công căn vô pháp đốt cháy trên người nó tiên thiên độc khí đạn, chớ đừng nói chi là giống như bây giờ, nhẹ nhõm phá giải nó đòn sát thủ. Đến hỏi ba bà của ngươi. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, trong cơ thể hắn thuần dương bất diệt quyết vận chuyển, khí công chấn động, mạnh mẽ chân nguyên dâng lên, trong không khí hỏa diễm đều bắt đầu vằn mèo. Không vỗ tay. Lúc này, hắn một trưởng vỗ quá khứ, hữu trưởng ngưng tụ mạnh mẽ chân nguyên lực lượng, xé rách không khí, như cùng một đầu thần long đang gầm thét, sinh ra cương mãnh vô cùng lực lượng. Đáng giận. Thử ngũ lang cảm nhận được chí mạng uy hiếp, nó liên tục vận chuyển trên người mình yêu lực, lập tức liền đem trước mặt mình bố trí mười mấy tầng chân nguyên khí che đậy, những này khí cháo như là rùa đen. Đây là yêu tộc phòng ngự khí công Huyền Quy Chân không quyết. Nó là mô phỏng quy tộc phòng ngự huyết mạch thiên phú, sau đó yêu tộc đại năng sáng tạo ra đến một môn yêu tộc khí công, một khi vận chuyển lại, có thể chống cự mạnh mẽ hơn chính mình một đoạn công kích. Đông.

Hạ Bình liếc xéo liếc một chút, có gan ngươi hiện tại đứng lên, lần này ta để ngươi một đôi tay. Đứng lên cái rắm. Thử Ngũ Lang tức giận đến đầu đều có chút choáng, hiện tại nó bị Hạ Bình đánh thành trọng thương, ngũ tạng lục phủ đều trọng thương, nơi nào còn có đứng lên khí lực, thậm chí ngay cả nói chuyện khí lực đều không có. Thế nhưng là tên này còn nói có gan liền đứng lên, để nó một đôi tay, rõ ràng cũng là tại trước mặt mọi người nhục nhã nó. Lúc nào nó thử Ngũ Lang, vương gia hậu duệ tử tôn, sẽ bị nhân loại khinh bỉ đến loại trình độ này, nếu có cái hầm động lời nói, nó đơn giản hận không thể chôn ở bên trong, đời này đều không ra. Làm sao còn không đứng lên, trước đó ngươi miệng không phải thẳng lưu loát sao? Hạ Bình kêu la nói, nói muốn tìm nhân loại chúng ta võ giả chỉ điểm một chút, hiện tại ta tới, chỉ điểm trên người ngươi một số không đủ. Vẫn là nói mình thua lời nói tựu cha, bây giờ gọi hai câu tới nghe một chút. Hắn nhìn lấy Thử Ngũ Lang. Hạ Bình. Thử Ngũ Lang quát to một tiếng, rốt cuộc thụ không, phổi đều bị hôn đản này lời nói cho tức điên, rốt cuộc gáp chế không nổi thể nội bốc lên khí huyết, phốc một chút. Nó đại miệng phun ra máu tươi, đem một mảnh khắp nơi đều nhuộm đỏ. Phanh một tiếng, nó cổ nghiêng một cái, miệng sùi bọt mép, con ngươi trắng bệnh, thế mà bị Hạ Bình những lời này tức ngất đi. Chương 539, đánh 10 cái. Gọi a, thế nào liền không gọi, cha ngươi tại chờ ngươi đấy. Hạ Bình dửng dưng nói ra, đừng tưởng rằng giả vờ ngất liền muốn trốn tránh, ta có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn xoa bóp quyền đầu, muốn đi lên đem hôn mê Thử Ngũ Lang thức tỉnh. Quá phận. Một cái yêu quái đứng ra, trận lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình. Chuột huynh hiện tại cũng bị ngươi đánh bệnh liệt nửa người, hôn mê bất tỉnh. Ngươi cái này vô sỉ nhân loại thế mà còn muốn lần nữa thức tỉnh nó. Ngươi còn có nhân tính sao? Nó là Thử Ngũ Lang hảo huynh đệ lang thất nhận. Trước đó tại diễn đàn bên trên, hai cái này kẻ sướng người họa. Phối hợp hết sức ăn ý, hiện tại nhìn thấy Thử Ngũ Lang bị khi dễ như vậy, nó đương nhiên phải ra mặt. Nói không sai, chuột huynh đệ đã thua, ngươi còn muốn làm cái gì? Nhân loại các ngươi chẳng lẽ cũng là hèn hạ như vậy vô sỉ, ưa thích khi dễ người bị thương sao? Đều hôn mê còn muốn đem chuột huynh thức tỉnh, nhân loại các ngươi nhân nghĩa đạo đức đâu, ngươi lương tâm đi nơi nào, bị chó ăn sao? Muốn khi dễ chuột huynh? Trước hết qua chúng ta cửa này, rất nhiều yêu quái đều là trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, từng cái tức giận đến nổ tung, đây là lấn yêu quá đáng a, đối mặt một cái người bị thương, thế mà còn, hạ, dạng này ngoan thủ, hôn mê đều phải thức tỉnh, quá không đem chúng nó yêu quái để vào mắt. Chúng nó từng cái đều là cùng chung mối thù. Vâng, Hạ Bình tiến lên một bước, bàn tay lớn vồ một cái. Mạnh mẽ khí công bạo phát đi ra, một cái hư không đại thủ từ trên cao hạ xuống, tốc độ cực nhanh, cơ hồ vượt qua tốc độ âm thanh, chung quanh phát ra bén nhọn tiếng xé gió. Cái gì? Cách 100 mét có hơn lang thất nhận, nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức cảm nhận được một cỗ đáng sợ khí lưu nghiền ép mà đến, trên thân mỗi một tấc da thịt đều cảm nhận được đáng sợ áp lực. Hắn ý đồ tránh né. Nhưng lại phát hiện mình thân thể sớm đã bị tinh thần lực khóa chặt. Hỗn đản. Lang thất nhận quát to một tiếng, cả người nó lập tức bành trướng, toàn thân yêu lực chấn động, mỗi một tấc bắp thịt đều tràn đầy bạo tạc tính lực lượng, bộ lông màu đen dũng mãnh tiến lên ra. Nó nhất trảo hoành ra, nhất thời buộc phát ra vô số đạo lưỡi dao sắc bén, y đổ tới bàn tay này. Phanh phanh phanh. Thế nhưng là căn vô dụng. Đại thủ này ép tháp xuống tới, những phong nhận đó chẳng khác nào đậu hũ, bị nhẹ nhõm nghiền thành vỡ nát, lập tức liền oanh phá lang thất nhận khí công phòng ngự. Oanh một tiếng, một giây sau, lang thất nhận thân thể liền bị đại thủ này đập trên mặt đất, trong nháy mắt liền ném ra một cái hình người hố sâu, mặt đất chấn động, xuất hiện từng đạo nước mắt vết rách. Nó khỏe miệng cũng không nhịn được phun ra từng ngụm máu tươi. Thân thể bị trọng thương. Nhân tính. Ngươi thế nhưng là yêu quái, có tư cách gì cùng ta nói loại vật này? Hạ Bình khinh bỉ nhìn lấy lang thất nhận, nhìn ngươi nói chuyện rất lớn tiếng, còn tưởng rằng thực lực không tệ, không nghĩ tới cũng là bị một trưởng vỗ chết mặt hàng. Chỉ bằng loại thực lực này cũng muốn học người ta làm chim đầu đàn, ngươi có phải hay không có chút tự cho là đúng? Hiện tại ta ra tay chỉ điểm một chút ngươi, nhượng ngươi biết cái gì gọi là điệu thấp, cũng không cần quá cảm kích ta. Tự cho là đúng. Lang thất nhận phát điên, sắc mặt đều giận đến đỏ bừng, cái này vô sỉ nhân loại xuất thủ đánh lén mình, đem hắn đánh cho nửa tàn. Hiện tại thế mà còn ở nơi này đối với mình châm chọc khiêu khích. Hắn đời này liền chưa thấy qua hèn hạ như vậy nhân loại, hơn nữa còn ngay trước nhiều như vậy yêu tộc thiên kiêu mặt, để nó bị khổng lồ như vậy sỉ nhục. Hiện tại hắn liên sát hạ bình tâm đều có a. Còn nói đây là ra tay chỉ điểm mình, để nó học hội vì sao kêu điệu thấp, không nên quá cảm kích hắn, cảm kích cái dám, đều muốn hắn hành hung một trận. Nhất trưởng liền đập thành trọng thương, ai sẽ cảm kích loại sự tình này? Lang thất nhận đều không thể tin tưởng, lúc nào nhân loại ra mặt đều so cái thất gỗ còn dày hơn, nói ra những lời này còn muốn mặt sao? Hạ Bình. Một đám yêu quái tức giận, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, quả thực là hận không thể đem Hạ Bình cho ăn sống, hôn đản này nhân loại lại dám trắng trợn động thủ. Ngay trước chúng nó mặt đem lang thất nhận một bàn tay đánh thành trọng thương. Quá làm càn, gia hỏa này đơn giản cũng là không kiêng nể gì cả. Không phục. Hạ Bình liếc xéo liếc một chút, thản nhiên nói, có gan liền lên, giống các ngươi dạng này mặt hàng, ta có thể đánh 10 cái. Nội tâm của hắn 10 phần khinh thường. Trước đó chúng nó đối phó Viêm Hoàng sinh viên đại học thời điểm, ra tay thế nhưng là so với hắn ác hơn. Từng cái Viêm Hoàng sinh viên đại học bị bọn này yêu quái đánh cho bệnh liệt nửa người, đưa vào đi bệnh viện, nhưng là khi đó cũng không có thấy chúng nó nói cái này rất quá đáng, còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói đây chẳng qua là đang luận bản, đang chỉ điểm vũ kỹ. Nhưng bây giờ đến phiên chính mình, bị hắn xuất thủ đánh tan, liền nói loại hành vi này rất quá đáng. Loại này song trọng tiêu chuẩn chơi đến thật đúng là trượt. Bất quá hắn cũng lười cùng những này yêu quái tranh luận, không phục lời nói, lên đánh chính là, nếu là những yêu quái đó còn dám tiếp tục gọi rầm rĩ, liền một trưởng vỗ chết, 100, có thể đánh 10 cái. Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, đến đánh với ta một trận, ta ngược lại thật ra nhìn xem ngươi đánh như thế nào 10 cái. Lúc này, liền có một đầu ngưu yêu nhảy ra, nó chừng lớn một đôi ngưu nhãn. Cái mũi phun ra nhiệt khí, gắt gao trừng mắt Hạ Bình. Trên người nó yêu khí bằng bạc, cực kỳ khủng bố, tản mát ra vũ sư thất trọng thiên khí thế, hành tẩu tại đại địa chi thượng, vẹn vẹn là như thế này khí thế liền đánh rách tả tơi sàn nhà. Này nhân loại bộ dáng không lớn, khẩu khí ngược lại là rất lớn. Muốn đánh 10 cái, chúng ta liền thành toàn hắn. Nhượng lao tử cũng lẫn vào một phần. Nhất thời, từng đầu yêu quái cũng nhảy ra, trong đó có xà yêu, hổ yêu, lập tức yêu, lang yêu chờ một chút, chí ít đều là vũ sư ngũ trọng thiên thực lực, mạnh nhất có vũ sư thất trọng thiên. Chúng nó mỗi một cái thực lực đều cực kỳ đáng sợ, dù cho cùng giai nhân loại võ giả 2-3 cái cộng lại, đều không phải là chúng nó đối thủ. Xong, tiểu tử này xem như gây nhiều người tức giận. Rất nhiều học sinh tinh anh đều là trợn mắt hốt mồm, bọn họ hoàn toàn không có nghĩ tới những thứ này yêu quái thế mà lại liên thủ đối phó Hạ Bình. Lấy nhiều khi ít, cái này liền có chút qua. Nhất thời, một cái tông sư lão sư nhíu nhíu mày, muốn đi ngăn cản cuộc chiến đấu này. Nhưng là không đợi hắn động thủ, bên cạnh một đầu tông sư yêu quái lại là tiến lên ngăn cản hắn, mỉm cười, làm gì khẩn trương như vậy đâu. Bất quá là một trận luận bàn thôi, sẽ không ra nhân mạng. Mà lại đây cũng là nhân loại các ngươi chính mình yêu cầu, chúng ta cũng không có buộc các ngươi. Hiện tại thế nhưng là người trẻ tuổi thiên hạ, chúng ta những này lao cốt đầu vẫn là đừng đi quấy rầy người trẻ tuổi tương đối tốt. Không biết các ngươi cảm thấy thế nào? Nó tiếu lý tàng đao nhìn lấy Viêm Hoàng đại học mấy cái lao sư. Tựa hồ muốn nói nếu như những lao sư này dám can đảm ra tay lời nói, chúng nó cũng sẽ không khách khí, cũng sẽ ngăn cản những nhân loại này tông sư. Bởi vì vừa rồi Hạ Bình lời nói, rõ ràng cũng là vũ nhục yêu tộc, đây coi như là triệt để chọc giận chúng nó, muốn mượn cơ hội này, cho tiểu tử này một chút giáo huấn nhìn xem. Đáng giận. Vài cái nhân loại tông sư cũng là nắm chặt quyền đầu, cảm nhận được những tông sư này yêu quái uy hiếp. Nếu như bọn họ dám ra tay lời nói, những tông sư này yêu quái đoán chừng cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nếu là nơi này bạo phát tông sư chi chiến lời nói, hậu quả đơn giản là không như bình thường. Chí ít đợi ở chỗ này học sinh tinh anh sẽ gặp phải tác động đến, tuyệt đối sẽ thương vong không ít người. Trọng yếu nhất là, những tông sư này yêu quái cũng hiểu được phân tức, biết được không thể ở chỗ này chết người, nắm chắc một cái độ, phân tức nắm rất khá, bọn họ cũng không lý tới từ xuất thủ. Không có cách, bọn họ cũng chỉ đành đứng tại chỗ, nhìn lấy tình thế phát triển. Nếu quả thật sắp náo chết người, bọn họ cũng sẽ không do dự, lập tức xuất thủ ngăn cản. Chương 540, đánh tan. Vâng. Trong nháy mắt, con trâu kia yêu lập tức liền xông lên, nhất thời thiên diêu địa động, hai chân trà đạp ở trên mặt đất mặt, tựa hồ làm cho cả sân huấn luyện đều sinh ra cấp 7 cấp 8 động đất. Trên người nó yêu lực điên cuồng dũng mãnh tiến ra, bao trùm toàn thân, ngưng tụ thành thực chất, tựa hồ hình thành kim trung cháo đồng dạng khí cháo, chạy tới thời điểm, sinh ra cực mạnh lực công kích. Nếu như bị nó dạng này lực lượng va chạm, liền xem như một tòa núi nhỏ cũng sẽ đâm đến sụp đổ. Nhân loại, chết đi cho ta. Một đầu xà yêu bay nhào tới, nó thân hình tại giữa không trung uốn lượn, giống như một đạo lục sắc ảo ảnh, xé rách không khí, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế đánh tới. Đây là bị ca tụng là thanh trúc đánh dấu xà yêu, toàn thân lục sắc, tốc độ cực nhanh vô cùng, trong nháy mắt bạo phát, thậm chí có thể vượt qua tốc độ âm thanh. Thường thường địch nhân không biết chuyện gì xảy ra, liền bị xà yêu kia động xuyên trái tim. Thậm chí trên người nó cũng mang theo đáng sợ kịch độc, nếu như địch nhân hơi bị cắt thương tổn một điểm vết thương, độc tố xâm lấn, đi không đến ba bước, liền sẽ độc phát thân vong. Nhân loại, an ta nhất trảo. Một đầu hổ yêu gào thét một tiếng, kinh thiên động địa, nó hổ gầm ngưng tụ thành thực chất sóng âm, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Chấn động đến người chung quanh mảng nhĩ đau đớn, thậm chí mặt đất đều xuất hiện mấy chục đạo rạn nước. Đây là một đầu thiết hổ yêu, trời sinh liền có thể thao túng sắt nguyên tố, một đôi hổ chảo không gì không phá vận dụng toàn lực, liền xem như hợp kim titan kim loại cũng sẽ bị nó nhẹ nhõm cắt thành vài phiến. Chớ đừng nói chi là, nó có được thiên sinh thần lực, cơ hồ có thể cùng tượng tộc bằng được, cho dù ở rất nhiều yêu tộc thiên kiêu bên trong. Nó thực lực cũng là có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Siêu siêu siêu. Vẹn vẹn mấy hơi thở ở giữa, 10 đầu yêu tộc thiên kiêu đều nhào tới, thi triển chính mình huyết mạch thiên phú, khống chế yêu lực, hướng phía Hạ Bình đánh tới. Mấy chục đạo khủng bố sức lực ngưng tụ thành thực chất, nếu như nhân loại võ giả tiếp xúc đến, không cần một giây thời gian, liền sẽ bị cố lực lượng này cho đánh thành phấn vụn, cặn bã cũng sẽ không còn lại. Bắc Minh hộ thể công. Hạ Bình hai con ngươi lạnh lùng, hắn hai chân đứng tại đại địa chi thượng, hai tay hoa tròn, vận chuyển thể nội khí công, vô số đạo chân nguyên khí hơi thở từ 108.000 cái lỗ chân lông dũng mãnh tiến ra. Nhất thời, một cỗ mạnh mẽ khí cháo bao phủ thân thể của hắn, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, hình thành một cái đường kính 1 mét khí cháo, vây quanh đến cực kỳ chặt chẽ, ngăn cách ngoại giới. Tại thân thể của hắn phía sau, không khí chấn động vặn mẹo, phảng phất xuất hiện kỳ quái, một đầu côn bằng từ trên đại dương bao la mặt bay lên, đồng thời truyền ra rầm rầm nước biển âm thanh. Phanh phanh phanh phanh. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, 10 đầu yêu quái công kích chớp mắt đã tới, hoặc là cương mãnh vô cùng, hoặc là âm nhu lạnh lẽo, hoặc là không gì không phá, hoặc là ẩn chứa kịch độc. 10 loại khác biệt yêu lực đồng thời tập kích tới. Như là vô số đạo khí lưu xé rách, hình thành khủng bố vòng xoáy khí lưu, muốn đem Hạ Bình thân thể đều cho nghiền thành vỡ nát. Nhưng là, căn vô dụng. Khi Bắc Minh hộ thể công hình thành trong nháy mắt, Hạ Bình trên thân khí cháo, lập tức liền đem những này khí công toàn bộ ngăn cách ra, khí cháo tại 100.000 lần chấn động, điên cuồng hấp thu những lực lượng này. Phản chấn. Ngay tại những này khí kình đạt đến cảnh giới cực hạn thời điểm. Hạ Bình một chân bước ra, vận chuyển thể nội Bắc Minh hộ thể công, lập tức liền đem những này hấp thu sức lực, toàn bộ trả về. Cái gì? Nhất thời, nay 10 đầu yêu quái giật nảy cả mình, căn không thể tin được chính mình con mắt, rõ ràng một kích này đủ để đánh tan bất cứ địch nhân nào, liền xem như này nhân loại mạnh hơn, cũng không thể nào là chúng nó đối thủ. Nhưng là hiện tại đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đối phương không chỉ có đưa chúng nó công kích toàn bộ chống đỡ đỡ được, thậm chí còn có thể đem bọn họ công kích lực lượng phản bắn trở về, quá phạm quy. Nhưng bây giờ căn không tới phiên chúng nó suy nghĩ. Trước đó vì xử lý cái này nên nhân loại chết, chúng nó từng cái vận dụng toàn lực, xử xuất tất sát nhất kích, cần phải nhượng Hạ Bình không có hoàn thủ lực lượng, nó trên người chúng căn không có để lại bao nhiêu yêu lực. Có thể nói, hiện tại chúng nó lực cũ qua chỉ, lực mới chưa sinh, chỗ nào có thể ngăn cản được dạng này phản chấn lực lượng. Đông. Lúc này, giữa không trung vang lên một tiếng thần trung mộ cổ thanh âm, vô số sức lực dọc theo đường, đánh vào những yêu tộc này thiên tiêu trên thân thể, thậm chí phản chấn lực lượng so với chúng nó công kích càng mạnh. Á á á á. Những này yêu quái lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, chúng nó thân thể như là bị tuyệt thế cao thủ một trưởng vỗ trong, khủng bố sức lực trăm ngàn lần chấn động, phế phủ lập tức bị trọng thương, càng là nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Phanh phanh vài tiếng, chúng nó thân thể bay rớt ra ngoài, từng cái nện đang huấn luyện trận trên mặt đất, nhao nhao ném ra một cái cự đại hố sâu, bụi mù cuồn cuộn, nát đất đá văng khắp nơi. Thậm chí còn ngã xuống mặt đất không ngừng ho ra máu, nhuộm đỏ một mảnh khắp nơi. Quá mạnh! Không chỉ có là những cái kia không có xuất thủ yêu tộc thiên tiêu, liền liền bên cạnh học sinh tinh anh cũng là toàn bộ nhìn mắt trợn tròn. Cái này Hạ Bình thế mà căn liền không chút xuất thủ, thế mà liền đánh tan 10 đầu yêu tộc thiên tiêu liên thủ, bưu hạn đến rối tinh rối mù. Bọn họ thế nhưng là rõ ràng những yêu tộc này thiên tiêu kinh khủng bực nào. Mặc dù không có vũ sư đỉnh phong cường giả, nhưng là chí ít đều là vũ sư ngũ trọng thiên, thậm chí là thất trọng thiên cao thủ, dạng này thực đủ sức để nhượng rất nhiều học sinh tinh anh ở trong bài danh hàng đầu. Nhưng là bây giờ những yêu tộc này thiên kiêu liên thủ, thế mà bị tiểu tử này đánh cho thê thảm như vậy, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Đáng giận! Một đầu hổ yêu gào thét một tiếng, nó muốn rằng co. Tuy nhiên nhận nghiêm trọng như vậy nhất kích, nhưng là bằng vào hổ tộc mạnh mẽ thân thể tố chất, y lìa nguyên có thể từ trên mặt đất giằng co. Nó hiện đang tức giận tới cực điểm, thế mà bị một cái chính mình xem thường nhân loại nhẹ nhõm đánh bại, giống như vậy sự tình, đơn giản cũng là sỉ nhục, căn không thể tiếp nhận. Đáng giận cái rắm. Hạ Bình cách không một trưởng vô đến, từ trên trời giáng xuống. Một cái cự đại chân nguyên đại thủ ép áp xuống tới, như là Như Lai Phật tổ chấn áp Tôn Hầu Tử, có vô địch khí thế cùng lực lượng. Đông một tiếng, một trường này đập tại cái này hổ yêu trên thân, lập tức liền đem nó đập té xuống đất bên trên, sụp đổ 5-6 mét, toàn thân cốt cách đều bị đánh rách tả tơi mấy khối. Nó lập tức phun ra đại lượng máu tươi, trong mắt trắng bệnh, vậy mà cứ thế mà đập ngất đi. Cái này. Một đám học sinh tinh anh im lặng, bọn họ không nghĩ tới Hạ Bình tàn nhẫn như vậy quả quyết, không đợi này hổ yêu nói cái gì ngoan thoại đi ra, liền một bàn tay đập choáng, quá không cho yêu diện tử. Còn có ai? Hạ Bình đứng chắp tay, nhìn lấy rất nhiều yêu tộc thiên tiêu, còn có cái nào không phục lời nói, nhảy ra nhượng ta xem một chút, ta ba chiêu đánh không tàn ngươi, liền coi như ta thua. Hắn y di phục trên người không gió mà bay. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, bộc phát ra đáng sợ khí tràng, lập tức liền bao phủ tại toàn bộ sân huấn luyện cao thủ trên thân, để bọn hắn cảm nhận được vô cùng kiềm chế khí thế. Mấy chiêu ở giữa, liền đánh tan 10 cái yêu tộc thiên tiêu, loại này vô địch chi thế, khiến cái này yêu quái đều là cảm thấy vô cùng e ngại, căn nói không ra bất kỳ lời nói tới. 10 cái yêu quái liên thủ đều bị tiểu tử này đánh ị ra xịt đến. Chúng nó những này đi lên, cũng căn không có phần thắng, từng cái đều là túi đầu, căn không dám cùng Hạ Bình đối mặt. Chương 541, Tông Sư xuất thủ. Quá mạnh,

khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa, như là băng tuyết phong bạo buông xuống. Nhất thời, nay thần bí bóng dáng hét thảm một tiếng, toàn bộ thân thể lập tức bị đông cứng thành băng khối, phương viên vài trăm mét khu vực đều hình thành băng tuyết ngập trời. Chung quanh học sinh đều là không khỏi lạnh run, rút lui liên tục, tựa hồ nếu như không xa cách lời nói, liền sẽ bị những này hàn khí xâm lấn, phế phủ đều sẽ bị trong nháy mắt đóng băng, cướp bóc trên thân sinh mệnh lực. Ảnh yêu, đây là danh xưng yêu tộc ở trong mạnh nhất ám sát chủng tộc ảnh yêu. Có người lập tức kêu to lên, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm băng khối bên trong sinh vật, không khỏi kinh hãi. Chỉ gặp đây là một cái toàn thân đen nhánh sinh vật, đầu sừng dài, như là ác ma đồng dạng bề ngoài, thân thể bên trên tán phát ra quỷ dị khí tức thần bí, làn da mặt tựa hồ tuyên khắc rất nhiều thần bí phù văn. Siêu một tiếng, Hạ Bình cũng cảm giác được tình huống bên ngoài, từ không gian giới chỉ đi ra, vô thanh vô tức xuất hiện tại nguyên chỗ. Hắn cũng nhìn thấy cái này tập kích chính mình địch nhân, thình lình chính là một đầu tông sư yêu quái ảnh yêu. Không thể nào, lại là ảnh yêu. Nghe nói loại này yêu quái cho dù ở yêu tộc ở trong cũng cực kỳ đặc thù, nó có thể huyễn hóa thành bóng dáng, nhượng thân thể của mình đạt tới trạng thái hư vô, có thể vô thanh vô tức xuyên toa bất kỳ địa phương nào, dung nhập mỗi cái sinh vật bóng dáng chỗ sâu. Đúng, chính là bởi vì chúng nó có loại năng lực này, không biết giết chết bao nhiêu cường giả, đặc biệt là tấn thăng đến tông sư cảnh về sau. Chúng nó ám sát năng lực đơn giản cũng là thiên hạ vô song. Nếu như vận khí tốt lời nói, thậm chí ngay cả vương gia đều có thể giết chết. May mắn ảnh yêu loại này yêu quái số lượng cực ít, nếu không lời nói, toàn bộ thiên hạ đều bao phủ tại nó bóng ma tử vong phía dưới. Bất quá ảnh yêu có được loại thiên phú này năng lực, muốn tóm lấy nó rất khó, nhất tâm muốn chạy trốn lời nói, liền xem như vương gia cũng chưa chắc có thể đuổi kịp. Nhưng là bây giờ lại bị trong nháy mắt bắt lấy, cuối cùng là người nào? Tất cả mọi người là kinh hãi, biết được ám sát Hạ Bình tông sư lại là một đầu ảnh yêu, bọn họ liền càng thêm chấn kinh. Đối phương thế nhưng là danh xưng mạnh nhất ám sát chủng tộc yêu quái, nhất tâm muốn chạy trốn, cơ hồ không ai cản nổi. Trước đó mấy người loại tông sư muốn lên trước ngăn cản, nhưng là đều không có cách, tiến vào Viêm Hoàng Đại học. Đơn giản liền như vào chỗ không người, này ảnh yêu trình độ phách lối có thể nghĩ. Nhưng là bây giờ lại bị cái này thần bí nữ tử trong nháy mắt liền đông cứng, trốn đều trốn không thoát, có thể nghĩ nữ tử này kinh khủng bực nào. Bạch Vũ tán đi, nhất thời lộ ra trước mắt nữ tử này bộ dáng. Đối phương ăn mặc một thân quần dài trắng, da thịt như tuyết trong suốt sáng long lanh, có được một trương tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt. Dáng người linh lung tinh tế, cao gầy rung động lòng người, trên thân mang theo một tia thanh lãnh khí tức. Đồng thời nàng cũng mang theo hắc sắc một bên gọng kính, tản mát ra một tia tài trí khí tức, toàn thân trên dưới có thành thục mị lực, giống như nhà hàng xóm đại tỷ tỷ. Thu Tuyết. Hạ Bình đồng tử co vào, hắn lập tức liền nhận ra cái này thần bí nữ tử, thình lình chính là chính mình cấp 3 giáo viên chủ nhiệm Thu Tuyết. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới thế mà lại tại Viêm Hoàng Đại học thấy được nàng, thậm chí còn ra tay nắm lấy đầu này ảnh yêu, thể hiện ra thực lực kinh khủng, đây ít nhất là đạt tới tông sư đỉnh phong chi cảnh. Thu Tuyết. Nhất thời, một cái học sinh tinh anh lập tức kêu lên, đây là chúng ta Viêm Hoàng Đại học hạch tâm học sinh Thu Tuyết, là đạt tới tông sư đỉnh phong cảnh giới, đã là nửa chân đạp đến nhập vương gia cảnh. Không thể nào. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh yêu nghiệt thiên tài Thu Tuyết sao. Nghe nói nàng là danh xưng chúng ta Viêm Hoàng Đại học số đến nay 100 năm mạnh nhất thiên tài, nhập học nửa năm liền trở thành học sinh tinh anh, 3 năm sau tấn thăng đến tông sư cảnh, càng là trở thành hạch tâm học sinh, tu luyện tốc độ nhanh đến hủ chết người. Ta nghe qua nàng tên, người xưng băng tuyết nữ thần, trưởng khống cực hạn băng chi lực lượng, chiến tích bưu hãn. Đã từng có không ít tông sư yêu quái đều chết ở trong tay nàng, nghe nói nàng đã tiến vào yêu tộc tất sát bảng. Hạch tâm học sinh, đây chính là Viêm Hoàng Đại học hạch tâm học sinh sao? Thật sự là khủng bố a. Rất nhiều học sinh tinh anh đều là sùng bái nhìn lấy nữ tử này, cho dù bọn họ đã là Viêm Hoàng Đại học học sinh tinh anh, nhưng là muốn bước vào tông sư cảnh, thành làm trung tâm học sinh cũng không biết kém bao xa. Bởi vì Viêm Hoàng Đại học quy định, nếu như 30 tuổi trước đó vô pháp tấn thăng đến tông sư cảnh, như vậy đời này đều không thể thành làm trung tâm học sinh, lập tức liền sẽ tại Viêm Hoàng tốt nghiệp đại học. Vấn đề là, muốn tại 30 tuổi trước đó tấn thăng đến tông sư cảnh, liền xem như đối với chư đa thiên tài tới nói, cũng là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình, đây quả thực là ngàn dặm mới tìm được một. Thật sự là thật có lỗi. Lúc này, một đầu tông sư yêu quái đi tới, lộ ra một mặt áy náy, đầu này ảnh yêu không phải chúng ta bên này người, không biết là từ chỗ nào xuất hiện. Bất quá mời các ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem chuyện này triệt để điều tra rõ ràng, cho Viêm Hoàng Đại học một cái công đạo, nhìn đến tuột cùng là tên nào ăn hùng tâm báo tử đảm, lại dám tại nhân tộc địa bàn nháo sự. Nó nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ mười phần phẫn nộ. Ồ, vậy các ngươi muốn thế nào? Thu Tuyết thiêu thiêu mi. Vị tông sư kia yêu quái nghĩa chính ngôn từ nói ra, hy vọng Thu tiểu thư đem đầu này ảnh yêu giao cho chúng ta. Chúng ta yêu tộc thật nhiều bức cung thủ pháp, mặc kệ đầu này ảnh yêu như thế nào mạnh miệng, chúng ta đều nhất định sẽ làm cho nó mở miệng, để nó nói ra người sau lưng thân phận, cùng nó ám sát nhân tộc thiên tài mục đích đến tuột cùng là cái gì. Nó muốn đem đầu này ảnh yêu muốn trở về. Không cần. Vừa dứt lời, Thu Tuyết đôi mắt đẹp lộ ra một tia hàn mang, một cái tố thủ chỉ có vỗ xuống, đông một tiếng, đến tướng ảnh yêu bao trùm băng khối, lập tức bị cỗ này mạnh mẽ sức lực cho đập thành phấn vụn. Quay một chút, lúc này đầu này ảnh yêu tứ phân ngũ liệt, đã là chết đến mức không thể chết thêm. Người nhìn thấy Thu Tuyết động tác này, mấy cái tông sư yêu quái đều là siết chặt quyền đầu, trố mắt muốn nước, nội tâm ẩn chứa đáng sợ lửa giận, chúng nó hận không thể đem Thu Tuyết xé nát. Phải biết ảnh yêu nhất tộc tại yêu tộc ở trong cũng là tiếng tăm lừng lây chiến đấu chủng tộc, trời sinh ám sát cao thủ, chết mất một cái đều là gánh nặng không thể chịu được nổi, đặc biệt là cái này ảnh yêu vẫn là tông sư cấp cường giả. Bây giờ bị Thu Tuyết tươi sống một trưởng vỗ chết, vẫn là ngay trước chúng nó mặt, có thể nghĩ chúng nó cỡ nào phẫn nộ. Chương 543, Hạch Tâm Học Sinh. Châu. Hạ Bình mười phần bội phục, cái này Thu Tuyết lao sư thật sự là thủ đoạn độc ác, căn không có nửa điểm lòng dạ đàn bà, mà lại xuất thủ quả quyết, nói sát yêu liền sát yêu, không có nửa điểm mập mờ. Đoán chừng bọn này yêu quái cũng không nghĩ tới Thu Tuyết ác như vậy, không cho mặt mũi như vậy. Nhất tôn tông sư yêu quái nói giết liền giết, không lưu tình chút nào, hơn nữa còn là ngay trước chúng nó mặt. Đến chúng nó coi là nữ nhân này kém nhất cũng sẽ lưu lại tông sư ảnh yêu tính mệnh, dạng này có lẽ có thể từ ảnh yêu miệng được cái gì tin tức, thế nhưng là người ta căn không cần, nhất trưởng liền trục chết. Làm sao? Ta một trưởng vỗ chết cái này muốn ám sát ta nhân tộc thiên tài sát thủ. Chẳng lẽ các ngươi có ý kiến gì? Vẫn là nói đầu này ảnh yêu căn liền là các ngươi phái tới. Thu Tuyết híp híp mắt, nhìn lấy những tông sư này yêu quái, trên thân chạy nhưng lại lộ ra nếu không có sát ý. Không không không, dĩ nhiên không phải, chúng ta cùng đầu này ảnh yêu không có nửa xu quan hệ. Nhất thời, vài đầu tông sư yêu quái liên tục khoát tay, liều mạng giải thích chuyện này, nơi này chính là nhân tộc địa bàn. Nếu như nói chúng nó cùng chuyện này có quan hệ lời nói không chừng sẽ bị phẫn nộ nhân loại vương gia xé nát. Có lẽ cũng không tới phiên nhân loại vương gia xuất thủ, vẹn vẹn là trước mắt nữ tử này, liền có thể đem bọn họ giết chết mấy chục lượt. Không có quan hệ liền tốt. Thu Tuyết âm thanh lạnh lùng nói, nhưng là nó là các ngươi yêu tộc thích khách, các ngươi cùng chuyện này đào thoát không quan hệ, nhất định phải tra rõ. Nếu như bị chúng ta phát hiện là các ngươi sai sử ảnh yêu đến ám sát ta nhân tộc thiên tài, ta là tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Nàng trực tiếp uy hiếp. Đáng giận. Vài đầu tông sư yêu quái sắc mặt đỏ bừng lên, nhịn không được siết chặt quyền đầu, chán nổi gân xanh lên. Chúng nó lúc nào bị người loại uy hiếp như vậy qua, rõ ràng cũng là trước mặt mọi người đánh mặt, bị triệt để nhục nhã một phen. Thế nhưng là chúng nó cũng không dám nói thêm cái gì, không nói trước chuyện này đối lý, mà lại thực lực đối phương cũng viễn siêu chính mình, nếu như dám cường ngạnh đối kháng, rõ ràng cũng là tự rước lấy nhục. Chúng nó cũng không có nói thêm cái gì, chỉ nói là chuyện này cam đoan tra rõ, mà lại cũng cùng chúng nó không có bất kỳ quan hệ gì. Nói xong những lời này, mấy cái tông sư yêu quái liền mang theo một đám yêu tộc thiên kiêu xám xịt rời đi, không dám lưu tại nơi này. Mà lại phát sinh dạng này sự tình, quyết đấu cũng tiến hành không đi xuống. Không hổ là hạch tâm học sinh, quá bá khí. Nhìn thấy này vài đầu tông sư yêu quái không, cái rắm cũng không dám ra ngoài một thanh. Nào dám ra, liền tông sư đỉnh phong ảnh yêu đều bị một trưởng vỗ chết, chúng nó dù cho liên thủ cũng là mấy chiêu liền có thể giết chết mặt hàng. Nào dám đại miệng nói chuyện, chẳng lẽ chúng nó liền không sợ chết sao? Đây chính là hạch tâm học sinh mắng. Thực lực kinh khủng đến mức rối tinh rối mù a. Nghe nói hạch tâm học sinh cho dù ở Viêm Hoàng Đại học đều không mấy cái, cơ mỗi cái hạch tâm học sinh đều là tương lai vương gia, đặc biệt là Thu Tuyết, càng là tấn thăng đến tông sư đỉnh phong, có người nói nàng tùy thời cũng có thể tấn thăng vương gia cảnh. Không thể nào, nói cách khác Thu học tỷ đã là tương lai vương sao. Nghe được tin tức này, rất nhiều học sinh tinh anh càng là sùng bái không thôi, tuy nhiên bọn họ cũng coi là thiên tài. Nhưng là cũng không thể nói nhất định liền có thể tấn thăng đến vương gia cảnh, chỉ nói là tỷ lệ so người khác càng lớn a. Trong lịch sử, vô pháp tấn thăng đến vương gia cảnh học sinh tinh anh quả thực là nhiều vô số kể. Rất nhiều học sinh tinh anh đều là kẹt tại tông sư đỉnh phong, cả một đời đều không thể tấn thăng. Quá lợi hại, Thu học tỷ không hổ là chúng ta nữ sinh thần tượng. Người dung mạo xinh đẹp, thực lực lại cường đại như thế. Đơn giản cũng là hoàn mỹ. Cũng không biết Thu học tỷ dạng này mỹ nữ hội bị loại kia nam nhân chinh phục. Muốn theo đuổi Thu học tỷ nam nhân, thế nhưng là có thể nhồi vào toàn bộ Viêm Hoàng Đại học, liền yêu tộc không ít thiên kiêu đều là người theo đuổi. Có thể đuổi tới Thu học tỷ, chí ít đều là vương, phổ thông nam nhân nơi nào có tư cách. Một đám nữ sinh đều là liễu diễu kêu ầm lên, dù cho đối với nữ sinh tới nói, Thu Tuyết cũng là một cái làm cho các nàng vô cùng sùng bái thần tượng, có nữ sinh trực tiếp liền bị vốn cong. Hạ Bình, ngươi thế mà có thể tránh thoát tông sư ảnh yêu ăn giết, thật sự là không tầm thường, ngươi có thể nói cho ta biết ngươi là làm sao làm được sao? Thu Tuyết đi tới, nhìn lấy Hạ Bình, nàng đối điểm ấy rất ngạc nhiên. Trước đó nàng chỉ là vô ý ở giữa đi ngang qua, lại là nhìn thấy ảnh yêu ám giết Hạ Bình một màn này. Nhưng là đợi nàng muốn ra tay lúc sau đã quá muộn, bởi vì ảnh yêu một khi động thủ, cái kia chính là nhất kích tất sát, cho dù là tông sư đỉnh phong cao thủ muốn ra tay ngăn cản đều khó có khả năng. Có thể chỗ nào nghĩ đến, tông sư ảnh yêu tất sát nhất kích đều giết không chết Hạ Bình, thậm chí Hạ Bình trên thân một điểm thương thế đều không có, cái này mười phần cổ quái. Phải biết Hạ Bình vẹn vẹn vũ sư cảnh thôi. Cùng tông sư cảnh không biết kém bao xa, muốn tránh qua dạng này đỉnh phong sát thủ tập kích, đơn giản liền là không thể nào sự tình. Vấn đề là, dạng này sự tình cứ như vậy phát sinh sờ sờ tại trước mắt nàng, để cho nàng trăm mối vẫn không có cách giải. Đó là cái bí mật. Hạ Bình cười tủm tỉm nói ra, chẳng qua nếu như Thu lão sư có thể làm vợ ta lời nói cho ngươi cũng không thành vấn đề. Cái gì? Câu nói này vừa ra, nhất thời liền gây nên chung quanh học sinh xôn xao, tiểu tử này ra mặt quá dày, bất quá chỉ là chút bí mật thôi, còn muốn nhượng Thu học tỷ khi nàng lão bà, còn muốn mặt sao? Ngươi! Thu Tuyết cắn răng, sắc mặt đỏ bừng lên. Nàng cũng chợt nhớ tới, tiểu tử này cũng không phải cái gì đồ tốt, tại thời cấp 3 liền đối với mình ngấp nghé đã lâu, thậm chí còn tại trên Inter viết bộ giác quan tiểu thuyết. Nữ nhân vật chính chính là mình. Nếu như là dạng này còn không tính là gì, hết lần này tới lần khác tên này là cái hoa hoa công tử, tớ lệ bòi, chân đạp không biết bao nhiêu chiếc thuyền, nghe đồn hắn còn có thể làm lớn không ít nữ sinh dạ dày, hơn nữa còn dự định không nhận nợ. Có thể nghĩ, tiểu tử này đến tột cùng là cái cỡ nào kẻ đổi bại người, nói là đương thời Trần Thế Mỹ cũng không đủ. Thu lão sư, Hạ Bình dừng dưng đối Thu Tuyết nói ra, trước đó chúng ta vẫn là thầy trò quan hệ, cho nên ngươi không đáp ứng, nhưng là hiện tại ta tốt nghiệp, đã không phải là thầy trò quan hệ, hẳn là liền không có vấn đề. Không bằng chúng ta tìm cái thời gian, gạo nấu thành cơm đi. Hắn xách ra bản thân đề nghị. Nấu cái rắm. Thu Tuyết muốn ra tay ngăn chặn hỗn đản này miệng, cái gì gọi là tìm cái thời gian liền gạo nấu thành cơm, coi là đây là ăn cơm không? Tùy tiện tìm cái thời gian địa điểm liền có thể ăn. Bất quá dựa theo cái này vô sỉ học sinh tính cách, nói không chừng thật đúng là muốn đem chính mình ăn. Không thể nào, cái này Hạ Bình cùng Thu học tỷ vẫn là thầy trò quan hệ. Không phải nói Thu học tỷ là hạch tâm học sinh sao? Không rõ ràng, nhìn hai người này đã sớm nhận biết, quan hệ không ít ta. Nào chỉ là quan hệ không ít, rõ ràng cũng là đang liếc mắt đưa tình, ta đoán chừng cái này ở trong có gian tình. Xác thực, bằng không cái này Hạ Bình dám cùng Thu học tỷ nói như vậy, nói không chừng hai người này sớm đã có một chân. Không có khả năng, cái này Hạ Bình cũng chính là có ghẻ, làm sao có tư cách ăn thịt thiên Nga. Cũng là chính là, Hạ Bình là cái hỏng đến chảy mủ hỗn đản, làm sao có tư cách xứng với Thu học tỷ. Quá hoang đường. Nhất thời nhìn thấy Hạ Bình cùng Thu Tuyết song phương bộ dáng, một đám học sinh tinh anh đều là xôn xao, cảm thấy giữa hai người tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Khanh khách, không nghĩ tới Thu Tuyết ngươi cũng ưa thích trâu già gặm cỏ non. Đông nhiên ở giữa, nơi xa truyền đến một trận như chuông bạc tiếng cười, nhất thời một nữ tử liền từ đằng xa bay tới. Chương 544, có một chân. Cái gì? Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Thu Tuyết thân thể rõ ràng cường một chút, tựa hồ biết người nói chuyện đến tuột cùng là thân phận gì. Siêu. Lúc này, một nữ tử buông xuống trên mặt đất, nàng ăn mặc một đầu quần ngắn, một đôi hồng sắc cao gót, lộ ra hai đầu trắng non đôi chân dài, tinh tế vòng eo, nóng bỏng đến rối tinh rối mù dáng người, áo sơ mi trắng phát họa ra hoàn toàn đường cong. Nhất thời ở đây nam nhân đều cảm nhận được nữ tử này vô cùng mị lực, trong bọn họ tâm cũng chỉ có một ý nghĩ, mị, thật sự là quá vũ mị, đơn giản cũng là thế gian đỉnh cấp vưu vật. Nhất cử nhất động, một cái nhăn mày một nụ cười, tựa hồ cũng có thể gây nên hùng tính động vật tối nguyên thủy xúc động. Khi nữ tử này xuất hiện tại hiện trường trong tích tắc, ở đây nam nhân tựa hồ trong nháy mắt liền bị bắt làm tù binh. Phủ phục tại nữ tử này dưới chân, con mắt cơ hồ đều không thể rời đi. Phi, hồ ly tinh. Lúc này một số nữ tử lập tức dâng lên vô tận uy hiếp cảm giác, nhất thời phi một thanh, vô cùng căm thù nhìn lấy nữ tử này, các nàng từng cái đều là bóp bên người bạn trai một thanh, hận không thể đem bên cạnh mình nam nhân mang đi. Nhưng là những nam nhân này căn thật giống như đến chứng mất hồn giống như, bất kể như thế nào, đều không thể di động chính mình hai chân một bước, phảng phất hai chân đều bị hàn nối trên mặt đất. Ừm. Nữ nhân này. Hạ Bình đồng tử co vào, trên người hắn địa ngục kim ô tế bào lập tức truyền đến một tia cảm giác nguy cơ, cảm giác được nữ tử này tựa hồ vô cùng nguy hiểm, thân thể bên trên tán phát ra nồng đậm tới cực điểm giống cái hormone vị đạo. Loại vị đạo này, cơ hồ có thể tù binh thế gian nam tính. Nếu như hắn không phải trên thân có được địa ngục kim ô huyết mạch, đoán chừng cũng là không thể chống đỡ được nữ tử này mị lực. Loáng thoáng bên trong, hắn phảng phất nhìn thấy nữ tử này sau lưng tựa hồ xuất hiện một cái hư ảnh, đó là một đầu cửu vĩ hồ, đang tùy ý lắc lư chín cái đuôi. Tô mị, ngươi tới nơi này làm gì? Thu Tuyết nhíu nhíu mày, tựa hồ rất lợi hại thì không muốn thấy nữ tử này xuất hiện. Tô mị. Hạ Bình trong lòng hơi động, cái tên này tựa hồ cùng Tô Cơ tên vô cùng giống nhau, mà lại thân thể lên khí chất cũng giống nhau y lìa hệt, chẳng lẽ song phương có cái gì không giống bình thường quan hệ hay sao? Nữ tử Tô Mị khanh khách một tiếng, tới nơi này nhìn ngươi làm sao trâu già gặm cỏ non a, không nghĩ tới ngươi mới đi khi một năm lao sư, thế mà liền cấu kết lại một cái tiểu thịt tươi trở về, thủ đoạn không tệ a. Trước đó ta thế nào liền nhìn không ra ngươi như thế đói khát đâu, chẳng lẽ ngươi ưa thích niên kỷ nhỏ hơn ngươi? Nghe nói như thế, Thu Tuyết nhất thời khó thở, người nào đói khát, ngươi đừng ở chỗ này nói bậy. Nàng giận trừng mắt trước nữ tử này. Anh chàng đẹp trai, ngươi cho là như vậy, cái này lao nữ nhân có hay không âm thầm xuống tay với ngươi? Tô Mị lại là không để ý Thu Tuyết, ngược lại quay đầu cười tủm tỉm nhìn lấy Hạ Bình. Hạ Bình con ngươi đảo một vòng, cái này ta liền không rõ ràng lắm, chính là nàng rất lợi hại ưa thích tan học gọi ta cùng một chỗ nói chuyện, cũng không biết đàm bao nhiêu lần, vẫn là đơn độc ở chung, cô nam quả nữ. Hắn nháy một chút con mắt, lộ ra một bộ rất lợi hại thuần khiết bộ dáng. Thì ra là thế, không nghĩ tới còn có chiêu này, công nhiên sử dụng giáo sư quyền lực, quang minh chính đại phao xoáy ca học sinh, ngươi đây đều làm được, dùng bất cứ thủ đoạn nào, bội phục bội phục. Tô Mị bừng tỉnh đại ngộ, tựa hồ nhìn thấu Thu Tuyết dụng tâm hiểm ác. Đánh giám. Thu Tuyết có chút phát điên, nàng thật là sau khi tan học gọi Hạ Bình nói chuyện. Nhưng là đó là bởi vì tiểu tử này thành tích cặn bã, đi học không chăm chú, mới kêu lên hảo hảo phê bình một chút, đây là chủ nhiệm lớp chức trách. Nhưng là tại tiểu tử này miệng bên trong, toàn bộ đều phản. Ngược lại cho là mình mưu đồ làm loạn, ham nam sắc, lợi dụng giáo sư quyền lực, mới cố ý nhượng hắn một người tan học lưu lại, đơn độc ở chung, ý đồ trâu già gặm cỏ non, nàng đơn giản so đậu Nga con oan. Cầm Thu A, không nghĩ tới Hạ Bình cùng Thu học tỷ thật có một chân. Đều cô nam quả nữ chung sống một phòng, chỗ nào không có chuyện ẩn ở bên trong, khó trách ta cảm thấy hai người này có vấn đề. Đáng giận, vì sao ta liền không có gặp được dạng này lão sư, không phải ta thổi, nếu như lão sư công nhiên xuống tay với ta, ta cam đoan không phản kháng, không dãy rủa, hơn nữa còn tích cực bảo hộ bí mật này. Vô sỉ Hạ Bình. Đây rõ ràng là chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, liền chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ nam nhân. Vô số học sinh đều là xôn xao, từng cái đều là trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, hận không thể đem vận may này hảo tiểu tử cho ăn sống. Nghe được chung quanh lời nói, Thu Tuyết càng là tái mặt, nàng cắn răng, Tô Mị, ngươi chớ đắc ý, tiểu tử này cũng không phải cái gì đồ tốt. Muội muội của ngươi Tô Cơ thế nhưng là cùng hắn cũng có một chân. Nàng thế nhưng là chú ý nghỉ mát bình đi vào Viêm Hoàng Đại học Quang Huy lịch sử, trong đó cùng Tô Cơ gút mắt cũng biết. Cái gì? Tô Mị sắc mặt đều biến, bởi vì muội muội Tô Cơ ở trong mắt nàng thế nhưng là trên thế giới lớn nhất bảo bối tốt, có thể dung không được bị bất kỳ nam nhân nào khi dễ. Nàng đôi mắt đẹp có chút nguy hiểm nhìn lấy Hạ Bình. Cái gì? Ngươi là Tô Cơ tỷ tỷ a, trách không được nhìn như thế tương tự, nguyên lai là đại di tử a. Hạ Bình vỗ đầu một cái, khó trách hai người nhìn như thế tương tự, nguyên lai đều là người Tô gia, trên người có yêu hồ huyết mạch. Có thể nói, từ Tô gia xuất thân nữ tử, mỗi một cái đều có mị hoặc thiên hạ năng lực. Bất quá cũng không phải mỗi nữ tử đều lợi hại như thế, còn phải xem thân thể thiên phú. Hiển nhiên cái này Tô Mị cho dù ở rất nhiều Tô gia con cháu bên trong, cũng coi là số một số hai tồn tại. Ai là ngươi đại di tử, ngươi chớ nói nhảm. Tô Mị trợn lên giận dữ nhìn Hạ Bình liếc một chút, nàng có chút muốn đem cái này vô sỉ nam nhân hành hung một trận xúc động, bát tự cũng còn không có nhết lên đâu, đều muốn trở thành người một nhà, da mặt quá dày. Nói một chút, ngươi là thế nào cùng muội muội ta nhận biết? Hạ Bình dửng dưng nói ra, cái này sao, chúng ta quen biết quá trình có chút kịch vui tính, có chút lãng mạn tính, thậm chí còn có chút động tác bộ phim, tóm lại tình huống hết sức phức tạp. Bất kể như thế nào, đại di tử ngươi biết ta và ngươi muội muội quan hệ không tầm thường chính là, nói không chừng sang năm liền mang em bé đến cửa gặp gia trưởng, đến lúc đó chiếu cố nhiều hơn. Chiếu cố cái giám. Tô Mị hiện tại thế nhưng là một chút cũng không tâm tình nói chuyện với Hạ Bình, sắc mặt hắc đến muốn mạng, thế mà sang năm liền muốn mang em bé qua Tô gia, cái này vô sỉ tiểu tử đến tột cùng cùng muội muội mình quan hệ đến đâu cái cấp độ, đều đã bị sắc lang này ăn đến không còn một mảnh sao. Hơn nữa nhìn tiểu tử này tính cách cũng không phải vật gì tốt, còn cùng Thu Tuyết quan hệ thật không minh bạch, đoán chừng cũng là phong lưu trùng tử. Muội muội mình cùng loại nam nhân này cùng một chỗ, khẳng định sẽ bị đùa bỡn xoay quanh,

hiện tại này Hạ Bình thế nhưng là toàn dân công địch a, đơn giản cũng là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, lần này chúng ta báo thù có hy vọng. Mà lại gia hỏa này còn đần độn đắc tội tỉ tỉ của ta Tô Mị, hắn đây là ghét bỏ chính mình mệnh quá dài a. Nàng Dương Dương đắc ý, không có người nào so với nàng càng rõ ràng hơn tỉ tỉ mình lợi hại, đối phương có thể nói là Tô gia ngàn năm qua mạnh nhất thiên tài, nửa chân đạp đến nhập vương gia cảnh. Nếu như bị khủng bố như vậy nhân vật để mắt tới, mặc cho này Hạ Bình lại yêu nghiệt, cũng không phải là đối thủ. Cũng đúng, cứ như vậy, này Hạ Bình liền chết chắc. Đến cho là hắn tấn thăng đến học sinh tinh anh về sau, chúng ta liền không có báo thù hy vọng, không nghĩ tới hắn thế mà làm như vậy chết. Cũng không biết hắn có thể tại Tô Mị tỷ tỷ thủ hạ trèo trống bao lâu thời gian. Một đám nữ tử con mắt đều sáng lên, hiển nhiên đối Tô Mị dạng này truyền kỳ nữ tử cảm thấy 10 phần kính nể. Hạ Bình, chờ đó cho ta. Tô Cơ nắm đôi bàn tay trắng như phấn, chờ mong nhìn thấy Hạ Bình hướng mình cầu xin tha thứ bộ dáng. Chỉ cần nghĩ tới chỗ này, nội tâm của nàng đã cảm thấy 10 phần thư sướng. Cho dù là mua hè ăn kem, đều không có dạng này sảng khoái. Lúc này, một đám học sinh tinh anh tụ tập cùng một chỗ, bọn họ từng cái sắc mặt 10 phần âm trầm. Đáng giận, này tân sinh Hạ Bình có chút phách lối. Cũng không phải sao. Một đi vào trường học, liền bắt đầu làm mưa làm gió, khắp nơi gây chuyện thị phi, hiện tại càng đem chính mình ma trưởng ngả vào hạch tâm học sinh trên thân, cái kia còn đến, trường học trật tự không còn sót lại chút gì à. Thu học tỷ cùng Tô học tỷ làm sao lại coi trọng dạng này nam nhân, không hợp lý a. Khẳng định là này bị hồi Hạ Bình dùng cái gì dơ bẩn thủ đoạn uy hiếp các nàng, nếu không làm sao lại như thế. Những tinh anh này học sinh đều là nghiến răng nghiến lợi, đối Hạ Bình hết sức thống hận, bởi vì bọn hắn đối Thu Tuyết cùng Tô Mị hai người ái mộ đã lâu, thậm chí còn đang không ngừng truy cầu. Có thể là nơi nào nghĩ ra được, trung gian bỗng nhiên giết ra cái Trình Giảo Kim, bị cái này tân sinh Hạ Bình nổ đến thứ nhất. Vừa nghĩ tới băng thanh ngọc khiết Thu học tỷ, còn có quyến rũ động lòng người Tô học tỷ, đã bị này cầm thú Hạ Bình tra đạp, bọn họ nhất thời đã cảm thấy ghen ghét dữ dội, liên sát Hạ Bình tâm đều có. Bọn họ tân tân khổ khổ truy cầu nữ thần, lại là sớm đã bị này Hạ Bình cho ngày, mặc cho dù ai cũng không cách nào tiếp nhận dạng này hiện thực, từng cái đều có chút phát điên vị đạo, hận không thể lập tức diệt trừ Hạ Bình. Không được, không thể tiếp tục như vậy xuống dưới. Đúng, mặc kệ Thu học tỷ cùng Tô học tỷ là có hay không ưa thích này cầm thú, tóm lại tiểu tử kia nhất định phải diệt trừ. Tiếp tục nhượng hắn lưu tại Viêm Hoàng Đại học, trường học của chúng ta thật sự là tối tăm không mặt trời a, chỗ nào còn phao đến cô nàng. Nghe nói hắn liền Tô học tỷ muội muội Tô Cơ cũng thông đồng, muốn đến tỷ muội song thu. Ta thu hắn một mặt, loại sự tình này đều làm ra được, ta cũng chỉ là ở trong mơ ngẫm lại mà thôi. Giết hắn, lập tức diệt tiểu tử kia, cái kia hôn đảng căn cũng là hình người máy gieo hạt, đi tới chỗ nào gieo hạt ở đâu. Muốn tiếp tục đem hắn lưu tại Viêm Hoàng Đại học, đều không biết bao nhiêu xinh đẹp học tỷ học muội phải gặp đến hắn độc thủ. Một đám học sinh tinh anh đều là nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt quyền đầu. Thế nhưng là hắn đợi trong trường học, chúng ta căn không có cách nào diệt hắn. Một cái học sinh tinh anh bất đắc dĩ nói. Có người cười lạnh nói, đợi ở trường học thì thế nào, chúng ta hoàn toàn có thể mượn cớ tìm hắn đi vào huấn luyện tháp luận bàn, thỉnh thoảng liền tẩn hắn một trận, đem hắn đưa vào đi bệnh viện. Dân ra, ta cũng không tin tiểu tử kia còn có thể Viêm Hoàng Đại học tiếp tục chờ đợi. Hắn nói ra một đầu độc kế. Biện pháp này tốt. Thỉnh thoảng liền tẩn hắn một trận, bức bách hắn tự động nghỉ học. Vận dụng toàn bộ người, đem hắn triệt để cô lập, ta nhìn hắn còn có thể làm sao. Đánh nhiều hắn mấy lần, là hắn biết cái gì gọi là tốt xấu. Thu học tỷ cùng Tô học tỷ cũng là tiểu tử này có thể nhúng chàm. Quả thực là sắc đảm ngập trời, nghe nói liền hoạch tâm học sinh đều có người muốn diệt tiểu tử này, cũng là chờ cơ hội. Rất nhiều học sinh tinh anh đều là cắn răng, con mắt lộ ra hung tàn quan mang, muốn ra rất nhiều độc kế. Tích tích. Lúc này, trở lại biệt thự Hạ Bình cũng nghe đến hệ thống truyền đến tiếng nhắc nhở âm, chúc mừng chủ ký sinh, thu hoạch được 300 vạn cừu hận giá trị, hy vọng không ngừng cố gắng. 300 vạn cừu hận giá trị. Xem ra lần này thật sự là chọc giận không ít người a. Hạ Bình sơ sơ cảm, tâm tình rất là vui vẻ, hiện ở trên người hắn liền có được 48 triệu cừu hận giá trị. Dạng này cừu hận giá trị khoảng cách 100 triệu cừu hận giá trị cũng không xa, hắn rất là chờ mong đạt tới 100 triệu cừu hận giá trị về sau, đến tuột cùng hội được cái gì dạng khen thưởng. Xem ra sau này cần phải nhiều hơn hấp dẫn cừu hận mới được. Lại qua một ngày, trên Inter, vô số học sinh đều là hướng về phía Hạ Bình đại thêm quất roi, không ít người đều là tại thống mạ Hạ Bình, tựa hồ còn lập ra đủ loại lời đồn, đem Hạ Bình miêu tả thành không chuyện ác nào không làm, ưa thích đùa bỡn nữ nhân kẻ đổi bại. Mà Hạ Bình bị tông sư ảnh yêu ám sát chuyện này, lại là không có gây nên quá sóng lớn lan, tựa hồ bị người có quyết tâm cho đè xuống, không hy vọng tạo thành quá gió to sóng. Giọt một tiếng, lúc này thầy chủ nhiệm Triệu Dương gọi điện thoại tới, hai người video truyền tin. Chủ nhiệm, ngươi tìm đến ta, chẳng lẽ là vì ảnh yêu ám sát ta sự tình? Hạ Bình hỏi. Thông minh, xác thực là chuyện này. Thầy chủ nhiệm Triệu Dương gật gật đầu, đối Hạ Bình nói ra, kết quả đã đi ra. Chuyện này cùng đám yêu tộc kia giao lưu đoàn không có bất kỳ quan hệ gì, mà vị tông sư kia ảnh yêu là từ khác con đường tiến đến. Không có bất kỳ quan hệ gì. Hạ Bình có thể không tin loại này lý do thoái thác, sự tình nơi nào có trùng hợp như vậy, bọn này yêu tộc thiên kiêu vừa tới, vị tông sư kia ảnh yêu liền theo tới. Không hề nghi ngờ, vị tông sư kia ảnh yêu cũng là lợi dụng yêu tộc giao lưu đoàn đến, tìm tới tiến vào Viêm Hoàng Đại học phòng ngự khe hở, cho nên mới có cơ hội đối với mình tiến hành ám sát. Đúng, không có bất kỳ quan hệ gì, đây là yêu tộc bên kia lý do thoái thác, mà lại chứng cứ toàn bộ đều bị chúng nó hủy diệt, chúng ta cũng không có cách nào. Thầy chủ nhiệm Triệu Dương bất đắc dĩ nói, đối phương đã dám làm ra loại này ám sát cử động, liền chứng minh chúng nó đã đem chuyện này xử lý đến sạch sẽ. Dù cho sự tình bại lộ, chúng nó cũng sẽ không phải chịu bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá có một chút có thể khẳng định, đầu kia tông sư ảnh yêu sở dĩ giết người, là bởi vì Hắc Hạt Vương sai xử. Triệu Dương đối Hạ Bình trầm giọng nói ra. Chương 548, trọng lực thất tu luyện. Hắc Hạt Vương động phủ. Đáng giận. Cái này đều giết không chết kia nhân loại. Hắc Hạt Vương sắc mặt rất khó nhìn, phanh một tiếng. Nó một trưởng vỗ trên mặt đất, lập tức liền dung ra một cái cự đại hố sâu, toàn bộ động phủ tựa hồ cũng phát sinh ra nước, phảng phất bị hoành thành hai nửa. Vô pháp tưởng tượng, nó hiện tại đến tột cùng cơ nào nổi nóng. Bởi vì ngay tại vừa rồi, nó đã tiếp vào tin tức, chính mình điều động quá khứ ảnh yêu nhất tộc sát thủ đã thất thủ, thậm chí tại chỗ liền bị nhân loại tông sư chém giết, một bàn tay chụp chết, trốn đều trốn không thoát. Bởi vì nó điều động sát thủ chuyện này bại lộ, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa hài hòa ở trung đại hảo cục diện. Vạn Yêu Sơn một số lao đại tới cảnh cáo Hắc Hạt Vương, không thể ở thời điểm này hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không chúng nó không thèm để ý đem Hắc Hạt Vương giao ra, lắng lại nhân tộc lửa giận. Nghĩ tới chỗ này, Hắc Hạt Vương liền vô cùng biệt khuất, lúc nào yêu tộc suy sụp đến loại trình độ này. Bởi vì lắng lại nhân tộc lửa giận mà đem nhất tôn yêu vương giao ra, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Mấy trăm năm trước, nhân tộc không ở cái thế giới này thời điểm, yêu tộc thế nhưng là cái thế giới này vương, là chi phối, cái nào dám đối bọn nó yêu tộc nói nửa câu bất mãn lời nói, trừ phi là chán sống. Nhưng là hiện tại nhân tộc thế lớn, khí thế hung hùng, như mặt trời giữa trưa. Cái này Vân Tiêu giới cũng không tiếp tục là yêu tộc chúa tể thế giới, nó liền xem như lại tức giận, cũng không có biện pháp gì. Xem ra chỉ có thể là tạm thời tha kia nhân loại một đoạn thời gian, chờ chuyện này lắng lại về sau, động thủ lần nữa. Hắc Hạt Vương nắm chặt quyền đầu, nội tâm sát ý sôi trào, nó đối với cái này hại chết con trai mình, thậm chí để cho mình rước lấy đại phiền toái nhân loại tạp chủng thống hận tới cực điểm. Nếu như kia nhân loại tại lãnh địa mình lời nói, nó khẳng định hội không chút do dự đem đối phương tháo thành tám khối, nhưng là bây giờ đối phương sinh hoạt tại nhân loại trụ sở, còn đợi tại Viêm Hoàng Đại học loại địa phương này. Coi như nó là yêu vương, cũng không dám xâm nhập loại kia long đàm hổ huyệt. Đến coi là ảnh yêu nhất tộc ám sát năng lực cực mạnh, đối phó một cái nho nhỏ vũ sư cảnh, vậy đơn giản so uống nước còn đơn giản, thật không nghĩ đến cuối cùng vẫn là thất bại. Nhẫn, tạm thời ẩn nhẫn, luôn có tiểu tử này lạc đàn thời điểm, đến lúc đó tất nhiên là hắn tử kỳ. Hắc Hạt Vương con mắt lộ ra một tia hàn mang, đối với vương gia tới nói, vì đạt được cái nào đó bảo vật, hoặc là vì giết chết cái nào đó cựu địch, nó cũng có đầy đủ tính nhẫn mại. Chờ đó cho ta đi, nhân loại. Hắc Hạt Vương cắn răng, sớm muộn có một ngày, vương muốn giết đến tận nhân tộc, đồ diệt vài chục tòa nhân loại thành trì, huyết tế nhân loại, vì còn ta báo thù. Trên người nó toát ra nồng đậm sát khí. Lúc này, Viêm Hoàng Đại học tinh anh khác nhau thử. Nghe được thầy chủ nhiệm Triệu Dương lời nói, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Là Hắc Hạt Vương sai sử. Tuy nhiên hắn sớm đã co đoán trước, nhưng là hắn vẫn là đánh giá thấp Hắc Hạt Vương giết chính mình quyết tâm. Đối phương thế mà có thể tại bảo vệ trùng điệp Viêm Hoàng Đại học, tìm tới chui vào Viêm Hoàng Đại học thời cơ, thậm chí tìm tới đối với hắn nhất kích tất sát thời cơ, thật sự là khủng bố. Nếu như không phải hắn trên người có địa ngục kim ô huyết mạch, có sớm dự cảnh năng lực, còn có không gian giới chỉ dạng này bí bảo, chỉ sợ sớm đã bị đầu kia tông sư ảnh yêu giết. Đúng, mặc dù không có tính quyết định chứng cứ, nhưng là không hề nghi ngờ cũng là Hắc Hạt Vương làm. Thầy chủ nhiệm Triệu Dương nhìn lấy Hạ Bình, ngươi cũng cần phải minh bạch mình bây giờ tình cảnh, nguy hiểm trùng điệp. Cho dù ở Viêm Hoàng Đại học bên trong, có rất nhiều bảo hộ, nhưng là loại này bảo hộ cũng chưa hẳn là vạn vô nhất thất, chắc chắn sẽ có một tia sơ sẩy thời cơ. Tựa như là ngày hôm qua dạng. Cho nên, ngươi muốn tại yêu tộc cám sát ở trong sống sót, nhất định phải nhanh tăng cường thực lực mình. Hắn nhắc nhở Hạ Bình chuyện này. Ta biết. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, lồng ngực cẩn chứa sát ý ngút trời. Xem ra cái này Hắc Hạt Vương là cùng mình không chết không thôi. Thế mà đều điều động tông sư ảnh yêu đến ám sát chính mình. Chờ hắn tấn thăng đến vương gia cảnh, có thực lực về sau. Này Hắc Hạt Vương nhất định phải diệt đi. Đại khái còn có hơn một tháng thời gian, thiên tài chiến liền sẽ bắt đầu. Ta đề nghị ngươi tiến về huấn luyện tháp trọng lực thất tu luyện, cái chỗ kia hẳn là đối ngươi tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Thầy chủ nhiệm Triệu Dương trầm giọng nói. Trọng lực thất. Ta tư nhân trên phi thuyền cũng lắp đặt trọng lực thất, không cần thiết tiến về huấn luyện tháp A. Hạ Bình thiêu thiêu mi. Hắn cũng biết trọng lực thất đối với mình tu luyện có chỗ tốt cực lớn. Phải biết, càng là áp bách thân thể của mình, liền có thể càng nhanh kích phát trên người mình tiềm năng. Chạy bộ, cử tạ chờ một chút phương thức, cũng chỉ có thể là đoán luyện đến một bộ phân thân thể mà thôi. Nhưng là tại mấy lần trọng lực phía dưới, lại là có thể thối luyện thân thể mỗi một tấc bắp thịt, mỗi một cây cốt cách, thậm chí mỗi một cái tế bào. Tại cực hạn trọng lực phía dưới, võ giả hấp thu thiên địa linh khí tốc độ là phổ thông trọng lực phía dưới mấy lần không ngừng. Có thể nói, tại trọng lực thất tu luyện 1 giờ, thì tương đương với phổ thông trọng lực thất tu luyện 10 ngày, hiệu suất không biết cao bao nhiêu. Ngu! Thầy chủ nhiệm Triệu Dương khiển trách, trường học trọng lực thất há lại phổ thông trọng lực thất có thể sánh được. Nó trong trọng lực thất tản mát ra đại lượng thuần dương dược khí. Những thuốc này khí là dùng 108 loại chân quý dược tài đề luyện ra, đối với chữa trị nhân thể thương tổn, tăng cường chân nguyên có chỗ tốt cực lớn, phóng tới ngoại giới, những thuốc này khí đều là giá trên trời. Nhưng là ở trường học trọng lực thất lại là có thể tùy ý sử dụng, đây là trường học cho học sinh tinh anh một loại may mắn lợi. Thuần dương dược khí. Nghe nói như thế, Hạ Bình tim đập thình thịch. Hắn còn là lần đầu tiên nghe qua trường học trong trọng lực thất huyền bí, nếu có thể ở trọng lực thất tiến hành cực hạn đoán luyện, sẽ rách trên người mình bắp thịt. Sau đó lại hấp thu trong trọng lực thất thuần dương dược khí, nhanh chóng tu bổ thương tổn, nhượng thân thể phát sinh thuế biến, đến một lần, đối với nhân thể đoán luyện hiệu quả không biết tốt bao nhiêu, đây quả thực là làm ít công to. Đương nhiên, thầy chủ nhiệm Triệu Dương tiếp tục nói, muốn sử dụng trọng lực thất cũng không phải miễn phí, cần tích phân đổi lấy. 100 tích phân có thể đổi lấy 1 giờ thời gian sử dụng. Bất quá cái này điểm tích lũy đối với ngươi mà nói, hẳn là không có vấn đề gì. Hắn cười tủm tỉm nhìn lấy Hạ Bình, hắn nhưng là biết Hạ Bình thân gia không ít, liền xem như vương gia gia tộc hậu nhân cũng không thể tới đánh đồng, hoàn toàn không cách nào bằng được. Mà lại hắn cũng hiểu biết Hạ Bình thân phận chân thật, xuất thân phổ thông, căn không phải con cháu của dòng họ lớn nào, thế nhưng là thế mà có thể kiếm được cự phú, cái này không bình thường không tầm thường. Những cái kia chỉ biết cậy vào đại gia tộc thế lực công tử bột, cho Hạ Bình sách giày cũng không xứng. Bởi vậy Triệu Dương mới sẽ như thế thưởng thức hắn, không lưu dư lực trợ giúp. 100 tích phân 1 giờ. Nghe nói như thế, Hạ Bình nhất thời cười, trên người hắn cái gì cũng không nhiều, cũng là tích phân nhiều. Trước đó hắn tại Vân Vũ Sơn Mạch thời điểm bắt chẹt một đám học sinh tích phân, mỗi người bồi thường 10 vạn tích phân, tổng cộng thu hoạch được 300 vạn tích phân bồi thường. Hiện tại qua hơn 2 tháng thời gian, đã lục tục ngao ngoe toàn bộ tới sổ. Có thể nói, hắn hiện tại là học sinh tinh anh ở trong dồi dào nhất học sinh cũng không đủ, thậm chí ngay cả hoạch tâm học sinh trên thân tích phân đều có chút cũng chưa chắc có thể cùng Hạ Bình đánh đồng. Dù sao muốn đạt được 300 vạn tích phân, cũng không biết cần phải hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ, đây là một món khổng lồ. Mà lại nếu như 100 tích phân 1 giờ lời nói, như vậy hắn có thể tại trọng lực thất ăn và ngủ đợi mấy năm cũng không có vấn đề gì. Chương 549, ước hiếp. Ngày thứ 2, Hạ Bình đi vào huấn luyện tháp, muốn đi vào trọng lực thất tu luyện. Nhưng là không đợi hắn đi vào, liền có học sinh tinh anh liền sớm đi qua, nói, không có ý tư A học đệ, cái này trọng lực thất ta muốn, ngươi vẫn là đi nơi khác phương đi. Hắn lộ ra một bộ không có hảo ý bộ dáng. Hạ Bình nhíu nhíu mày, hắn rõ ràng cảm nhận được cái này học sinh tinh anh là cố ý, trước đó rõ ràng không có ý định đi vào trọng lực thất, hiện tại nhìn thấy hắn muốn đi vào, thế mà liền sớm đi vào, rõ ràng cũng là muốn tìm nện. Bất quá, nơi này trọng lực thất rất nhiều, hắn cũng không cần thiết ở cái địa phương này cùng đối phương tranh chấp, khoát tay một cái nói, không có việc gì, đã học trưởng cần, vậy liền học trưởng dùng đi. Ta qua kế tiếp trọng lực thất cũng không có vấn đề gì. Nói xong câu đó, hắn liền hướng phía còn lại không trọng lực thất đi qua. Nhưng là chính đang hắn tiến về kế tiếp trọng lực thất thời điểm, lại có một cái học sinh tinh anh đi tới, sớm đi vào. Không có ý tứ học đệ, ta tu luyện chính là tại thời khắc mấu chốt, cần trọng lực thất phụ trợ, ta đi vào trước, ngươi ứng nên sẽ không để tâm chứ. Một cái học sinh tinh anh vừa nói thật có lỗi lời nói, một bên không kiêng nể gì cả đi vào. Có thể Hạ Bình lại là nhìn không ra đối phương có bất kỳ không có ý tứ biểu lộ, ngược lại lộ ra một bộ cố ý biểu lộ. Thật xin lỗi, cái này trọng lực thất ta cần dùng gấp. Học đệ, trọng lực thất này ta đã sớm an bài tốt, ngươi kế tiếp đi. Cũng là chính là, không bằng ngươi ngày mai lại đến đi. Hôm nay cần trọng lực thất người thật sự là quá nhiều. Có lỗi với A học đệ, kỳ thực ngươi vẫn là tân sinh, không cần vội vã tu luyện, chậm rãi qua hưởng thụ nhân sinh cũng là chuyện tốt. Không ít học sinh tinh anh đều là hướng về phía Hạ Bình lời nói thâm thía nói ra. Chung quanh học sinh cũng là từng cái cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy Hạ Bình, tựa hồ tại bên cạnh xem kịch vui bộ dáng. Muốn biết Hạ Bình đến tột cùng là muốn đối phó thế nào chuyện này. Không có việc gì, đã hôm nay đã không có vị trí, ta ngày mai lại đến đi. Hạ Bình sắc mặt rất bình tĩnh, người chung quanh đều nhìn không ra hắn hiện tại đến tột cùng có ý nghĩ gì. Đến ngày thứ 2, Hạ Bình cũng đồng dạng đến, muốn đi vào trọng lực thất. Nhưng là hôm nay cũng là như thế, không ít học sinh tinh anh đều là cướp Hạ Bình trước mặt đi vào trọng lực thất. Thậm chí còn từng cái tại trọng lực thất bên ngoài xếp hàng, trang diện 10 phần náo nhiệt. Nếu như Hạ Bình muốn sử dụng trọng lực thất lời nói, ít nhất phải đợi đến rạng sáng, có lẽ rạng sáng thời điểm còn có người sử dụng, những người này nói rõ cũng là không muốn Hạ Bình đi vào trọng lực thất. Thậm chí hắn rời đi trọng lực thất, muốn sử dụng huấn luyện tháp cái gì thiết bị thời điểm, chắc chắn sẽ có một cái học sinh tinh anh tiến lên một bước, kịp thời lấy đi, khắp nơi đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Có chút ý tứ. Hạ Bình híp híp mắt, hắn đi vào huấn luyện tháp về sau, phát hiện toàn bộ huấn luyện tháp học sinh tinh anh tựa hồ cũng đối với hắn có như không bài xích, hoàn toàn đem hắn xem như là người ngoài bộ dáng. Mặc kệ hắn muốn đang huấn luyện tháp làm cái gì, những tinh anh này học sinh đều sẽ ra tay trở ngại, ý đồ buồn nôn chính mình. Tóm lại, Hạ Bình muốn đang huấn luyện tháp làm gì đều không được. Không chỉ có là hôm nay, đoán chừng ngày mai, hậu thiên, ngày kia khả năng cũng là như thế. Đặt ở tiểu học, trung học thời đại, cách làm này cũng là ức hiếp. Các ngươi đến cùng muốn làm gì, là muốn quấy nhiễu ta tu luyện sao? Hạ Bình sắc mặt rất là bình tĩnh, nhìn chằm chằm bọn này học sinh tinh anh, gọn gàng khi chất vấn. Nào dám à, ngươi thế nhưng là liền hoạch tâm học sinh cũng dám ngày nam nhân, ai dám quấy nhiễu ngươi tu luyện? Chẳng lẽ liền không sợ ngươi gọi hoạch tâm học sinh qua để giáo huấn chúng ta sao? Một cái xấu xí học sinh tinh anh một mặt ghen ghét nhìn lấy Hạ Bình. Vừa nghĩ tới Hạ Bình cùng Thu Tuyết, Tô Mị hai người quan hệ, hắn liền có chút phát điên vị đạo. Phải biết cái này Thu Tuyết cùng Tô Mị thế nhưng là hắn nữ thần A, bây giờ lại là khả năng bị tiểu tử này cho ngày, nói không chừng ngày đêm đều tại trà đạp, nghĩ tới chỗ này, hắn căn thủ không. Cũng không chỉ có là hắn một người mà thôi. Rất nhiều học sinh tinh anh đều là có dạng này cách nghĩ, vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật. Giống hạ học đệ dạng này thiên tài, còn cần tu luyện sao? Nam ngủ đều có thể tấn thăng vương gia cảnh đi. Thật sự là hâm mộ học đệ à, giống chúng ta loại phàm nhân này cũng chỉ có khắc khổ tu hành mới đuổi được học đệ loại thiên tài này. Khắc khổ tu hành cũng chưa chắc có thể, người ta tùy tiện đập một khóa thuốc, liền trên đỉnh chúng ta mấy năm tu luyện. Người so với người thật sự là tức chết người, đặc biệt là cùng hạ học đệ dạng này thiên tài so. Đều có được dạng này thiên phú, còn tu luyện cái giám A, muốn ta liền mỗi ngày cùng nữ hài vui đùa, vui đến quên cả trời đất. Rất nhiều học sinh tinh anh đều là cười lạnh nhìn lấy Hạ Bình, từng chuyện mà nói lên lời nói đến âm dương quái khí. Nói thật, Hạ Bình làm ra một dãy chuyện, để bọn hắn rất là không vừa mắt. Rõ ràng cũng chỉ là cái tân sinh thôi, cái giấm cũng không bằng đồ vật, thế mà tiến vào Viêm Hoàng Đại học không có bao lâu thời gian, liền làm ra lớn như vậy động tĩnh, ra lớn như vậy danh tiếng. Mà bọn họ tại Viêm Hoàng Đại học thời gian dài như vậy, lại là không có tiếng tăm gì. Có thể nghĩ, ngay trong bọn họ không ít người ghen ghét Hạ Bình, có người càng là mười phần chán ghét Hạ Bình làm náo động bộ dáng. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người bên trong lập, bọn họ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Có lẽ ở trong cũng có một số người đối Hạ Bình có hảo cảm, nhưng là tại nhiều như vậy người bài xích phía dưới, cũng không ai dám ra mặt trợ giúp Hạ Bình. Cái này cũng dẫn đến Hạ Bình trở thành toàn dân công địch, gây nên học sinh tinh anh nhóm bài xích. Ta biết, Hạ Bình biểu lộ rất là lạnh nhạt, nhàn nhạt liếc nhìn chung quanh học sinh tinh anh liếc một chút, đều không có thả câu tiếp theo ngoan thoại, cứ như vậy rời đi huấn luyện tháp, tựa hồ chuyện gì cũng không có phát sinh bộ dáng. Thật sự là cổ quái. Có học sinh tinh anh như mày, dựa theo tiểu tử này tính cách, hẳn là tại chỗ báo nổi mới đúng à, hiện tại thế mà nhìn xuống. Sẽ không phải có âm mưu gì đi. Đến bọn họ muốn chọc giận Hạ Bình, cố ý nhượng Hạ Bình xuất thủ. Sau đó liền để Hạ Bình trái với trường học quy củ, bị lãnh đạo xử phạt, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương nhịn xuống, không hề nói gì liền rời đi. Âm như cái rắm. Có học sinh tinh anh khinh thường nói, chúng ta nhiều người như vậy ở chỗ này, người đông thế mạnh, hắn còn có thể đùa nghịch âm như gì, nhượng trên người hắn mọc cánh, cũng bay không đi nơi nào. Đoán chừng hắn nhìn thấy chúng ta người đông thế mạnh, liền sợ. Không dám phách lối, liền cụp đuôi đào tẩu. Dù sao tiểu tử này tính cách là bưu điểm, nhưng không phải xuẩn. Tất cả mọi người là gật gật đầu, bọn họ làm như vậy rõ ràng cũng là dương mưu, lấy lớn hiếp nhỏ, lấy nhiều khi ít, dù cho cáo tới trường học phía trên qua, cũng sẽ không có nhân lý hội hạ bình. Nói không sai. Tiếp tục như vậy xuống dưới, tiểu tử kia cũng sẽ tự chuốc nhục nhã. Rất nhanh hắn liền sẽ bị chúng ta bước đi, rời đi Viêm Hoàng Đại học. Chỉ bằng tiểu tử này một người cũng dám cùng chúng ta đấu, đơn giản không biết chữ chết viết như thế nào. Đoán chừng về sau hắn cũng không dám ra ngoài hiện đang huấn luyện tháp. Mặc kệ nó, chúng ta vẫn là gấp rút huấn luyện, khoảng cách thiên tài chiến có thể không có bao lâu thời gian. Lần này ta nhất định phải tại lần chiến đấu này phía trên làm náo động, thu hoạch được thưởng thức, trở nên nổi bật. Rất nhiều học sinh tinh anh đều là nắm chặt quyền đầu. Thiên tài chiến lần này biến cô không chỉ có riêng là chọn lựa ra đi vào thiên yêu chiến trường thiên tài, đồng thời cũng sẽ bị rất nhiều vương gia chú ý. Nếu như biểu hiện đặc sắc lời nói, thậm chí bị vương gia thu làm quan môn đệ tử. Chương 550, Tài đại khí thô. Huấn luyện tháp, quản lý chỗ. Lúc này, Hạ Bình đi vào nơi này, đối nhân viên quản lý nói ra, ta muốn đặt trước ngày mai trọng lực thất. Đặt trước. Nhân viên quản lý nghe nói như thế, nhất thời sương sờ, bởi vì rất ít người hội chuyên môn đặt trước trọng lực thất, dù sao trọng lực thất vẫn tương đối sung túc, đầy đủ mỗi một học sinh đều có thể sử dụng. Tầm thường thời điểm, học sinh tinh anh đi vào trọng lực thất là được, cơ bên trên không cần xếp hàng. Cũng chính là Hạ Bình bị người nhằm vào, mới có thể không có cách nào sử dụng trọng lực thất. Không thể đặt trước sao? Hạ Bình hỏi. Nhân viên quản lý liền vội vàng gật đầu, có thể đặt trước. Tuy nhiên trước đó rất ít người đặt trước, nhưng là cũng không phải là không, cái này hoàn toàn phù hợp huấn luyện tháp quy củ. Có thể đặt trước liền tốt, ta muốn đem toàn bộ trọng lực thất đều bao xuống, bao 2 tháng. Hạ Bình duỗi ra hai cái ngón tay. 2 tháng. Nghe nói như thế, nhân viên quản lý nhịn không được kêu to lên, người điên sao? Dù sao 1 giờ cũng là 100 tích phân, 1 ngày 24 giờ, 2 tháng là 60 ngày, như vậy bao 2 tháng chí ít đều cần 144,000 tích phân. Liền xem như học sinh tinh anh muốn trong lúc nhất thời xuất ra mười mấy vạn tích phân, đều là tương đối khó khăn sự tình. Dù sao bọn họ có quá nhiều đồ vật cần tích phân mua sắm, tỉ như mô cường đại võ học bí tịch, chân quý đan dược, linh dược, còn có cường đại vũ khí, thuẫn bài chờ một chút, những này đều cần đại lượng tích phân. Đem những vật này toàn bộ mua sắm về sau, cơ liền không có còn lại bao nhiêu, cho nên mười mấy vạn tích phân tuyệt đối là một khoản cự số lượng lớn, nhượng quản lý người đều cảm thấy kinh ngạc. Mà lại dù cho trọng lực thất đối với võ giả tu luyện hiệu quả vô cùng tốt, nhưng là phổ thông võ giả tu luyện 1-2 giờ liền hoàn toàn đầy đủ. Hấp thu năng lượng sẽ để cho tế bào thân thể bão hòa. Liền xem như thể chất cường đại, tu luyện 7-8 tiếng liền đã tăng mạnh, lại nhiều cái kia chính là hàng quá hóa dở. Ta chỉ hỏi một câu, có thể hay không tính tiền tháng? Hạ Bình thản nhiên nói. Cái này. Nhân viên quản lý chần chờ một chút, suy tư liên quan tới huấn luyện tháp các loại quy củ, nhưng là cuối cùng vẫn là nói. Huấn luyện tháp ngược lại là không có quy định không thể tính tiền thắng. Vậy là được, cho ta đặt trước 20 gian trọng lực thất. Hạ Bình tiếp tục nói. 20 gian trọng lực thất. Nghe nói như thế, nhân viên quản lý đều triệt để mộng, nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt giống như là người điên, bởi vì muốn bao 20 gian trọng lực thất, nhất định phải tốn hao 288 vạn tích phân. Dạng này tích phân, đơn giản cũng là con số trên trời. Cho dù là phổ thông tông sư cũng trong lúc nhất thời không bỏ ra nổi đến nhiều như vậy. Hạ đồng học, ngươi đặt trước 20 gian trọng lực thất làm gì? Dù cho ngươi thân thể tố chất cực mạnh, có thể 24 giờ tu luyện, nhưng là một gian cũng đầy đủ. Nhân viên quản lý nhịn không được nói ra. Không, liền 20 gian, ta thích rộng rãi cảm giác. Hạ Bình dửng dưng nói ra. Rộng rãi cảm giác. Nhân viên quản lý im lặng, nội tâm đoán thầm, tê liệt, kẻ có tiền cũng là tùy hứng, thế mà vẹn vẹn vì rộng rãi cảm giác, liền tốn hao hơn 200 vạn tích phân, quá khoa trương, có tiền cũng không phải như thế hoa. Hắn còn muốn khuyên can một chút Hạ Bình, nhưng là Hạ Bình lập tức nói, tốt, đừng nói nhảm, đã phù hợp quy củ, này liền lập tức làm cho ta, đừng có lại nơi này rông dài. Tốt ta. Nhân viên quản lý không có cách, người nào để người ta có tiền, người ta muốn làm sao hoa liền xài như thế nào, chính mình tuy nhiên thấy đau lòng, nhưng là cũng không có cách nào ngăn cản người ta dùng tiền. Thế là, hắn cũng chỉ phải cho Hạ Bình làm đặt trước trọng lực thất thủ tục, bao 2 tháng. Về sau cái này 20 gian trọng lực thất cũng là thuộc về Hạ Bình, không có Hạ Bình đồng ý, tại cái này trong vòng 2 tháng, bất kỳ người nào đều không thể sử dụng. Nhiều tiền người ngốc à. Nhân viên quản lý ánh mắt quỷ dị nhìn lấy Hạ Bình, hắn ở cái địa phương này công tác vài chục năm, nhưng là cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này người. Vẹn vẹn vì rộng rãi một điểm, liền tốn hao hơn 200 vạn tích phân, đơn giản cũng là không đem tiền khi tiền. Nhiều tiền người ngốc sao? Ta cũng không phải vì điểm ấy buồn cười lý do qua đặt trước 20 gian trọng lực thất. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, bởi vì đây là hắn trả thù những tinh anh đó học sinh kế hoạch. Những thứ ngu xuẩn kia tự cho là liên hợp lại, liền có thể cô lập hắn, thậm chí có thể ngăn cản hắn sử dụng huấn luyện tháp thiết bị, đem hắn đuổi ra trường học, thật sự là quá buồn cười. Hắn lần này sẽ để cho những thứ ngu xuẩn kêu biết cái gì gọi là đám người ô hợp. Rất nhanh, Hạ Bình đặt trước 20 gian trọng lực thất, bao 2 tháng, tốn hao 288 vạn tích phân tin tức cũng tiết lộ ra ngoài, nhượng học sinh tinh anh nhóm toàn bộ biết được. Đáng giận, không nghĩ tới còn có một chiêu này, thế mà còn có thể đặt trước trọng lực thất. Vẫn là bị tiểu tử kia tìm tới đột phá khẩu. Một cái học sinh tinh anh kêu to lên, bởi vì tầm thường thời điểm trọng lực thất 10 phần sung túc, cơ không có người nào đặt trước trọng lực thất, ngược lại để bọn họ quên điểm này. Tiểu tử kia triệt để điên. Có người nghe được tin tức này, khoe miệng co giật, đặt trước một gian liền thôi, hắn còn đặt trước 20 gian, thậm chí còn bao 2 tháng, tốn hao hơn 200 vạn tích phân, có tiền cũng không phải như thế hoa. Rõ ràng cũng là đổ xuống sông xuống biển A. Hắn cảm thấy 10 phần đau lòng, nếu như hơn 200 vạn tích phân đến trong tay hắn, cũng không biết có thể mua bao nhiêu đồ tốt, nhưng là bây giờ toàn bộ bị Hạ Bình tên phá của này trả đạp. Mẹ chứng, 288 vạn tích phân A, tiểu tử kia đến tột cùng từ chỗ nào đạt được nhiều như vậy tích phân. Hắn có cái gì nghiêm trọng tham ô vấn đề? Tranh thủ thời gian phái người đi thăm dò một chút hắn, cam đoan giam giữ mấy chục năm. Một cái học sinh tinh anh hét dầm lên, ghen ghét đến con mắt đều lục, hắn tân tân khổ khổ hoàn thành nhiệm vụ, xuất sinh nhập tử, nhưng là cho đến bây giờ cũng bất quá là kiếm được 3-40 vạn tích phân. Có thể tiểu tử này vẹn vẹn nhập học không bao lâu, liền tùy tiện xuất ra hơn 200 vạn tích phân, quá không hợp lý. Tham ô cái giám. Hắn cũng không phải cái gì quan viên, còn thế nào tham? Một cái học sinh tinh anh nhẹ răng nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, khoản này tích phân tuyệt đối là Hoạch Tâm học sinh thu học tỷ cùng Tô học tỷ cho. Bằng không hắn làm sao cầm được ra nhiều như vậy? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ, nếu như khoản này tích phân là Hoạch Tâm học sinh tặng cho lời nói, như vậy hết thảy đều có thể giải thích. Hạch Tâm học sinh có tiền nữa cũng không quá đáng. Mẹ chứng, trách không được có tiền như vậy, nguyên lai là khi mặt trắng nhỏ đạt được. Bán nhan sắc, khiến cho người khinh thường à, vì điểm tích lũy, liền nam nhân tôn nghiêm đều ném, còn bị Hạch Tâm học sinh quy tắc ngầm, cái này Hạ Bình thế nào liền không biết xấu hổ như vậy đây. Hôn đàn à, tên này cũng không biết hầu hạ thu học tỷ cùng tô học tỷ bao nhiêu lần. Mới có thể có đến hơn 200 vạn tích phân, đoán chừng đều cúc cung tận tụy, tinh nguyên cũng không biết hao tổn bao nhiêu. Nhìn hắn bình thường bộ dáng, liền biết bị ép khô rất nhiều lần, chân đều mềm đi. Ta không phục à, dựa vào cái gì à, dựa vào cái gì tiểu tử này không chỉ có thể nhật Hoạch Tâm học sinh, còn có thể từ trên người các nàng lấy tiền. Vì sao các nàng không quy tắc ngầm ta, nói thật. Ta hình dạng dáng người đều là nhất lưu, không biết so tiểu bạch kiểm kia tốt bao nhiêu. Nếu như hai vị học tỷ muốn lặn ta lời nói, cam đoan không dãy rủa, còn tích cực phối hợp. Một đám học sinh tinh anh nhè răng trợn mắt, 10 phần không phục, đối Hạ Bình vô cùng ghen ghét.